Hai vị tiền bối, ta đúng hẹn rời đi Thông Vân Lữ Sạn gian phòng, bất quá ta có một chuyện muốn nhờ. Giang Thần hướng về Tôn Trường Minh cùng Tự Quan mở miệng nói. Ngươi còn có chuyện gì? Tự Quan lạnh lùng hỏi. Ta tuy rằng đáp ứng rời đi Thông Vân Lữ Sạn, thế nhưng bằng hữu của ta bọn họ nhưng có quyền kế tục ở lại chỗ này. Giang Thần chỉ vào Giang Cầm ba người nói. Tôn Trường Minh hơi nhướng mày, hắn không ngờ rằng Giang Thần lại còn có loại này thỉnh cầu. Ta nguyên bản giao nộp 10 ngày được phòng linh thạch, là ta không nhớ các ngươi làm khó dễ, vì lẽ đó đáp ứng 7 ngày liền rời đi. Mà bằng hữu của ta, bọn họ nhưng không có đáp ứng. Vì lẽ đó, ta hy vọng ở trong 3 ngày này, bọn họ như trước có thể ở tại Thông Vân Lữ Sạn gian phòng. Giang Thần nói. Tôn Trường Minh ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm chốc lát, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Không phải là 3 ngày thời gian. Tôn Trường Minh cảm giác mình chờ nổi, hơn nữa Úy Chỉ Tĩnh Hà muốn giết chính là Giang Thần, còn Giang Thần người ở bên cạnh cũng không có trọng yếu như vậy. Huống chi chỉ cần giết chết rồi Giang Thần, sau 3 ngày, như thế còn có thể lại giết Giang Thần bên người 3 người này. Giang Thần khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười gần quét Tôn Trường Minh một chút, hắn làm sao không biết Tôn Trường Minh mọi trong lòng người này điểm ý nghĩ. Nếu như ở trong 3 ngày này, bằng hữu của ta rơi mất một sợi tóc, ta Giang Thần xin thề, nhất định phải hủy đi Thông Vân Lữ Sạn. Giang Thần âm thanh đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị mấy phần. Bốn phía người đều là kinh ngạc nhìn về phía Giang Thần. Hủy đi Thông Vân Lữ Sạn. Người tán tu này cũng thật là ăn nói ngông cuồng. Tạm thời bất luận hắn có hay không thực lực này, chính là trước mắt hai nạn này chỉ sợ cũng tránh không khỏi. Tôn Trường Minh, Tự Quan mọi Thông Vân Lữ Sạn tu sĩ đều là một mặt xem thường cùng trào phúng, bọn họ đồng dạng cho rằng Giang Thần bất quá chính là một cái nói bốc nói phét đang đổ lãng tử. Hơn nữa ở trong mắt bọn họ, Giang Thần đã là một kẻ đã chết. Bọn họ cũng không có cần thiết cùng một kẻ đã chết đến tranh đua miệng lưỡi. Muội muội, Linh Nhi, các ngươi ở gian phòng chờ ta, Diệp Du ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng các nàng. Giang Thần nhìn về phía Giang Cầm mấy người nói rằng. Ca, chính ngươi cẩn thận. Giang Cầm gật đầu nói. Giang ca, ngươi yên tâm được rồi, chỉ cần ta tiểu Diệp tử vẫn còn, thì sẽ không khiến người ta thương tổn hai người bọn họ. Diệp Du vỗ vào bộ ngực nói. Giang đại ca, chúng ta chờ ngươi. Ung Linh Nhi ánh mắt đồng dạng tràn ngập lo âu và căng thẳng. Giang Thần khẽ gật đầu, sau đó xoay người, nhưng vào lúc này, hắn ở trong đám người nhìn thấy một mặt âm trầm Công Tôn Cốc. Công Tôn Cốc thấy Giang Thần ánh mắt lạc ở trên người hắn, trên mặt tùy theo hiện ra một vệt ý giễu cợt, sau đó ánh mắt của hắn lại quét về phía Ung Linh Nhi, hiển nhiên bắt đầu đánh tới Ung Linh Nhi chủ ý nếu như Giang Thần lần này chết ở Úy Chỉ Tĩnh Hà trong tay, vậy hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Ung Linh Nhi. Ba ngày nay ngươi dám đánh ta bằng hữu chủ ý, ta ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Giang Thần âm thanh như cùng đi tự cửu u, để Công Tôn Cốc không khỏi giật mình trong lòng. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cái này không rõ lai lịch tu sĩ trẻ tuổi hay là thật là có khả năng từ Úy Chỉ Tĩnh Hà trong tay chạy trốn. Dù như thế nào, Bách Linh thân thể ta chắc chắn sẽ không buông tha. Đợi thêm 3 ngày cũng không sao, hay là không cần 3 ngày, người này sẽ chết ở Úy Chỉ Tĩnh Hà trong tay. Công Tôn Cốc thầm nghĩ trong lòng. Giang Thần cảnh cáo xong Công Tôn Cốc sau khi, liền hướng về Thông Vân Lữ Sạn ở ngoài đi tới. Thông Vân Lữ Sạn ở ngoài, Công Tôn Cốc mọi người đưa mắt tất cả đều đặt ở Giang Thần trên người, chỉ cần hắn vừa ra lữ sạn, lập tức liền sẽ đối với hắn thực thi vây giết. Tiểu Ngốc, chuẩn bị xong chưa? Giang Thần cầm lấy treo ở bên hông điêu khắc hồ lô, nhìn Tiểu Ngốc hỏi. Kỳ kỳ. Tiểu Ngốc từ điêu khắc trong hồ lô bò đi ra, chiến ý dâng trào vung lên móng vuốt, rất có không thể chờ đợi được nữa cảm giác. Giang huynh chấm đã. Ngay khi Giang Thần muốn đi ra Thông Vân Lữ Sạn thời điểm, một người tu sĩ đi lên phía trước. Tên tu sĩ này chính là ngày ấy cùng Giang Thần hoàn thành giao dịch tu sĩ áo trắng. Ngươi không có bắt được thẻ ngọc. Giang Thần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tu sĩ áo trắng, hắn đã đem loại trừ hạt vị thảo phương pháp luyện đan để cho Giang Cầm mấy người, nếu là tu sĩ áo trắng mấy ngày trước tới tìm hắn, sẽ bắt được phương pháp luyện đan. Tu sĩ áo trắng lắc đầu nói, phương pháp luyện đan ta đã bắt được. Hơn nữa ta đã dựa theo ngươi phương pháp luyện đan luyện chế ra đan dược, đồng thời dùng quá, hiệu quả không sai. Giang Thần thần thức quét một thoáng tên này tu sĩ áo trắng, phát hiện trên người hắn hạt vị thảo độc tính quả nhiên giảm bớt một chút. Thấy Giang Thần sắc mặt nghi hoặc, tu sĩ áo trắng lại nói, là như vậy, tại hạ Nhạc Trọng Lâu, rất cảm kích nói hữu phương pháp luyện đan tri ân. Hiện tại thấy đạo hữu thân hãm cảnh khốn khó, chuyên tới để trợ lấy cứu viện. Giang Thần không nghĩ tới Nhạc Trọng Lâu lại như vậy trượng nghĩa. Chính mình bất quá là cùng hắn giao dịch mới cho hắn phương pháp luyện đan, nhưng hắn nhưng đồng ý vào lúc này đứng ra, đúng là một cái đáng giá kết giao tu sĩ. Đa tạ Nhạc huynh hảo ý, bất quá bọn hắn người đông thế mạnh, huống hồ ta cho Nhạc huynh ngươi phương pháp luyện đan, cũng bất quá là cùng ngươi giao dịch thôi. Giang Thần nói. Nhạc Trọng Lâu khoát tay nói, thần thức truyền âm nói, Giang huynh, bất kể nói thế nào, ngươi đều là cứu ta một lần. Ta ha có thể đối với ngươi thấy chết mà không cứu. Bọn họ người đông thế mạnh, không thể chính diện là địch. Ta chỗ này có một tấm tiểu na di phủ, có thể mang ngươi truyền tống rời đi nơi này, ta có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy rồi. Tiểu na di phủ. Giang thần trong lòng cả kinh, tiểu na di phủ giá trị tuyệt đối không phải giống như vậy, thậm chí có thể nói cực kỳ quý giá, Nhạc Trọng Lâu lại cam lòng biếu tặng cho hắn. Nếu như ta mượn tiểu na di phủ rời đi, cái kia Nhạc huynh ngươi làm sao bây giờ? Giang thần hỏi. Bởi vì Nhạc Trọng Lâu nói hắn chỉ có một tấm tiểu na di phủ, nếu như Giang thần mượn tiểu na di phủ thoát đi, Úy Chỉ Tĩnh Hà Thiên nộ đến Nhạc Trọng Lâu trên người, Nhạc Trọng Lâu liền không cách nào rời đi. Cái này Giang huynh không cần phải lo lắng, ta là Mạc Hà Thành thành chủ Tam Công. Tẩy Kiếm Tông cũng không dám làm gì ta. Nếu như Giang huynh lần này có thể an toàn rời đi, ngày sau có thể đến Mạc Hà Thành tìm đến ta. Nhạc Trọng Lâu cười nói. Chương 90, độc thân đối địch. Giang thần sững sờ, hắn không nghĩ tới Nhạc Trọng Lâu lại còn là Mạc Hà Thành phủ thành chủ Tam Công, mà Giang thần lần này chính là dự định đi tới Mạc Hà. Nhất định, ta ngày sau nhất định sẽ đến Mạc Hà Thành bái phòng Nhạc huynh. Giang thần chắp tay, cười nói, cho tới tiểu na di phủ liền không cần rồi. Thấy Giang thần biểu hiện bình tĩnh, tự chắc chắn, Nhạc Trọng Lâu cũng không miễn cưỡng nữa. Giang thần nhận lấy tiểu na di phủ, lại nói, đã như vậy, Giang huynh cẩn thận nhiều hơn. Còn ngươi mấy vị bằng hữu, ta sẽ hỗ trợ chăm sóc. Chỉ cần ta Nhạc Trọng Lâu còn ở Thông Vân Lữ Sạn, bảo đảm không người nào dám động bọn họ. Có Nhạc Trọng Lâu câu nói này, Giang thần càng thêm yên tâm lại. Vậy thì đa tạ Nhạc huynh, ngươi người bạn này ta giao định rồi. Giang thần dứt lời, liền hướng về Thông Vân Lữ Sạn ngoài cửa lớn đi tới. Nhạc Trọng Lâu nhìn Giang thần bóng lưng, hô, Giang huynh, nếu là không chê, ta khiến người ta đến đây giúp ngươi một tay. Nhạc Trọng Lâu chỉ có chút cơ viên mãn tu vi, hắn biết coi như hắn gia nhập chiến đấu cũng không giúp được Giang thần cái gì, bất quá bên cạnh hắn theo mấy cái huyền dịch hậu kỳ tu sĩ, đúng là có thể trợ Giang thần một chút sức lực. Giang thần vẫn chưa quay đầu lại, cười nói, Nhạc huynh hảo ý chân thành ghi nhớ, bất quá đối phó mấy cái vai hề, ta Giang thần một người là đủ. Đối phó mấy cái vai hề, ta Giang thần một người là đủ. Giang thần âm thanh vang vọng trên không trung, truyền vào mỗi người trong thai. Không ít người cũng vì đó ngạc nhiên, cái này Giang thần là điên rồi sao? Hắn thật coi mình là tu sĩ kim đan. Đối mặt nhiều như vậy huyền dịch tu sĩ vây công, e sợ chỉ có tu sĩ kim đan mới dám một mình ứng chiến đi. Coi như là giả đan tu sĩ, cũng kiên quyết không dám như thế tự đại. Mà Giang thần trẻ tuổi như vậy, căn bản không thể là một cái giả đàn tu sĩ, thậm chí từ hắn tản mát ra khí tức đến xem, vẹn vẹn là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đương nhiên không có ai cho rằng Giang thần là một tên trúc cơ hậu kỳ, bởi vì Giang thần ở giao dịch hội trên đã cùng Công Tôn Cốc từng giao thủ, triển hiện ra thực lực tương đương với huyền dịch hậu kỳ. Bởi vậy hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Giang thần là ẩn nấp tu vi. Bất quá coi như là ẩn nấp tu vi, cũng chính là một cái huyền dịch hậu kỳ tu sĩ. Một cái huyền dịch hậu kỳ tu sĩ coi như lại người tiền, có thể chống được hơn 10 người huyền dịch tu sĩ vây giết. Không có ai cảm thấy có loại khả năng này. Hầu như là tất cả mọi người đều cho rằng, Giang thần đây là ở chịu chết. Chỉ cần hắn vừa đi ra khỏi Thông Vân Lữ Sạn, nên tiếp hắn chính là tử vong đến. Ngay cả như vậy, không ít người đều vì Giang thần dũng khí bội phục, đối đầu kẻ địch mạnh, hấp hối không sợ, một thân một mình đối mặt. Chỉ là làm không ít người bóp cổ tay thở dài chính là... Nhưng đáng tiếc như thế một cái có thiên phú tu sĩ trẻ tuổi. Đương nhiên cũng có một nhóm người ở trong lòng cười gằn, cười nhạo Giang thần không tự lượng sức, lấy trứng chọi đá, hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Còn có một chút người, thì lại hoàn toàn là ôm xem trò vui thái độ, chờ xem Giang thần đến cùng sẽ là một cái chết như thế nào. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Giang thần, hầu như hấp dẫn toàn bộ phố chợ hết thảy tu sĩ ánh mắt. Khi Giang thần bước ra Thông Vân Lữ Sạn cửa lớn trong nháy mắt, bao quát Úy Chỉ Tĩnh Hà ở bên trong 17 tên tu sĩ toàn bộ bay tới, đem Giang thần vây quanh ở trong đó, từng cái lấy ra pháp bảo, bố trí xuống thiên la địa võng. Trận thế này, nhìn như một con muỗi cũng không bay ra được. Rất tốt, người rốt cục đi ra. Úy Chỉ Tĩnh Hà âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, dường như từ hàm răng khe trong bỏ ra đến. Giang thần vẫn chưa trả lời Úy Chỉ Tĩnh Hà, hắn hơi nết khỏe môi lên lên, hiện ra một nụ cười lạnh lùng, cùng với đồng thời, ở trong tay của hắn. Mấy chục viên trận kỳ trong nháy mắt bắn tung ra ngoài. Giang thần hiển nhiên là ở bảy trận. Muốn bố trí trận pháp. Úy Chỉ Tĩnh Hà cười gần một tiếng, hắn không cảm thấy Giang thần bố trí đi ra trận pháp có thể lớn bao nhiêu uy hiếp. Bọn họ nhưng là mười mấy cái huyền dịch tu sĩ, thậm chí còn có mấy cái là huyền dịch 9 tầng tu sĩ, muốn dùng trận pháp nhốt lại bọn họ, trừ phi là phi thường cao minh cấp 3 đại trận. có thể bố trí ra cấp 3 đại trận đều là ở trận pháp chi đạo trên có thành tựu cực cao trận pháp sư. Giang Thần trẻ tuổi như vậy, làm sao có khả năng ở trận pháp trên có cao minh như vậy nghiên cứu. Húng chi muốn bố trí kỹ càng một cái cấp 3 đại trận, cần thời gian cũng không phải nhỏ tí tẹo. Bất quá coi như cho rằng như thế, Úy Chỉ Tĩnh Hà cũng không có ý định lại cho Giang Thần bất kỳ thời gian cùng cơ hội. Giết! Theo Úy Chỉ Tĩnh Hà lạnh giọng hét một tiếng, mười mấy đạo chân nguyên bộc phát ra, điều khiển rực rỡ pháp bảo hướng Giang Thần oanh giết tới. Ầm! Cùng với đồng thời chính là một tiếng nổ vang, ở Giang Thần quanh thân, đột nhiên từng đạo mạnh mẽ chân nguyên muốn nổ tung lên, ở ngắn thuấn trong lúc đó nhấc lên quần quần sóng gió, toàn bộ Thông Vân khách sạn ở ngoài đều cuốn lên dày đặc sương trắng. Trong nháy mắt nguyên bản thanh minh thiên địa trở nên hoàn toàn mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Úy Chỉ Tĩnh Hà sững sờ, hắn cảm giác được thần thức tựa hồ chịu đến một trận áp lực cản trở, liền ngay cả pháp bảo điều khiển cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Giống như Úy Chỉ Tĩnh Hà, cái khác 16 tên huyền dịch tu sĩ cũng có cái cảm giác này, thế nhưng bọn họ ở ngắn ngủi không khỏe sau khi, liền một lần nữa chấn định lại. Chỉ là bọn hắn thần thức đã bị từng đạo trận pháp lực lượng hoàn toàn áp chế đi. Đây là trận pháp gì? Lại có thể áp chế thần thức? Úy Chỉ Tĩnh Hà cùng cái khác 16 tên tu sĩ đều là trong lòng kinh hãi, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền bố trí ra áp chế thần thức trận pháp, cái này Giang Thần đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Mau chóng chém giết người này, chậm thì sinh biến. Có người đã ý thức được không đúng địa phương. Loạt soạt. Một tia sét nổ tung, một cái lập lòe quần quần ánh chớp phi kiếm xé rách mông lung xương trắng, hướng Giang Thần ám sát mà tới. Giang Thần vội vã vận chuyển Lăng Ba Cựu Truyền, thân hình trong nháy mắt liền lấp lóe ra, cùng với đồng thời, ở trong tay của hắn, một mặt diện trận kỳ không ngừng quăng tung đi ra. Đại gia mau ra tay, không thể để cho người này kế tục bày trận. Úy Chỉ Tĩnh Hà đã cảm giác được không đúng, Giang Thần bố trí trận pháp tựa hồ xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thở phi phò. Bảy chôi phi kiếm đồng thời bay ra, thả ra hóng ánh ánh kiếm hướng Giang Thần rào giết tới. Thêm vào trước cái kia một thanh lôi kiếm, bắt chôi phi kiếm trên không trung thả ra ánh kiếm dường như đan dệt thành một tấm lít nha lít nhít vong kiếm, hướng Giang Thần quét tới. Ở Giang Thần cùng này hơn 10 người tu sĩ tạo thành chiến trường ở ngoài, ánh mắt của mọi người đều lạc ở phía trên chiến trường này. Vậy mà lúc này chiến trường này đã hình thành hoàn toàn mờ mịt xương trắng, không ai có thể nhìn rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ nhìn thấy xương trắng ở trong, từng đạo diễm lệ ánh kiếm thỉnh thoảng xé rách dày đặc xương trắng, tình cờ rọi sáng trong đó ngờ ngỡ lấp loe bóng người. Thằng nhãi danh còn không tử. Úy Chỉ Tĩnh Hà con mắt chăm chú khóa chặt ở Giang Thần trên người, to lớn vong kiếm hầu như đem Giang Thần vị trí chính khu vực đều khóa chặt trong đó. Lúc này Giang Thần, nhìn như tuyệt không sinh cơ lý lẽ. Nếu muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Giang Thần cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên toàn thân, một ngụm tinh huyết phun ra. Lăng Ba Cựu Truyền mạnh mẽ tăng lên nửa cái cấp độ. Thân thể hắn miễn cưỡng tránh thoát vong kiếm cháo giết, nhưng phân tán kiếm khí, như trước ở trên người hắn lưu lại vài đạo khủng bố vết kiếm. Ta không nhìn nổi, lão đại, để ta ra tay, giết đám khốn kiếp này. Nam nhoài Giang Thần trên vai tiểu ngốc không kiềm chế nổi, vung lên móng vuốt nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Không được, hiện tại còn không phải lúc. Giang Thần thấp giọng nói. Hắn biết tiểu ngốc thực lực, tuy rằng tiểu ngốc có thể thuấn sát bình thường huyền dịch tu sĩ. Nhưng Úy Chỉ Tĩnh Hà những người này đều là thần kinh bách chiến, hơn nữa lúc này hình thành mà giết thế, một khi tiểu ngốc lao ra, vô cùng có khả năng gặp phải cắn giết. Bị Giang Thần quát bảo ngưng lại, tiểu ngốc cũng không có kích động, hắn nằm nhoài Giang Thần trên người, không ngừng vung lên một đôi răng cưa giống như móng vuốt, ngăn cản không ít tập kích ở Giang Thần quanh thân tán toái kiếm khí. Giang Thần thì lại như trước đang nhanh chóng tung trận kỳ. Hắn đã bố trí kỹ càng một cái mê thần trận chính là cái này bùng nổ ra dày đặc xương trắng trận pháp. Trận pháp này có thể chống đỡ tăng ngày, sau 3 ngày xương trắng sẽ triệt để tàn đi, trận pháp tác dụng cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ mê thần trận ở ngoài, một cái cấp 3 sát trận cũng bị Giang Thần bố trí hoàn thành hơn nữa. Ầm. Một phương màu đen nhánh mặc nghiễn từ một tên huyền dịch 9 tầng tu sĩ trên người bay ra, trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp trăm lần, phòng lớn đến nỗi đồng nhất tòa phòng nhỏ kích cỡ tương đương, huệ bao bọc khủng bố uy thế hướng Giang Thần chấn áp xuống. Giang Thần bị này cố đáng sợ kinh lực chấn áp khí huyết đại loạn, một ngụm máu tươi phun ra, trên người đồng dạng bị chấn áp ra từng đạo vết máu, máu tươi biểu xạ mà ra, máu chảy ồ ạt. Thật là đáng sợ thủ đoạn. Giang Thần trong lòng ngơ ngác, vừa nay cái kia một con mặc nghiễn cũng chưa hề hoàn toàn oanh kích ở trên người hắn, chỉ là mặc nghiễn biên giới tập trung rồi hắn, nhưng không nghĩ lại cho hắn tạo thành đáng sợ như thế thương thế. Nếu không là hắn tu luyện Cửu Dương Đoán Thể thần công, thân thể vượt xa bình thường người tu chân, vừa nay cái kia một thoáng chỉ sợ cũng muốn hắn nửa cái mạng. Cố nén đau nhức, Giang Thần thân hình lóe lên, tránh né đến một bên, mấy ngụm máu tươi ho ra, đồng thời ở trong tay của hắn, mấy viên trận kỳ lần thứ 2 bay ra. Một cái cấp 3 sát trận mô hình rất nhanh sẽ xong xong rồi. Giang Thần cũng không có gấp thôi thúc cái này cấp 3 sát trận, hắn còn muốn bố trí một cái cấp 3 khống trận, bằng không một khi cấp 3 sát trận khủng bố sát cơ tiết lộ đi ra, những người này nói không chắc sẽ làm chim muông trạng đào tẩu. Giang Thần không muốn để cho ở đây bất cứ người nào rời đi. Nếu muốn giết ta, nhất định phải lưu lại huyết đánh đổi. Giang Thần đáy lòng cười lạnh nói. Đây là ở Tẩy Kiếm Tông trận chiến cuối cùng. Sau trận chiến này, Giang Thần liền muốn rời khỏi. Ở hắn trước khi rời đi, nhất định còn có thể có một cái chuyện kinh thiên động địa phát sinh. Kèn kẹt. Một cái màu hoàng kim song rảo tiễn hướng Giang Thần tiễn giết tới. Chỗ đi qua, hai đạo ác liệt cực kỳ chân nguyên hình thành tiễn giết chết thế, tựa hồ đem không gian đều muốn tiễn thoái. Một mặt khác, 7, 8 chôi phi kiếm tạo thành lập ra một cái kiếm trận, chém tới Giang Thần. Đồng thời ở Giang Thần trên đỉnh đầu, cái kia phương đen như mực sắc bảo nghiễn lần thứ 2 chấn áp xuống. Sắt cơ từng cơn sóng liên tiếp, ở mỗi cái phương vị khác nhau, giống như là thủy triều hướng Giang Thần tập giết tới. Giang Thần, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Úy Chỉ Tĩnh Hà hai mắt dâng lên sắc cơ, liên tục cười lạnh. Kim Ô Cửu Long kiếm quyết. Giang Thần quát lạnh một tiếng, trong cơ thể một đạo phồn thịnh chân nguyên bộc phát ra, ở quanh thân hình thành một đạo mơ hồ thành long hình kiếm khí lượn lờ trong lúc đó, hình thành một đạo kiếm khí bình phong, đem bao quát trong đó. Ầm. Màu đen bảo nghiễn chấn áp xuống, đạo đạo thần văn đan dệt trong lúc đó, bùng nổ ra khủng bố uy thế. Giang Thần quanh thân kiếm khí bình phong trong nháy mắt liền nước toát ra. Đồng thời ở Giang Thần trên người, lại có mấy chục vệt máu nước toát ra hiện. Mà cùng với đồng thời, màu vàng nóng song rảo tiễn cùng một bên khác kiếm khí trận pháp cũng hướng Giang Thần rảo giết tới. Chương 91, Hồn Thiên kiếm khí. Ta thứ áo, lần này nguy hiểm rồi. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Ngốc kinh ngạc thốt lên, một đôi đậu tương to bằng ánh mắt trợn lên thông viên. Giang Thần vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, ngươi phụ trách đối phó bên kia kim rảo tiễn, có vấn đề hay không? Giang Thần lời còn chưa nói hết, Tiểu Ngốc đã hóa thành một đạo màu bích lục cái bóng sông ra ngoài. Keng. Tiểu Ngốc cùng kim rảo tiễn chính diện đụng vào nhau, bùng nổ ra sắt thép và chạm tiếng vang. Bất quá để Giang Thần yên tâm lại chính là, Tiểu Ngốc tuy rằng bị trực tiếp đánh bay, nhưng không có bị thương gì, hơn nữa kim rảo tiễn cũng bị chấn động đến mức đỉnh trệ hạ xuống. Bất quá lúc này Giang Thần vẫn không có cơ hội buông lỏng, mặt khác bắt trôi phi kiếm thành lập thành kiếm trận đã hoành giết tới. Không trung lít nha lít nhít tất cả đều là kiếm khí bén nhọn, hiện các loại màu sắc, hoa cả mắt. Bạch. Theo Giang Thần vung tay lên, Vạn Trần, Cực Mang, Hàn Minh, Xích Ảnh bốn trôi phi kiếm đồng thời bay ra, trôi nổi ở Giang Thần trước người, hình thành một cái khẩu tự hình tứ phương kiếm trận. Cho ta ẩm. Giang Thần hai tay đẩy ra, Vạn Trần, Cực Mang, Hàn Minh, Xích Ảnh bốn trôi phi kiếm đồng thời bay ra ngoài, cùng cái kia bắt thanh kiếm mang hình thành đấu tư thế. Người này lại muốn cùng chúng ta chính diện đánh với. Một ông già thấy Giang Thần đánh ra bốn đạo phi kiếm trừ quanh mà đến, nhất thời lạnh giọng rêu cợt nói. Người này xác thực khó chơi, nhưng muốn chính diện cùng chúng ta đánh với, vậy thì là đang tìm cái chết. Một người khác gật đầu nói. Đại gia toàn lực rót vào chân nguyên, tranh thủ đòn đánh này lấy người này mạng chó. Úy Chỉ Tĩnh Hà cười lạnh nói. Rầm rầm rầm rầm. To lớn tiếng oanh kích nổ vang ra, toàn bộ thương khung đều đang chấn động. Mạnh mẽ xung kích dư âm đem Tẩy Kiếm Tông ở ngoài tòa này phố chợ chấn động đến mức không ngừng run lên, tựa hồ phải đem cả tòa phố chợ trực tiếp trừ tận gốc đi. Tất cả mọi người đều là trong lòng hoảng hốt, 17 tên huyền dịch hậu kỳ tu sĩ vi giết một người, lại sẽ tạo thành khổng lồ như thế thanh thế. Bất quá lần này nổ tung sau khi, nói vậy tên kia gọi Giang Thần tu sĩ đã bị đánh giết đi. Không có ai cho rằng Giang Thần có thể ở trận chiến này ở trong may mắn thoát khỏi, dù sao lấy sức lực của một người, muốn đối phó 17 tên huyền dịch hậu kỳ tu sĩ vây giết, căn bản không có bất kỳ tiếp tục sinh sống hy vọng. Chết rồi, khẳng định là chết rồi. Uy lực lớn như vậy, coi như là giả đàn tu sĩ cũng khó thoát khỏi cái chết chứ. Có người lắc đầu thở dài nói, coi như không chết cũng chắp cánh khó thoát, những kia xương trắng khẳng định là cái kia 17 tên huyền dịch tu sĩ trước đó bố trí trận pháp tạo thành. Hiển nhiên không ít người đều cho rằng, cái kia 17 tên tu sĩ bố trí trận pháp, sẽ chờ ở trong trận pháp đem Giang Thần triệt để đánh chết. Mông lung xương trắng ở trong, ở ngắn ngủi mà kịch liệt oanh kích bên dưới, Giang Thần cả người trong nháy mắt dường như diều đứt dây, bị oanh kích đến bay ngược ra ngoài, trên không trung bị kịch liệt mà hỗn loạn khí lưu cuốn lấy. Mà bao quát Úy Chỉ Tĩnh Hà ở bên trong cái kia 8 tên tu sĩ, tương tự cảm nhận được một luồng to lớn phản lực đẩy, bất quá bọn hắn dù sao có 8 tên tu sĩ, này cỗ to lớn lực đẩy cũng không có đem bọn họ khiến cho bọn họ lùi về sau. Nhưng ngay khi 8 người này thư giãn một hơi thời điểm, ngay trong óc đột nhiên sinh ra một luồng sốt ruột đau đớn. gây go, là thần thức công kích. Người này làm sao có khả năng sẽ thần thức công kích? Ý chỉ tĩnh hà mọi người đều là run lên trong lòng, tức khiến cho bọn họ chưa từng trải qua chân chính thần thức công kích pháp quyết, nhưng cũng đều hiểu giờ khắc này chính mình xác thực là gặp phải thần thức công kích. Lúc này, tám người này đều là không dám có bất kỳ chần chờ, vội vã ngay tại chỗ tĩnh ngồi xuống, bắt đầu loại bỏ thần thức ở trong xâm lấn cái kia một tia lực lượng thần thức. Mặt khác chín người thấy ý chỉ tĩnh hà mọi người đột nhiên đình chỉ công kích, từng cái bắt đầu tĩnh tọa chữa thương, còn không phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Phía bên kia cả người đã bị máu tươi bao vây, Giang Thần đã đứng lại thân hình. Giang Thần hai mắt như trước sáng sủa dường như tinh thần, hắn hít sâu một hơi, trên người tiêu tan một không chân nguyên chính đang nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời ở hắn khí hải ở trong, khối này dần dần dung hợp vào đến trong đạo đài một bài màu đen không khô lộ ra quần quận sinh cơ tẩm bổ cơ thể hắn, vết thương trên người hắn thế, cũng ở lấy một loại khiến người ta kinh ngạc tốc độ cực tốc khôi phục. Mười mấy hơi thở sau khi, Giang Thần lần thứ hai thật nhanh đi khắp lên. Đồng thời hắn tung trận kỳ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cái kia chín tên tu sĩ rất nhanh phản ứng lại, lần thứ hai hướng Giang Thần giết tới. Giang Thần nhanh chóng tranh né đồng thời, đem cuối cùng mười mấy viên trận kỳ cũng vứt ra ngoài. Phía kia màu đen nhánh mặc nghiễn lại một lần nữa hướng Giang Thần chấn áp lại đây. Ầm. Trên mặt đất trực tiếp bị bảo nghiễn dung ra một cái to lớn hô sâu, Giang Thần bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, mấy ngụm máu tươi ho ra. Nhận lấy cái chết. Một tên thân mang tạo sắc trường bào ông lão quát lạnh một tiếng, hướng về Giang Thần lấy ra một cái hồ lô màu vàng nóng. Ở hồ lô màu vàng nóng trong miệng, một đạo kim sắc lệ mang đột nhiên bắn ra. Vất chỉ lão nhi, lần này vì ngươi ta liền này đạo thai ngén 700 năm hồn thiên kiếm khí đều kích thích ra đến rồi, xem ngươi lần này làm sao cho ta thù lao. Thân mang tạo sắc trường bào nam tử vẻ mặt có chút đau lòng gầm hét lên. Giang Thần trong lòng cả kinh, hắn có thể cảm giác được, này đạo lệ mang bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sát cơ. Loại này sát cơ nồng nặc đến cực điểm, tựa hồ phải đem vùng không gian này đều lôi kéo phá nát. Nay hoàn toàn là một loại trực giác, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Giang Thần liền biết mình không cách nào đỡ này đạo lệ mang. Trong nháy mắt, lệ mang đã tập đến Giang Thần trước người, hắn liền vội vàng đem cực mang, xích ảnh, vạn trần cùng Hàn Minh bốn thanh phi kiếm chống đối ở trước người. Bốn cái pháp bảo thượng phẩm cấp bậc phi kiếm căn bản không có chống đỡ thời gian mấy hơi thở, liền bị cái kia đạo kim sắc lệ mang cho chấn động ra đến. Gay go. Giang Thần trong lòng cả kinh, hắn cảm giác được cái kia bốn chuôi phi kiếm không chỉ là bị chấn động mở, thậm chí ở bốn chuôi phi kiếm trên thân kiếm, có từng tia nhỏ bé đến cực điểm vết rách sinh thành. Này bốn chuôi phi kiếm tuy rằng chỉ là thượng phẩm pháp khí cấp bậc pháp bảo, thế nhưng Giang Thần phi thường rõ ràng này bốn chuôi phi kiếm sử dụng đến vật liệu tuyệt đối vượt xa bình thường thượng phẩm pháp khí. Nhưng này đạo màu vàng nóng lệ mang không chỉ đem bốn chuôi phi kiếm đều chấn động lúc trước tế vết nước nhỏ. Hơn nữa ở đây bắn nhanh hướng về Giang Thần uy thế cũng căn bản không giảm mảy may. Thật là đáng sợ lệ mang. Giang Thần càng ngày càng cảm giác được này đạo lệ mang ác liệt cùng đáng sợ. Hắn có thể khẳng định, nếu như mình không cách nào đỡ này đạo lệ mang, vô cùng có khả năng bị này đạo lệ mang trực tiếp đánh chết. Giang Thần đầu óc nhanh chóng chuyển động, hắn muốn tách ra này đạo lệ mang, nhưng cũng là phát hiện mình căn bản tránh không chỗ nào tránh. Này đạo lệ mang xuất hiện trong nháy mắt, thì có một luồng bàng bạc sát cơ hoàn toàn đem hắn bao phủ. Không chỗ đột hình, mà lại không chỗ nào né tránh. Chỉ có chính diện đỡ. Mà muốn chính diện đỡ, Giang Thần căn bản không có loại này cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Chỉ có thể mạo hiểm một kích rồi. Giang Thần lông mày nhấc lên, hắn liền vội vàng đem Mạc Quyên bắt được đi ra. Hiện tại chỉ có Mạc Quyên còn có thể cho hắn một tia hy vọng. Mạc Quyên cấp bậc Giang Thần cũng không rõ ràng, nhưng hắn có thể linh cảm đến. Mạc Quyên có rất lớn có thể đỡ này đạo lệ mang. Đến đây đi. Giang Thần hai tay hoành nâng Mạc Quyên. To lớn hắc kiếm tỏa ra sâu thẳm ám mang. Keng. Lệ mang bắn nhanh ở Mạc Quyên lưới kiếm bên trên, bùng nổ ra một đạo lanh lảnh mà lại có chút sắc bén tiếng va chạm vang lên. Ở này đạo tiếng vang buộc phát ra trong nháy mắt, cùng với đồng thời truyền ra đến chính là từng đạo bé nhỏ hầu như không thể dùng mắt thường nhận ra bé nhỏ sóng gợn. Ong ong. Sóng gợn truyền ra đến, chỗ đi qua, tất cả hòn đá tất cả đều hóa thành bột mịn. Giang Thần ở va chạm khu vực trung tâm, đứng núi chịu sào. Cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, trên không trung phun ra một thốc dường như giải lụa giống như xương máu. Đùng. Giang Thần đổ xuống trên đất, lần thứ hai ho ra đầy máu. Hắn sắc mặt đã là trắng xám như tiêu hôi, trên người chân nguyên kiệt quệ, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Kèn kẹt. Giang giác. Mà đồng thời ở Giang Thần trên người, còn không đoạn có xương vỡ vụn âm thanh. Lần này rung động dư âm, không ít kinh lực đều xâm nhập Giang Thần trong cơ thể. Còn ở càn quấy hắn đã thương tích khắp người thể xác. Ồ! Tên kia thân mang tảo sắt trường bào ông lão ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, hắn không nghĩ tới Giang Thần lại có thể mạnh mẽ chống đỡ dưới hắn kích thích ra đến này một thanh kiếm. Tùy theo ánh mắt của hắn rơi vào Giang Thần rơi xuống ở một bên này thanh kiếm lớn màu đen bên trên. Đây là pháp bảo gì? Lại có thể đỡ hồn thiên kiếm khí. Thân mang tảo sắc trường bào ông lão vụ một cái nhiếp quá mặc quên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thanh kiếm này nhìn như bình thường, nhưng lại có thể đỡ hồn thiên kiếm khí, khẳng định không bình thường. Một gã khác huyền dịch tu sĩ bay tới, ánh mắt đồng dạng rơi vào mặc quên bên trên. Kiệt lão hồn thiên kiếm khí là hồn thiên tháp thai ngén 700 năm binh sắc khí, mỗi một đạo đều rất khó thu phục, nhưng tương tự thu phục sau khi, mỗi một đạo đều là tuyệt thế đòn sát thủ, dù cho là tu sĩ kim đan không cẩn thận cũng khả năng bị đánh chết. Cái này kiếm lớn màu đen lại có thể đỡ, có thể thấy được nhất định không phải phàm vật. Lại có một người đi tới, mở miệng nói rằng. Sau đó, lại có vài tên tu sĩ đi tới, ánh mắt rơi vào mặt quen bên trên, trong mắt đều là lộ ra vẻ tham lam. Lúc này những người này cũng không có lại coi Giang Thần là một chuyện, tuy rằng Giang Thần trước biểu hiện đủ khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Nhưng lúc này Giang Thần đã là máu thịt bé bét, chân nguyên bần cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể diệt tận sinh cơ. Vì lẽ đó không còn người cảm thấy Giang Thần vẫn có thể chế tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Lão đại, ngươi, ngươi không sao chứ? Tiểu ngốc nằm nhoài Giang Thần trên bả vai, mang theo tiếng khóc hỏi. Tiểu ngốc, không nên cử động, giúp ta hộ pháp. Giang Thần dùng thần thức hồi âm nói. Giang Thần có thể cảm giác được, lúc này vết thương trên người hắn thế đã đến một cái phi thường đáng sợ mức độ, thậm chí lại kém một bước sẽ thương tới căn cơ. Một khi thương tới căn cơ, cái kia khôi phục lại tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Coi như là có thần bí một bài màu đen, cũng không thể ở trong thời gian ngắn khôi phục. Kiệt lão, mượn cái này hắc kiếm cho ta nhìn một chút làm sao. Một tên tóc, trường mi đều là đỏ rực như lửa ông lão đi tới tên kia thân mang tạo sắc trường bảo nhân xương kiệt lão tu sĩ trước người, mở miệng hỏi. Cao hơn ba. Thanh kiếm này chính là ta tự tay đoạn, lẽ nào ngươi còn muốn mạnh hơn cướp hay sao? Kiệt lão âm trầm nhìn về phía ông lão tóc đỏ, hờ hứng hỏi. Cao Hồng Ba xỉ nhiên nở nụ cười, nói rằng, ta bất quá là muốn nhìn một chút mà thôi, kiệt hạo ngươi hà tất lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Ai là tiểu nhân hà tất nhiều lời? Ta nghĩ đại gia trong lòng đều hiểu. Kiệt hạo cười lạnh nói, đồng thời Giang Thần mà quên thu vào túi chứa đồ. Chư vị hà tất vì thế động khí? Lần này các vị đạo hữu đến đây cũng bất quá là thu ta quý chỉ nhờ vả mà thôi. Huống hồ kiệt lao vì chu diệt người này vận dụng một đạo hồn thiên kiếm khí, này thanh hắc kiếm quy hắn cũng là chuyện đương nhiên. Quý chỉ tĩnh hả hiện ra nhưng đã bước ra ngay trong óc đạo kia thần thức công kích, lúc này cũng đi tới. Sau đó ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi vào Giang Thần trên người, lại nói, ta hiện tại liền chém giết người này, trên người hắn hẳn là có không ít bảo bối, ta sẽ tất cả phân phối cho đại gia. Chương 92, bắt đầu giết ngược lại. Ta hiện tại liền chém giết người này, trên người hắn hẳn là có không ít bảo bối, ta sẽ tất cả phân phối cho đại gia. Úy Chỉ Tĩnh Hà nói chuyện đồng thời, từng bước một hướng đi Giang Thần, ở trong tay của hắn, một thanh kiếm sắt chính phun ra nuốt vào thâm nhiên ánh kiếm. Mà lúc này Giang Thần, còn đang không ngừng mà chữa trị thân thể thương thế, đồng thời chân nguyên cũng lại lấy một loại tốc độ đáng sợ khôi phục. Nhưng, rõ ràng đã không kịp rồi. Úy Chỉ Tĩnh Hà trong tay dài ba thước kiếm đã chỉ về Giang Thần. Liều mạng. Giang Thần trên mặt hiện ra một tia kiên quyết vẻ, đông dưng ở hắn khí hải ở trong, đột nhiên truyền đến một tiếng răng rắc tiếng vang. Là đạo đài nứt ra âm thanh. Phúc! Đồng thời ở Giang Thần trong miệng, lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra. Theo đạo đài nứt ra, Giang Thần tinh huyết trong cơ thể đột nhiên rơi vào một loại cuồng bạo trạng thái, nguyên bản gần như cằn cỗi chân nguyên đột nhiên điên cuồng xoay tròn lên. Theo chân nguyên xoay chuyển, càng ngày càng nhiều chân nguyên tựa hồ đột nhiên xuất hiện, ở Giang Thần khí hải bên trong càng tụ càng nhiều, thời gian mấy hơi thở tựa hồ liền tăng trưởng đến toàn thịnh trạng thái. Giang Thần triển khai chính là một loại nhiên tinh bí pháp, lợi dụng tinh huyết thiêu đốt tiêu hao trong khoảng thời gian ngắn thả ra lượng lớn chân nguyên. Đây là một loại tiêu hao tiềm năng biện pháp, đối với tu sĩ mà nói, loại này thương tổn là không cách nào bù đắp. Nhưng lúc này Giang Thần đã không lo được nhiều như vậy, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa tràn ngập sức chiến đấu, bằng không chỉ có bị xóa bỏ khả năng. Xoạt xoạt xoạt. Ở Úy Chỉ Tĩnh Hà ngắn ngủi kinh ngạc trong lúc đó, Giang Thần lại là một cái trận kỳ gắn đi ra ngoài. Cấp 3 khốn trận rốt cục cũng thuận theo hoàn thành. Không được, người này triển khai bí pháp, chúng ta liên thủ cùng đánh giết hắn. Cái kia điều khiển đen như mực bảo nghiễn tu sĩ mở miệng nói rằng, đồng thời lần thứ 2 cổ động chân nguyên, điều khiển màu đen bảo nghiễn hướng Giang Thần chấn áp lại đây. Các ngươi đánh đủ chưa? Giang Thần thanh âm lạnh như băng truyền đến, ở trong tròng mắt của hắn, lập lòe ra vẻ điên cuồng sát thái. Rào. Theo Giang Thần hai tay vung lên, ở trên người hắn, một luồng chân nguyên nhập vào cơ thể mà ra, liền dường như nước suối dâng trào giống như vậy, trong nháy mắt đem hắn quanh thân đều bao vây ở cực kỳ dày đặc chân nguyên thác nước ở trong. Theo Giang Thần đem bốn chuôi phi kiếm đánh ra, bố trí kỹ càng cấp 3 sát trận rốt cục bị kích hoạt, từng đạo trận văn lấp lóe mà ra. Trong chớp mắt, ánh kiếm trùng thiên, sương mù trắng xóa ở trong, từng đạo tàn phá qua ánh sáng lấp lóe mà ra, tự muốn cắt ra thương khung. Thuận theo Giang Thần ngón tay chỉ hướng về chỗ, vô số đạo lít nha lít nhít kiếm khí hội tụ thành một đạo kiếm khí khổng lồ trường long, oanh kích ở màu đen bảo nghiễn bên trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, màu đen bảo nghiễn trực tiếp bị đánh bay, thậm chí từng cái vết rách nứt toát mà ra. Điên cuồng kiếm khí dường như châu chấu giống như vậy, trong nháy mắt xuyên thủng tên kia điều khiển màu đen bảo nghiễn tu sĩ thân thể. Ở chém chết tên kia tu sĩ trong nháy mắt, tiểu ngốc bay ra ngoài, nó hóa thành một đạo bích lục quang ảnh, ở tên kia tu sĩ khí hải ở trong xuyên thủng mà qua, thời gian mấy hơi thở, tên kia tu sĩ khí hải chính là kiệt quệ hết sạch, hết thể chân nguyên đều bị tiểu ngốc nuốt chửng lấy hết sạch. Giang Thần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, tiểu ngốc lại còn có cái này ham mê, yêu thích nuốt chân nguyên. Ở nuốt tên kia tu sĩ chân nguyên sau khi, tiểu ngốc rõ ràng trở nên càng thêm hưng phấn, căn bản không cần Giang Thần chỉ huy, liền hướng một gã khác tu sĩ phi nhào tới. Đại khai sát giới đi. Theo Giang Thần khỏe miệng một vệt cười nhạt lóe lên liền qua, ở trong mắt hắn hiện ra là một loại coi thường muôn dân ngạo nghễ, đây là thuộc về tiên đế ngạo khí, là coi thiên địa vạn vật vì là chuyện vật thô bạo. Lúc này, Giang Thần không lại tự một cái trúc cơ tu vi người tu chân, mà tự trở lại kiếp trước cái kia tiếu ngạo tiên giới một đời tiên đế. Giết. Theo Giang Thần kích phát từng đạo trận kỳ, cấp 3 sát trận uy lực hoàn toàn bộc phát ra. Trước Giang Thần vẫn bị động chịu đòn ác khí rốt cục có thể phun ra. Trong nháy mắt, liền có 3 tên huyền dịch tu sĩ chết ở kiếm sắc bén mang bên dưới, mà bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên, tự nhiên toàn bộ trở thành tiểu ngốc mỹ thực. Gay go. Úy Chỉ Tĩnh Hà sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Giang Thần lại thật sự ở trong thời gian ngắn như vậy bố trí hoàn thành một cái sát trận, hơn nữa cái này sát trận uy lực lại lớn như vậy. Không được, đây là một cái đỉnh cấp cấp 3 sát trận, thậm chí khả năng là cấp 4 sát trận. Chúng ta mau chóng lui ra sát trận, không thể đối kháng chính diện trận pháp. Trước tên kia kích phát hồn thiên kiếm khí, cướp đi mà quên người lão giả kia mở miệng nói. Mà liên ở người lão giả này mở miệng đồng thời, Giang Thần ánh mắt đã rơi vào trên người hắn. Hàn Minh nhất kiếm. Giang Thần một chỉ điểm ra, Hàn Minh kiếm trên không trung đột nhiên run lên, kéo toàn bộ cấp 3 sát trận, bùng nổ ra vô cùng vô tận ánh kiếm. Hết thảy thâm kiếm khí màu trắng trên không trung đan dệt thành một tấm lít nha lít nhít hàn băng vong kiếm, hướng về người lão giả kia cắn giết tới. Người lão giả kia sắc mặt đại biến, vội vã tung hồ lô màu vàng nóng, đồng thời từ trên người lấy khối tiếp theo 7 màu sắc ngọc bội, đem một luồng chân nguyên rót vào trong đó. Theo hắn chân nguyên rót vào, khối này 7 màu ngọc bội trong nháy mắt ánh sáng đại diệu, bùng nổ ra đạo đạo ánh sáng 7 màu, hết thảy ánh sáng 7 màu ở quanh người hắn ngưng tụ thành một cái ánh sáng rực rỡ cháo, đem quanh người hắn bao quanh bao phủ trong đó. Xì xì. Mất đi hồn thiên kiếm khí, cái kia hồ lô màu vàng nóng hiển nhiên không có sức mạnh nòng cốt, hầu như ở thời gian mấy hơi thở bên trong liền bị Hàn Minh kiếm khí cắt chém thành đậu hũ nát bình thường toái nê. Tên kia gọi là Kiệt lão tu sĩ nhìn thấy hồ lô màu vàng nóng trong nháy mắt liền bị kiếm khí chém thành thịt nát, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng hắn căn bản không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp lấy ra một cái hình quạt phi hành pháp bảo, hướng về mặt đông bay ra ngoài. Nhưng hắn vẫn không có bay ra bao xa, liền cảm giác bị một luồng vô hình cấm chế chặn ở trước người. Không được, là một cái khốn trận. Kiệt Hạo trong nháy mắt rõ ràng chính mình rơi vào đến khốn trận ở trong. Lúc này trong lòng hắn nguội một đoạn dài, không nghĩ tới hắn lần này truy sát cái này tu sĩ trẻ tuổi lại đáng sợ như thế, ở trận pháp trên trình độ giản làm cho người ta thán phục. Như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, không chỉ bố trí một cái cấp 3 sát trận, còn bố trí một cái khốn trận, thậm chí còn có vừa bắt đầu liền kích thích ra đến áp bức thần thức trận pháp. Nếu không là Giang Thần liền ở trước mặt của hắn, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy đây là một người tuổi còn trẻ có chút quá đáng tu sĩ. Kiệt Hạo thậm chí sẽ coi chính mình đối mặt chính là một cái sống vô số năm lão yêu quái. Cùng Kiệt Hạo ý nghĩ như thế, những tu sĩ khác đều đang khiếp sợ Giang Thần trận pháp trình độ đồng thời, đều đang nghĩ biện pháp thoát đi ra ngoài. Lúc này Giang Thần, không nghi ngờ chút nào chính là một cái chúa tể thiên địa thần tiên. Ở cái này sát trận khu vực bên trong, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Uy chỉ. Chúng ta lần này thật đúng là bị ngươi hại chết, ngươi để chúng ta giết đến cùng là một cái ra sao yêu nghiệt. Tên kia gọi Cao Hồng Ba tóc tím ông lão tức giận quát, đồng thời hắn không ngừng điều khiển một mặt kiếm thuẫn, luôn cuống tay chân chống đối bốn phương tám hướng kéo tới ác liệt kiếm khí. Úy Chỉ Tĩnh Hà trong lòng phát khổ, hắn nơi nào nghĩ đến Giang Thần lại sẽ như vậy khó có thể đối phó. Thậm chí trước lúc này, Úy Chỉ Tĩnh Hà còn tưởng rằng Giang Thần tối đa chính là một cái tương đương với huyền dịch hậu kỳ tu sĩ, hắn gọi tới nhiều như vậy huyền dịch tu sĩ trợ trận, chính là để bảo đảm không có sơ hở nào. Thậm chí dưới cái nhìn của hắn, muốn giết chết Giang Thần, căn bản cũng không có bất cứ hồi hộp gì. Chư vị, lần này là ta Úy Chỉ Tĩnh Hà tính toán sai lầm, chưa từng ngờ tới người này lại đối với trận pháp có như thế thâm trình độ. Chúng ta trước tiên nổ ra khống trận, chỉ cần ra khống trận, người này liền không làm gì được chúng ta. Chỉ cần phá vỡ trận pháp, người này còn không là cua trong giỏ. Úy Chỉ Tĩnh Hà lớn tiếng nói. A, Úy Chỉ Tĩnh Hà vừa dứt lời, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một tên huyền dịch 8 tầng tu sĩ bị Giang Thần nhất kiếm chém thành hai đoạn, dòng máu bay ngang. Không tới nửa nén hương thời gian, chết đi tu sĩ đã đạt đến 6 người. Úy Chỉ Tĩnh Hà mọi người nơi nào còn có chức vây giết Giang Thần uy phong, từng cái lấy ra pháp bảo, điên cuồng công kích chu vi không trận, liền như chó cùng rứt dậu. Rầm rầm rầm rầm oanh. Kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp, chấn động toàn bộ không gian đều đang không ngừng rung động. Tẩy Kiếm Tông ở ngoài phố chợ, đã sớm là người ta tấp nập, thậm chí liền ngay cả Tẩy Kiếm Tông bên trong không ít đệ tử, cũng đã chạy tới. Mà lúc này, có liên quan với Giang Thần sự tình đã sớm ở trong đám người truyền ra. Đến lúc này, tất cả mọi người mới biết, Giang Thần hóa ra là bị Tẩy Kiếm Tông trục xuất đến đệ tử. Cho tới Giang Thần chém giết Thiên Linh căn đệ tử, ở cổ di tích ở trong đại hiện thần uy, cùng với ở tông môn đại điện cứng rắn chống đỡ tông chủ công kích sự tích cũng thuận theo truyền ra. Mà bây giờ, Giang Thần cùng cái kia 17 tên huyền dịch tu sĩ chiến đấu như trước đang tiến hành ở trong. Người bên ngoài, không có ai biết đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng có một chút đã khẳng định, nguyên bản phần lớn người cho rằng Giang Thần sẽ bị thuấn sát tình huống như thế cũng không có phát sinh. Từ bạch sắc xương mù dày ở trong không ngừng xuyên ra tiếng nổ mạnh đủ để chứng minh, lúc này chiến đấu còn đang kéo dài, hơn nữa rất kịch liệt. Cho tới chiến đấu kết quả cuối cùng đến cùng làm sao, không ai có thể khẳng định. Trong đám người, có một cô gái. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, da thịt như nguyệt, con mắt của nàng sáng sủa dường như thu thủy, ở vẻ mặt nàng ở trong, tràn ngập lo lắng. Giang Thần, nếu như ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Chắc Mạn ánh mắt nhìn thẳng xương trắng nơi sâu xa, kiên định nói. Thông Vân Lữ Sạn bên trong, Giang Cầm, Diệp Du cùng Ung Linh Nhi vẻ mặt đều là tràn ngập lo lắng. Giang Cầm tay nhỏ càng là thật chặt cầm lấy Ung Linh Nhi. Linh Nhi, ta sợ sệt. Giang Cầm thấp giọng nói rằng. Tiểu Cầm, không muốn lo lắng. Ngươi ca hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Ung Linh Nhi an ủi Giang Cầm, nhưng trên thực tế trong lòng chính nàng nhưng cũng là thấp thỏm bất an. Sương trắng nơi sâu xa, lại là liên tiếp vài đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ở Úy Chỉ Tĩnh Hà bên người, lại có vài tên huyền dịch tu sĩ bị kiếm khí chém giết. Còn lại mấy người, sắc mặt càng ngày càng lo lắng, tâm tình cũng biến thành nôn nóng bất an. Này chí ít là một cái đỉnh cấp cấp 3 khống trận. Nam Phong Châu lúc nào ra như thế cấp 3 trận pháp sư. Mẹ, Úy Chỉ, ta lần này thực sự là bị ngươi hại chết rồi. Kiệt Hạo hướng về Úy Chỉ Tĩnh Hà hét lớn. Ngay khi hắn vừa dứt lời thời điểm, từng đạo kiếm quang màu vàng đan dệt thành một đạo vong kiếm, hướng hắn chạm giết tới. Kiệt Hạo vội vàng lấy ra một tấm tinh thuẫn, vài đạo kiếm quyết đánh ra, tinh thuẫn trên bạo phát một trận hết sạch, chân nguyên ngưng tụ thành một tầng thâm hậu lồng phòng hộ bao phủ bên trên. Phá cho ta. Giang Thần khẽ miệng vi nhếch, muốn cướp ta mà quên. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thở phì phò. Vô tận kiếm quang màu vàng oanh kích ở Kiệt Hạo đánh ra tinh thuẫn bên trên. Theo một tiếng nổ vang, vô số kiếm khí vỡ ra được, nương theo làm người hoa cả mắt ánh sao nổ tung, trong phút chốc lại như là đi vào bầu trời đầy sao bầu trời nơi sâu xa. Xì xì. Cực mang dường như không thấy hình bóng sinh mệnh u linh, trong nháy mắt chặt đứt Kiệt Hạo cổ. Chương 93, một chiến chuyển thế. Kiệt Hạo bị Giang Thần chém tới đầu lâu. Máu tươi nhất thời từ trên cổ phun tung tóe mà ra, trên không trung nhấc lên một đạo diễm lệ giải lụa màu đỏ. Đầu của hắn còn trên không trung không ngừng bay loạn, hai mắt trợn lên thông viên, tựa hồ cực không cam lòng, còn nửa người dưới thì lại như là con ruồi không đầu giống như vậy, vừa giống như là uống rượu say hán tử say, tứ chi không ngừng múa, lảo đảo lay động. Một đạo bóng xanh trong nháy mắt đi vào đến Kiệt Hạo khí hải ở trong nháy mắt liền đem trong cơ thể còn sót lại chân nguyên hoàn toàn nuốt chửng sạch sẽ. Mất đi chân nguyên gia trì, Kiệt Hạo thân thể nhất thời ngã trên mặt đất, đầu lâu cũng phịch một tiếng tạp trên mặt đất. Giang Thần khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười gằn, nắm lấy Kiệt Hạo túi chứa đồ, đem Mạc Uyên lấy ra thu vào chiếc nhận chứa đồ, sau đó tiện tay đem Kiệt Hạo toàn bộ túi chứa đồ đều thu vào nhận ở trong. Nhìn thấy Kiệt Hạo ở trước mặt mình bị Giang Thần chém giết, Úy Chỉ Tĩnh Hà vừa giận vừa sợ. "Giang Thần, ta giết ngươi." Úy Chỉ Tĩnh Hà tức giận rít gào, lấy ra một cái trường kiếm màu xanh hướng Giang Thần nhất kiếm đâm ra. Trường kiếm trên không trung trong nháy mắt hóa ra một đạo ánh sáng màu xanh bừng bừng kiếm hồ trong chớp mắt một phân thành ba đạo kiếm ảnh giữa trời lấp lóe, lúc ẩn lúc hiện hiện ra tam ngọn núi răng rớp. Úy Trì Tĩnh Hà sử dụng cái môn này kiếm pháp tên là Thanh Phong kiếm pháp, là Tẩy Kiếm Tông một môn chân giáo kiếm pháp một trong. Bất quá muốn dùng này một chiêu đối phó đã kích phát sát trận giang thần, hiển nhiên là căn bản không thể. Nhưng ngay khi Úy Trì Tĩnh Hà đánh ra kiếm hồ hóa thành ba tòa thanh phong thời điểm, hắn đột nhiên một vỗ ngực, hoa một ngụm máu tươi phun ra, theo máu tươi rót vào đến ánh kiếm ở trong, ba tòa lúc gần lúc hiện thanh phong đột nhiên trở nên ngưng tụ lên, đồng thời ở là cái nào tòa thanh phong bên trên, còn có một tia tia lan tràn ra tơ máu, lại như là khảm nạm ở thanh sơn trong lúc đó huyết hà, đông dưng thêm ra mấy phần quỷ dị thâm nhiên mùi vị. Phá thiên, phần viêm, giang thần liên tiếp hai tiếng quát lạnh, hai tay thật nhanh đánh ra mười mấy đạo kiếm quyết, trong phút chốc toàn bộ đại trận lần thứ hai bùng nổ ra thâm nhiên sát khí, đạo đạo kiếm khi bén nhọn trong nháy mắt khuấy động mà ra, hướng Úy Trì Tĩnh Hà vây giết mà tới. Chuyện của tôi nét ngay khi giang thần điều khiển kiếm trận muốn một lần đánh chết Úy Trì Tĩnh Hà thời điểm, Úy Trì Tĩnh Hà đột nhiên biểu hiện đại biến, ở trong mắt hắn nguyên bản tích chữ sát ý ngút trời trong nháy mắt tiêu tan. Tương tự ở hắn trước người cái kia ba tòa thanh phong cũng thuận theo thay đổi phương hướng, hướng về bên người cách đó không xa cấp 3 khốn trận biên giới oanh kích tới. Cái này bất chỉ lão nhi, lại là muốn một lòng phá trận mà chạy, vừa nay hết thể sát ý cùng kiên quyết bất quá là hết sức giả ra đến thôi. Giang thần trong nháy mắt hiểu được, trên mặt lóe qua một tia ý lạnh, hai tay hắn nhẹ nhàng hợp lại, ẩn dấu ở giữa hư không vạn trần trong chớp mắt hiện hóa ra ngoài, cuốn lên một đoàn ánh kiếm màu vàng đất, ở Úy Trì Tĩnh Hà kiếm khí oanh kích địa phương đông dương hình thành một đạo một thước. Ước 30 cm, đến hậu tường đất. Ầm. Úy Trì Tĩnh Hà ngọn núi kiếm khí hoanh kích ở tường đất bên trên, phát sinh một tiếng to lớn tiếng vang trầm trầm, cao càng mấy chục mét tường đất trong nháy mắt sụp đổ, vô số thổ điểm sáng màu vàng sụp đổ ra đến, trên không trung trong nháy mắt tiêu tan. Tuy rằng tường đất đổ nát, nhưng cũng là rất lớn ngăn cản Úy Trì Tĩnh Hà đánh ra kiếm khí. Tàn dư kiếm khí hoanh kích ở trận pháp bên trên, toàn bộ đại trận đột nhiên lay động mấy lần, từng đạo trận văn đông đưa hiển hóa ra hóng ánh vầng sáng. Nhưng một lát sau liền lần thứ hai lờ mờ ẩn lui ở giữa hư không. Úy Trì Tĩnh Hà tỏ rõ vẻ mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệnh, miệng khô lưỡi khô, trong mắt tất cả đều là cụt hứng vẻ. Hắn bức ra tinh huyết phát động đánh bạc thức một đòn, chính là vì đào tẩu. Nhưng không nghĩ bị Giang Thần sớm phát hiện, đồng thời ngay đầu tiên ngăn cản hắn đánh tan trận pháp. Bất chỉ lão nhi, nhận lấy cái chết. Giang Thần hai mắt híp lại, một tay phất lên, một đạo kiếm khí màu vàng nóng bắn ra, liền dường như một đạo đoạt mệnh phù hiệu. Trong nháy mắt đi vào đến Úy Trì Tĩnh Hà trong cơ thể. Phúc! Úy Trì Tĩnh Hà một ngụm máu tươi phun ra đánh ở trên mặt đất. Giang Thần nhìn lướt qua ngã trên mặt đất Úy Trì Tĩnh Hà, hắn sinh cơ đã đoạn tuyệt, nhưng hai mắt như trước trận lên thông viên, tựa hồ cực không cam lòng. Hay là hắn còn đang hối hận, làm sao sẽ đắc tội Giang Thần như thế một cái sát thần. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ mang ở Úy Trì Phi Yến đi vào cùng Giang Thần xin lỗi, mà không phải lựa chọn cùng Giang Thần là địch. Giang Thần vẫy tay, đem Úy Trì Tĩnh Hà túi chứa đồ thu vào nhận ở trong, mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được khí hải chấn động mạnh một cái hỗn loạn bạo ngược. Khắc. Giang Thần lần thứ hai ho ra một ngụm máu tươi, nhiên tinh bí pháp di chứng về sau bắt đầu hiện lộ ra. Thậm chí hắn bắt đầu cảm giác được thần thức một từng trận đau nhức. Giang Thần liền vội vàng đem ánh mắt tìm đến phía mấy tên khác chưa bị chém rất tu sĩ. Ngay khi vừa nãy bán chén trà nhỏ thời gian, Tiểu Ngốc lại giải quyết hai tên huyền dịch tu sĩ. Lúc này Tiểu Ngốc cái bụng đã trướng đến cổ thành một cái vòng tròn lớn cầu, hắn không ngừng loạn choạng, lại như là một cái uống rượu say đại hán, mang theo thỏa mãn ý cười không ngừng du đãng. Mà còn sót lại tồn hạ xuống cái kia ba tên tu sĩ, nhìn thấy này con cái bụng tròn vo tiểu bọ ngựa, đều là mặt như thổ hôi. Bọn họ đã phi thường rõ ràng cái này tiểu bọ ngựa tuyệt đối không phải như nó nhìn từ bề ngoài như thế ngây ngốc ngơ ngác, hàng này tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt hàng, hơn nữa còn là một cái chuyên thực chân nguyên quái vật. Chít chít. Tiểu Ngốc quay đầu lại hướng về Giang Thần tranh công tự kêu to hai tiếng, được Giang Thần khẳng định đáp lại sau khi, hàng này thật giống là càng thêm hưng phấn. Phi trên không trung đột nhiên mở ra miệng nhỏ, nhất thời một đạo sắc bén đến cực điểm âm thanh từ miệng của hắn tản mắt ra, trên không trung hình thành từng vòng hình tròn sóng âm, hướng cái kia ba tên huyền dịch tu sĩ bao phủ quá khứ. Cái kia ba tên huyền dịch tu sĩ nguyên bản vẫn còn ở vào độ cao sợ hãi cùng cảnh giác trạng thái ở trong, nhưng Tiểu Ngốc phát sinh âm thanh rót vào đến mấy người màng thái sau. Mấy người biểu hiện trong nháy mắt trở nên dại ra lên. Giang Thần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiểu Ngốc lại còn sẽ âm làn công kích. Loại sóng âm này công kích tuyệt đối là một loại thần thức công kích, hơn nữa công kích thủ đoạn phi thường cao minh. Thậm chí Giang Thần đứng ở một bên, đều cảm giác được tâm thần không ngừng đang rung động. Xì xì xì. Ở cái kia ba tên huyền dịch tu sĩ rơi vào dại ra trong nháy mắt, từ nhỏ ngốc trên người, phát sinh từng đạo lít nha lít nhít hào quang màu xanh lục. Trong nháy mắt, cái kia ba tên tu sĩ liền bị hào quang màu xanh lục bắn nhanh thành tổ ong vỏ vẽ. Từ đó, 17 tên huyền dịch tu sĩ toàn bộ ngã xuống. Kỳ kỳ, lão đại, như thế nào, ta lợi hại không? Tiểu ngốc bay tới, ở Giang Thần trước mặt đắc ý dơ dơ lên cánh. Giang Thần cười gật đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra, thần thức choáng váng đến càng thêm lợi hại. Làm sao, lão đại? Người không sao chứ? Tiểu ngốc lo lắng hỏi, một đôi đột xuất đến mắt to tràn đầy thân thiết. Ta triển khai bí pháp, thân thể chịu đến phản vệ thương tổn quá to lớn. Giang Thần khoát tay nói, sắc mặt càng trắng xám, chúng ta bây giờ lập tức rời đi, nếu như ta ngất mê, ngươi đem ta mang tới một cái hẻo lánh địa phương. Giang Thần dứt lời, vội vã phất tay đem vạn trần, cực mang, hàn mang cùng xích ảnh bốn chuôi phi kiếm thu lại rồi, theo bốn chuôi phi kiếm biến mất, nguyên bản bị kích hoạt cấp 3 sát trận cũng thuận theo biến mất hơn nữa. Giang Thần nhìn lướt qua bốn phía từ từ làm nhạt khói trắng, thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Thông Vân Lữ Sạn ở ngoài, đã sớm hội tụ vô số tu sĩ. Những tu sĩ này, tất cả đều là đang chăm chú trước đây không lâu phát sinh một trận đại chiến. Nay trận đại chiến, quần quận thanh thế cùng không ngừng nổ tung tiếng nổ tung đã càng ngày càng ít, đến cuối cùng yên tĩnh lại không nửa điểm âm thanh. Chiến đấu nhìn như từ lâu kết thúc, nhưng không có ai từ xương trắng ở trong đi ra. Một ít gan lớn tu sĩ bắt đầu đến gần xương trắng, nhưng trước sau không ai dám tiến vào bên trong. Lại qua một ngày, xương trắng rốt cục dần dần tan hết. Lúc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng. Mảnh này gò núi trong lúc đó, đã bị nổ đến không ra hình thù gì, trên đất che kín hố sâu cùng nhìn thấy mà giật mình vết rách, không ít địa phương đã bị đốt thành cho bụi màu sắc. Tình cảnh khắp nơi bừa bộn, vô cùng thế thảm. Là 17 bộ thi thể. Rất nhanh sẽ có người thống kê ra phía trên chiến trường này chiến công. Vất chỉ trưởng lão bỏ mình. Còn có cái khác 16 tên huyền dịch tu sĩ, cái kia gọi Giang Thần không gặp. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều là hết sức khiếp sợ. Giang Thần thật sự lấy sức lực của một người, giết 16 tên huyền dịch tu sĩ. Ở này 16 tên huyền dịch tu sĩ ở trong còn có 3 cái là huyền dịch 9 tầng cường giả cấp cao nhất. Dù cho là phóng tầm mắt toàn bộ Nam Phong Châu, huyền dịch 9 tầng đều là tuyệt đỉnh đại nhân vật. Trận chiến này, mặc kệ Giang Thần kết quả làm sao, thanh danh của hắn đem nhất định ở Nam Phong Châu truyền lưu ra. Tuổi con trẻ, ở Tẩy Kiếm Tông đệ tử nội môn thăng cấp sát hoạch tới chém giết thiên linh căn đệ tử, mang theo rất lớn tranh luận tiến vào nội môn. Sau đó không bị Tẩy Kiếm Tông đuổi ra khỏi cửa. Hậu bối bị Tẩy Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão Úy Trì Tĩnh Hà hiệp đồng 16 tên huyền dịch tu sĩ liên thủ truy sát. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hắn chắc chắn phải chết thời điểm, nhưng không nghĩ hắn lại ở phố chợ ở ngoài trường Quý Gò Núi, lấy sức một người đem bao quát Úy Trì Tĩnh Hà ở bên trong 17 tên huyền dịch tu sĩ tất cả đều chém giết. Tên Giang Thần đã nhất định là một cái truyền thuyết. Càng là Nam Phong Châu trẻ tuổi tu sĩ trong mắt truy đuổi mục tiêu cùng phương hướng. Thông Vân bên trong khách sạn, Tự Quan, Tôn Trường Minh tất cả đều là tỏ rõ vẻ ngơ ngác, đến lúc này bọn họ mới biết nguyên lai đáng sợ nhất chính là Giang Thần người này. Bọn họ còn tưởng rằng Úy Trì Tĩnh Hà không trêu chọc nổi, nhưng không nghĩ ở hắn trong mắt bọn họ không trêu chọc nổi người, lại bị bọn họ đuổi ra khách sạn cái kia một người tuổi còn trẻ tu sĩ nhổ cỏ tận gốc. Công Tôn Cốc đồng dạng cực kỳ kinh hãi, hắn còn coi chính mình muốn giết chết Giang Thần bất quá là vấn đề thời gian. Hắn lúc này thậm chí vui mừng. Cái mạng nhỏ của chính mình vẫn còn ở đó. Chắc mạng đứng thẳng ở phía xa trên vách núi, nhìn khắp nơi thương di trường Quý Gò Núi, tú lệ trên mặt đồng dạng là tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Nàng không nghĩ tới, Giang Thần thì đã trưởng thành đến loại này trình độ đáng sợ. Từ giữa môn thăng cấp sát hoạch tới mới bắt đầu Giang Thần, đến Minh Nguyệt Hạp Cốc rèn luyện bị Giang Thần cứu, lại đến lúc sau Ngũ Phong Kiếm Hội cùng di tích thời thượng cổ tiếp luyện, cùng với Giang Thần ở tông môn trên cung điện độc kháng Đỗ Thủy Thanh 3 lần công kích. Mà lần này, Giang Thần lại lấy sức một người chém giết Nam Phong Châu 17 tên đỉnh cấp tu sĩ. Giang Thần biểu hiện, lần lượt ra ngoài Trác Mạn dự liệu. Cái gì là thiên tài? Cái gì là tuấn kiệt? Trác Mạn có thể khẳng định, Giang Thần tuyệt đối là nàng nhìn thấy, thậm chí là nghe nói qua tối tuyệt đỉnh thiên tài. Trác Mạn bay vào cái kia mảnh trải rộng đất khô cằn chiến trường, nàng chung quanh hốt hoảng chạy vội, nàng muốn phải tìm đến Giang Thần bóng người. Nhưng là, nàng nhưng là không thu hoạch được gì. Nàng không ngừng tìm kiếm, dù cho là tối nhỏ hẹp khe đá, bí mật nhất góc nàng đều sưu tầm một lần, nhưng trước sau là không thu hoạch được gì. Chương 94, Dục Đạo Số Cúc. Chắc Mạn không ngừng ở gò núi trong lúc đó tìm kiếm, nàng ảo tưởng một giây sau liền có thể nhìn thấy Giang Thần. Nhưng trên thực tế, nàng tìm khắp cả hết thể địa phương, đều không nhìn thấy Giang Thần nửa cái bóng. Chắc Mạn cảm giác được trong lòng trống rỗng, lại như là linh hồn bị người rút đi một nửa. Giang Thần! Giang Thần! Giang Thần! Ngươi ở đâu? Chắc Mạn âm thanh gần như khàn khàn, ở chỗ này khắp nơi thương di trên đất vang vọng. Không ít tu sĩ đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Bọn họ không hiểu, tại sao xinh đẹp như vậy một cô gái lại ở chỗ này gọi một cái khác nam tử, hơn nữa là như vậy hồn bay phách lạc dáng vẻ. Nhưng khi bọn họ rất rõ ràng chắc mạn gọi chính là Giang Thần danh tự này thời điểm, không ít người đều hiểu được. Nguyên lai cái này dung mạo kinh diễm nữ tử đang tìm chính là cái kia một trận chiến đấu kinh thế nhân vật chính, nhất thời không ít người bắt đầu suy đoán, ở cái này dung mạo kinh diễm nữ tử cùng Giang Thần trong lúc đó đến cùng đã xảy ra cái gì cố sự. Hai người bọn họ lại có hay không là đạo lữ? Tất cả mọi người đều đang chăm chú này cái này dường như trích tiên bình thường nữ tử. Mà cô gái này, nhưng tự hoàn toàn không biết người chung quanh đều ở nhìn nàng, nàng không ngừng hô tên Giang Thần, hốt hoảng thất hồn bình thường buôn tẩu khắp nơi dáng vẻ, khiến người ta lo lắng đau. Ồ, người kia là ai? Nàng làm sao đang gọi ta ca tên? Giang Cầm nghi hoặc mà nhìn đẹp như kinh tiên bình thường Trác Mạn. Ung Linh Nhi đồng dạng nhìn về phía Trác Mạn. Chẳng biết vì sao nàng nhìn thấy Trác Mạn thời điểm, trong lòng đột nhiên bay lên một loại phức cảm tự ti. Ung Linh Nhi cũng là một cái dung mạo cực mỹ nữ tử, nhưng là cùng Trác Mạn so ra, nhưng thiếu một loại dám yêu dám hận khí tức. Nếu như nói Ung Linh Nhi lại như là một vũng bình tĩnh tú lệ hồ nước, cái kia Trác Mạn lại như là một cái từ xanh tươi khe núi buông xuống thác nước màu bạc, càng nhiệt liệt, cũng càng trực tiếp. Nàng là Tẩy Kiếm Tông đích đệ tử, tên là Trác Mạn, lúc trước cùng Giang Ca đồng thời thăng cấp thành đệ tử nội môn. Ở ngoại môn thời điểm nhân xưng Tẩy Kiếm Tông tam đại ngoại môn nữ thần một trong. Diệp Du ở một bên giải thích. Nữ thần. Giang Cầm không phản đối xẹp xẹp miệng, nói, ta cảm thấy Linh Nhi tỷ so với nàng xinh đẹp hơn. Nàng tại sao muốn tìm ta ca? Diệp Du nhún vai một cái, không lại trả lời. Ung Linh Nhi hơi ngượng ngùng mà đứng ở nơi đó, nửa ngày sau mới thấp giọng nói, Giang đại ca đây. Hắn làm sao không ở nơi này? Giang ca khẳng định là có cái gì sốt ruột sự tình rời đi, chúng ta không cần lo lắng. Tin tưởng Giang ca chẳng mấy chốc sẽ tới tìm chúng ta. Diệp Du nói. Giang Cầm ba người lại tìm hai canh giờ, thực sự không tìm được Giang Thần cái bóng, tương tự liền tiểu ngốc cái bóng cũng không có thấy. Trác Mạn không có tìm được Giang Thần, nàng cảm giác linh hồn bị rút đi, cả người ngơ ngơ ngác ngác, nàng đột nhiên có chút hối hận, tại sao ngày đó ở tông môn đại điện thời điểm, không có cùng Giang Thần lựa chọn cùng rời đi. Nếu như lại cho nàng một cơ hội, hay là nàng sẽ không chút do dự mà đem câu kia muốn nói lại thôi một hơi nói ra. Giang Thần, dẫn ta đi chứ. Lúc này Giang Thần, đang nằm ở một tòa hang đá ở trong. Ở trên người hắn, vết máu nằm dày đặc, nồng nặc nhóm máu khí tức tràn ngập hang đá. Lần này Giang Thần tuy rằng lợi dụng trận pháp chém giết 17 tên huyền dịch tu sĩ, nhưng hắn vì thế trả giá cao nhưng là rất lớn. Đạo đài nứt toát, tinh huyết hao tổn hơn nữa, chân nguyên kết quệ, tính mạch đứt từng khúc, xương cốt cũng gần như từng tấc đổ nát. Lúc này Giang Thần đã là không có bất kỳ năng lực phản kháng, coi như là một cái phổ thông đứa nhỏ, tay cầm lưỡi dao sắc cũng có thể chém giết hắn. Bất quá, ở Giang Thần bên người, còn có một con nhìn như người hiền lành kỳ thực hung tàn đến cực điểm yêu thú. Con yêu thú này chính là Tiểu Ngốc không thể nghi ngờ. Trận chiến này to lớn nhất người được lợi tuyệt đối là Tiểu Ngốc, 17 tên huyền dịch tu sĩ chân nguyên, cơ hồ bị nó nuốt chửng hơn một nửa. Mà những này chân nguyên, tất cả đều trở thành nó chất dinh dưỡng. Lúc này ở Tiểu Ngốc quanh thân, từng cây đạo văn lưu chuyển, hơi thở của nó cũng đang không ngừng gợn sóng, rồi cùng nó cái kia một cái cổ đột bụng lớn như thế, không ngừng chập trùng lên xuống. Bất quá từ nhỏ Ngốc nhắm hai mắt thần thái đến xem, nó tựa hồ cực kỳ hưởng thụ, chỉ là nó tình cờ mở một con mắt thời điểm, từ con mắt của nó ở trong sẽ bắn ra một đạo cảnh giác mà hung ác ánh sáng. Vù vù. Ở Giang Thần hơi thở, hô hấp lấy một loại cực kỳ huyền diệu quy luật đang tiến hành. Giang Thần không cách nào vận chuyển chân nguyên, thậm chí ngay cả đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích một thoáng, hắn chỉ có thể tiến hành bản năng hô hấp. Bất quá, hắn lại có thể thông qua ý thức miễn cưỡng khống chế hô hấp dựa theo Huyền Quy Thôn Hấp Bí Pháp, chân ý cùng nhịp điệu đến tiến hành. Huyền Quy Thôn Hấp Bí Pháp là một loại rèn luyện ngũ tạng lục phủ phương pháp thổ nạp, kể cả thân thể đều có thể cùng rèn luyện. Nếu là Giang Thần thân thể lúc bình thường, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể không ngừng tu luyện môn bí pháp này, nhưng lúc này Giang Thần nhưng là không cách nào làm được điểm này. Thậm chí hắn lợi dụng Huyền Quy Thôn Hấp Bí Pháp thổ nạp nửa nén hương thời gian, sẽ cảm giác được cực kỳ gian nan. Có một loại không đáng kể cảm giác. Vì thế, Giang Thần không thể không nghỉ ngơi một chút đình đình, lấy một loại cực kỳ chậm chậm phương thức khôi phục thân thể thương tích. Thông Vân Lữ Sạn bên trong. Ung Linh Nhi, Giang Cầm cùng Diệp Du ba người đều ngốc ở bên trong phòng. Ba người đều không có bế quan tu luyện, bọn họ cũng không có bế quan tu luyện tâm tư. Bởi vì ba người đều đang chờ đợi Giang Thần, đồng thời cũng đang vì Giang Thần lo lắng. Ở Thông Vân Lữ Sạn ở ngoài mặt khác trong một gian phòng, Công Tôn Cốc, Tôn Trường Minh cùng với tự quan ba người đang không ngừng trò chuyện. Công Tôn Huynh, ngươi xác định cô gái kia là Bách Linh thân thể. Tự quan khẽ nhíu mày về phía Công Tôn Cúc hỏi. Xác định không thể nghi ngờ, ta tuyệt đối khẳng định. Được dục đạo sổ cúc thời điểm, ta cũng được một chiếc thẻ ngọc, trong chiếc thẻ ngọc đối với Bách Linh thân thể giới thiệu phi thường tỉ mỉ. Ta có thể xác định cái kia gọi Ung Linh Nhi nữ tử chính là duy nhất có thể bồi dưỡng dục đạo sổ cúc Bách Linh thân thể. Công Tôn Cúc trong ánh mắt khó nén một tia cuồng nhiệt nói rằng. Nghe được Công Tôn Cúc khẳng định lời nói, tự quan cùng Tôn Trường Minh đồng dạng là vẻ mặt hơi thay đổi sắc mặt. T. Tôn Trường Minh hít sâu một hơi, khẽ nhíu mày nói, thế nhưng cái kia Giang Thần, thực sự là một cái khó chơi mặt hàng. Nếu là Ung Linh Nhi ở Thông Vân Lữ Sạn xảy ra chuyện, e sợ cái kia Giang Thần là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tự quan gật gật đầu, trên mặt đồng dạng lộ ra sốt ruột vẻ, nói, cái kia Giang Thần đúng là để chúng ta nhìn lầm, không nghĩ tới Úy Trì Tĩnh Hà một nhóm cộng 17 tên huyền dịch tu sĩ, tất cả đều bị hắn một người chém giết. Bất quá, ta nghĩ cái kia Giang Thần chém giết Úy Trì Tĩnh Hà mọi người, trả giá cao cũng khẳng định không nhỏ. Thậm chí, cái kia Giang Thần khả năng đã tự bạo mà chết. Nếu là hắn đã tự bạo chết rồi, cái kia cho tới, Bách Linh thân thể, còn không là thuận lợi nằm đến. Công Tôn Cốc khỏe miệng trả giá một nụ cười gằn. Công Tôn Cốc nhắc tới cách nói này, cũng không ít tu sĩ đàm luận thời gian nhắc tới một loại suy đoán, thậm chí ở rất nhiều người xem ra, loại này suy đoán là vô cùng có khả năng, dù sao Giang Thần cũng không phải một tên tu sĩ kim đan, có thể lấy sức lực của một người đem 17 tên huyền dịch tu sĩ cùng nhau chém giết, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng là tự bạo phương thức này, có khả năng nhất tạo thành kết quả như thế này. Tự quan khoát tay háo một cái, nói, hiện tại ngàn vạn không thể manh động, cái kia Giang Thần tuyệt đối không phải một cái đơn giản mặt hàng, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng thì có như vậy tu vi, nếu hắn vẫn chưa tự bạo mà chết, mà chúng ta nhưng đối với Bách Linh thân thể ra tay. Ngày ấy sau, Tôn Trường Minh đồng dạng lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết nói rằng, chúng ta không đánh cuộc được, cái kia Giang Thần là một cái thiên sát nhân vật hung ác. Người như vậy có thể không nhạ tốt nhất không nên chọc. Công Tôn Cốc quét Tôn Trường Minh cùng tự quan một chút, lại nói, thế nhưng, hai vị cũng không nên đã quên dục đạo sổ cúc tác dụng, nếu như chúng ta trồng ra dục đạo sổ cúc, không cần nói đột phá đến kim đan, ngưng sinh nguyên anh, xuất khiếu thần dù, động hư đại thừa cũng là vô cùng có khả năng, thậm chí như có cơ duyên, độ kiếp phi thăng cũng không phải không thể sự. Công Tôn Cốc một phen đầu độc lời nói không thể nghi ngờ để Tôn Trường Minh cùng tự quan đều là vẻ mặt hơi động, một trái tim đều nổ lớn nhảy lên lên. Đối với tu sĩ mà nói, trọng yếu nhất không phải là tăng cao tu vi. Đặc biệt là độ kiếp phi thăng, cái kia càng là mỗi một cái tu sĩ mơ ước lớn nhất. Thậm chí là tuyệt đại đa số tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ tới giấc mơ. Như vậy đi. Tôn Trường Minh hít sâu một hơi nói, bọn chúng ta một tháng, nếu là sau một tháng, vẫn không có cái kia Giang Thần tin tức, chúng ta liền. Ở trong mắt Tôn Trường Minh, một tia tàn khốc lóe qua. Tự quan cùng Công Tôn Cốc nhìn nhau, đều là gật gật đầu. 10 ngày thời gian chậm rãi trôi qua. Giang Thần thậm chí có một loại cảm giác, 10 ngày này so sánh với hắn kiếp trước trải qua mấy trăm ngàn năm còn muốn phí thời gian cùng dài dằng dặc. Ở 10 ngày này bên trong, Giang Thần rốt cục đem thân thể chữa trị gần một nửa, hắn lúc này đã có thể miễn cưỡng đứng lên làm một ít đơn giản mà chậm chậm động tác. Bất quá ở trên người hắn, vẫn có rất nhiều nơi gân mạch gãy vỡ, xương cốt cũng chỉ là chữa trị gần một nửa. Cho tới chân nguyên, thậm chí ngay cả 1/10 đều không có khôi phục. Bất quá cũng may đã khôi phục điểm này chân nguyên, chí ít Giang Thần có thể vận chuyển thần thức, mở ra nhẫn không gian. Có thể mở ra nhẫn không gian, Giang Thần liền có thể lấy ra đan dược. Hắn liền vội vàng đem chữa thương thân thể cùng bổ sung thần thức đan dược phân biệt nắm một cái thả ở bên người. Mà sau Giang Thần liên tục dùng 7-8 viên cho thân thể đan dược chữa thương. Có những đan dược này tác dụng, Giang Thần thân thể rất nhanh sẽ dường như một siêu nước bắt đầu sôi trào lên. Thậm chí ở trên người hắn khép lại từng đạo vết thương, cũng bắt đầu trướng nước, không ngừng có máu tươi tràn ra. Bất quá, tuy rằng Giang Thần bên ngoài thân vết thương lần thứ 2 nứt ra, nhưng ở trong cơ thể hắn, xương cốt cùng gân mạch đều đang nhanh chóng khép lại, lúc này Giang Thần đã có thể miễn cưỡng vận chuyển Cửu Dương Đoán Thể thần công. Có Cửu Dương Đoán Thể thần công phối hợp, Giang Thần thân thể khôi phục tốc độ càng là thêm nhanh hơn không ít. Lại qua 7 ngày, Giang Thần thân thể đã khôi phục 8/9. Hắn đứng dậy, hơi run lên thân thể, nhất thời một trận tích tích thanh âm bộp bộp truyền đến. Ở trên người hắn, nguyên bản miệng vết thương địa phương, những kia vết máu kết thành huyết già dồn dập bốc ra, lộ ra dường như trẻ con bình thường hồng nộn da thịt, bất quá những này da thịt nhưng là cực kỳ bóng loáng, thậm chí còn tỏa ra từng tia ánh sáng lộng lây đến. Vù vù. Giang Thần liên tiếp đánh ra 2 quyền, không gian đều giống bị nổ tung. Trên mặt lộ ra một nụ cười, Giang Thần rất là thỏa mãn hiện tại tình trạng cơ thể, so sánh với trước khi đại chiến còn cường hãn hơn mấy phần. Nhìn lướt qua một bên tiểu nốc, người này như trước là nhắm mắt lại, trên người lưu chuyển từng cái màu xanh lục hoa văn càng dày đặc, lưu chuyển tần suất cũng càng ngày càng cao. Ở tiểu nốc trên người tản mát ra khí tức, cũng biến thành càng mạnh mẽ. Giang thần cũng không có đi quấy rối tiểu nốc, tên tiểu tử này khẳng định cũng là đến một cái thăng cấp thời khắc mấu chốt. Tính toán một chút thời gian, đã qua 17 ngày. Vừa nghĩ tới muội muội mấy người còn vô cùng có khả năng ở thông vân lữ sạn chờ mình, Giang thần liền vội vàng đem bên người cái kia một đống bổ sung chân nguyên đan dược nuốt vào. Trong cơ thể chân nguyên bắt đầu khôi phục, Giang thần bắt đầu quan sát bên trong thân thể khí hải ở trong đạo đài, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt để Giang thần tâm đống nhiên run lên. Chương 95, Trúc cơ 9 tầng. Này một vết nứt ở vào đạo đài trung ương, là Giang thần triển khai nhiên tinh bí pháp sau mang đến thương tích nghiêm trọng. Đạo đài tổn hại là tu sĩ không thể chịu đựng ngành thương, thường thường tu sĩ xét ở giết chết thì, trọng yếu nhất chính là bảo vệ mình căn cơ. Mà đạo đài cùng biển ý thức chính là tu sĩ trọng yếu nhất căn cơ. Đối với tu sĩ mà nói, đạo đài tổn hại mang ý nghĩa căn cơ triệt để hư hao, thậm chí từ nay về sau về mặt tu luyện đều khó mà lại có thêm tiến bộ, còn cần không ngừng dùng đan dược đến thai nghén đạo đài, phòng ngừa đạo đài vết rách chuyển biến xấu, để tránh khỏi xuất hiện chân nguyên tiết lộ, tu vi rút lui tình huống. Cho nên khi Giang thần nhìn thấy khí hải bên trong đạo đài xuất hiện cái khe kia thời gian, cả viên tâm đều ngội nửa đoạn, nhưng sau đó hắn liền phát hiện, chính giữa đạo đài xuất hiện cái khe kia ở lấy một loại cực kỳ chậm chậm phương thức không ngừng khép lại. Điều này làm cho Giang thần trong lòng nhất thời vui vẻ, nứt ra đạo đài quả nhiên có thể khép lại, cùng trước hắn suy đoán hoàn toàn tương tự. Giang thần biết, đạo đài mặc dù có thể ở nứt ra sau lần thứ hai khép lại, là bởi vì dung hợp ở trong đạo đài khối này một bài màu đen duyên cớ. Một bài màu đen từ khi dung nhập vào đạo đài sau, không chỉ có thể cực nhanh chữa trị Giang thần thương thế trên người, hơn nữa còn có thể không ngừng phát sinh sức sống tràn trề trợ giúp Giang thần thân thể bổ sung sinh mệnh tinh khí. Giang thần từ Lục Mao Khô Lâu trong miệng biết được một bài màu đen cùng tạo hóa chi thụ có quan hệ, bởi vậy đoán được màu đen mảnh gỗ hẳn là chính là tạo hóa chi trên cây một khối, thế nhưng hắn như trước không hiểu đến cùng cái gì là tạo hóa chi thụ, liên quan với tạo hóa chi thụ đến cùng lại phát sinh cái gì cố sự. Bất quá không nghi ngờ chút nào chính là, khối này một bài màu đen tuyệt đối là một khối trí bảo, là đem Giang thần truyền tống đến thế giới này cầu nối, có liên quan với một bài màu đen giấu giếm bí ẩn, còn cần Giang thần đi từng bước một công bố. Lại quá chừng 10 ngày, Giang thần trong cơ thể chân nguyên rốt cục khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so sánh với trước khi đại chiến còn muốn đầy đủ mấy phần, ở mỗi một điều gân mạch ở trong, đều có quần cuộn chân nguyên lưu lững lờ trôi qua. Giang thần quan sát bên trong thân thể khí hải, phát hiện ở khí hải trung ương. Trên đạo đài cái kia vết rách đã hoàn toàn biến mất, khép lại đạo đài rõ ràng so sánh với trước càng thêm vững chắc, mà nguyên bản chỉ dung hợp gần một nửa một bài màu đen đã hòa vào hơn một nửa đến trong đạo đài. Theo Giang thần hơi suy nghĩ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được chính mình tựa hồ có thể điều khiển khối này sắp biến mất đến trong đạo đài một bài nhỏ. Thậm chí hắn cảm giác được có một luồng phồn thịnh sinh mệnh tinh khí theo hắn ý niệm khống chế mà tràn vào đến trong cơ thể, trong nháy mắt liền có một loại toàn thân tràn ngập sức mạnh cảm giác. Giang thần biết hắn đã đến muốn danh giới đột phá. Cái cảm giác này căn bản không cần giải thích, hoàn toàn là theo cảnh giới tu vi tăng lên mà tùy theo đến, thật giống như là một vại thủy, chỉ cần nguồn nước không ngừng truyền vào, vại nước đầy thời điểm, dĩ nhiên là sẽ có muốn tràn ra tới cảm giác. Lúc này, Giang thần nuốt xuống một viên tụ nguyên đan, bắt đầu điên cuồng vận chuyển chân nguyên. Ở Giang thần quanh thân, từng cái đạo văn đan dệt sinh ra. Sau 3 ngày, toàn bộ hang đá ở trong, đều là đạo pháp tự nhiên vận diệu. Ẩm. Rốt cục lại quá mấy ngày, ở Giang thần trong cơ thể, một lớp bình phong đánh tan âm thanh truyền đến, nương theo Giang thần toàn bộ khí hải đều đống nhiên run lên. Đột phá rồi. Giang thần thuận lợi từ trúc cơ 8 tầng đột phá đến trúc cơ 9 tầng, thậm chí đã đến trúc cơ 9 tầng hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào viên mãn trạng thái. Giang thần hít sâu một hơi, mở mắt ra, hắn biết mình mặc dù có thể ở trong thời gian ngắn như vậy lần thứ 2 đột phá, cũng là bởi vì cùng ý chỉ tĩnh hà mọi người một cuộc các chiến kích phát rồi thân thể tiềm năng. Hơn nữa ở đạo đài cùng thân thể tổn thất lớn sau khi, có một bài màu đen cung cấp tuyệt diệu chất dinh dưỡng. Những này chất dinh dưỡng không chỉ hoàn mỹ chữa trị thân thể cùng đạo đài tổn thương, hơn nữa còn cho Giang thần đột phá cung cấp nước chảy thành sông đạo vận cùng cơ chế. Tu cục. Ngay khi Giang thần hưởng thụ đại sau khi đột phá mang đến sức mạnh tăng lên cảm thì, một bên tiểu ngốc trong cơ thể không ngừng phát sinh ủ cục tiếng. Giang thần nhìn về phía chính nhắm hai mắt một cái vòng tròn phình cái bụng không ngừng chập trùng tiểu ngốc. Chỉ thấy người này thân thể chính đang không ngừng ở lặp lại thu nhỏ lại phóng to quá trình, mà ủ cục tiếng vang cũng chính là từ nó trong bụng phát ra. Phúc! Theo một tiếng có chút khuyết đại nổ vang truyền ra, một luồng tanh tưởi mùi tùy theo lan ra. Giang thần nhất thời cau mày, cố nén một luồng buồn nôn kích động. Hắn đang muốn hướng tỏa ra này cỗ mùi thối kẻ cầm đầu vấn tội, không nghĩ tới tên tiểu tử này đã trang điểm bay tới, còn ở Giang thần trước xếp đặt một cái tự nhận là rất tao nhã tao bao động tác, nói rằng, thế nào? Lão đại, ta đã thăng cấp, bắt đầu từ bây giờ, bổn thiếu gia nhưng là một con huyền dịch cấp yêu thú khác. Ta cũng lĩnh ngộ ta cái thứ nhất thiên phú thần thông, ngơ ngác tỏa sáng thí. Giang thần ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới tiểu ngốc lại nhanh như vậy liền đột phá đến huyền dịch cảnh giới. Phải biết Giang thần bước ngoặt sinh tử đều đi rồi mấy tao, đến hiện tại cũng còn chỉ là trúc cơ 9 tầng, tiểu ngốc người này nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy liền thăng cấp đến huyền dịch cảnh giới. Bất quá chợt Giang thần cũng là thoải mái, người này nhưng là nuốt chừng 17 cái huyền dịch tu sĩ chân nguyên, tuy rằng này 17 cái huyền dịch tu sĩ đang đại chiến thời điểm đã tiêu hao lượng lớn chân nguyên, nhưng còn sót lại hạ xuống chân nguyên tích lũy lại cũng tuyệt đối là một cái không cách nào đánh giá con số. Cho tới cái gọi là thiên phú thần thông ngơ ngác tỏa sáng thí, tuyệt đối là cái này trang điểm ra hỏa chính mình lấy, cũng chỉ có cái này cực kỳ trang điểm mà lại thần kinh đại điều ra hỏa mới sẽ cho rằng lấy loại này tên rất phong cách. Nhìn Giang thần tức sạm mặt lại dáng vẻ, tiểu ngốc rõ ràng nghi hoặc mà dừng một chút, sau đó nó cái kia đôi mắt nhỏ chuyển động, hỏi, làm sao, lão đại, lẽ nào ngươi tuyệt đối với danh tự này không đủ phong cách? Ta nhưng là muốn rất lâu mới nghĩ đến lớn như vậy khí lại làm người khác chú ý tên. Giang thần càng cảm thấy không nói gì, may nhờ người này còn dám nói nó nghĩ đến rất lâu. Vốn là đối với cái này thần thông, Giang thần chính là ở không dám khen tặng, hiện tại lại phối hợp như vậy một cái cao to trên tên, Giang thần thì càng là vô lực nhổ nước bọt. Bất quá Giang thần tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là ở tiểu ngốc vừa nãy cái kia một cái xú thí bên trong bắt lấy một kia sóng thần thức vết tích. Lẽ nào cái này tiểu ngốc xú thí còn ẩn chứa thần thức công kích? Giang thần nhất thời đến rồi hứng thú. Tiểu ngốc, ngươi thử lại phóng thích một lần ngươi thiên phú này thần thông. Giang thần nói. Tiểu ngốc con ngươi chuyển động, khoe miệng tựa hồ làm nổi lên một cái cực kỳ nhân tính hóa âm hiểm cười, nói, làm sao, lao đại. Chẳng lẽ ngươi muốn nếm thử ngơ ngác tỏa sáng thí mùi vị? Cút. Giang thần một cái tắt đem tiểu ngốc cho đập bay, cái gì gọi là muốn nếm thử thí mùi vị? Tiểu ngốc bị Giang thần phiến đến một bên, cũng không còn dám lô mãng, kêu quái dị một tiếng. Theo nó cái bụng đại trướng sau lại đột nhiên khô quắt xuống, một đạo nổ lớn tiếng vang truyền đến. Lần này, Giang thần cảm nhận được rõ ràng ở tiểu ngốc thả ra xú thi ở trong, xác thực có thần thức công kích tồn tại. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tiểu ngốc cái này thì không chỉ có thể từ khíu giác trên phá vỡ kẻ địch, vẫn có thể trực tiếp công kích kẻ địch thần thức. Cái này thần thông, mặc dù là có chút khiến người ta khinh thường. Nhưng Giang thần không thừa nhận cũng không được, này một chiêu xác thực sẽ rất có lực sát thương, hơn nữa rất hữu hiệu. Khà khà. Thế nào? Tiểu ngốc ta tỏa sáng thí mùi vị làm sao? Tiểu ngốc phiến cánh, hùng hục chạy tới. Nhìn thấy Giang thần muốn phát hỏa dáng vẻ, tiểu ngốc mới ý thức tới chính mình lại nói nhầm, vội vã giải thích, lao đại, ý của ta là ta thả răm có phải là rất lợi hại? Lợi hại? Giang thần có chút vô lực gật đầu nói. Khà khà. Đương nhiên. Tiểu ngốc đắc ý ngẩng đầu, nói, lao đại, sau đó đánh nhau ngươi cũng không cần thao túng ngươi cái kia chút trận pháp gì. Trực tiếp để ta dùng ngơ ngác tỏa sáng thí đem những kia tên gia hỏa có mắt không tròng toàn bộ mê đi, ngươi muốn nhúng tay vào hết thể giết chết chính là. Ở Giang thần trong đầu, nhất thời hiện ra cực kỳ tà ác hình ảnh, một đám tu sĩ bị một con bọ ngựa xú thí toàn bộ hun đến thất điên bát đảo ngã trên mặt đất của ngầu, đồng thời thần thức lại gặp phải công kích, cái kia chẳng phải là trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Ở Giang thần khoe miệng, nhất thời hiện ra một tia tà ác ý cười. Lão đại, ngươi ở gian cười cái gì? Tiểu ngốc dùng một đôi loẹ loẹ tỏa sáng con mắt trừng mắt Giang thần hỏi. Khắc khắc. Giang thần hư khắc hai tiếng, vội vã thu hồi khỏe miệng cái kia một nụ cười, hắn phát hiện mình lại bất chi bất giác ở trong bị tiểu ngốc cái này xấu bụng giá hỏa cho truyền nhiễm. Lão đại, ngươi cũng khôi phục đến gần đủ rồi chứ. Cũng may tiểu ngốc cũng không tiếp tục cái trước đề tài, điều này làm cho Giang thần rất là thở phào nhẹ nhõm. Đã gần đủ rồi. Giang thần gật đầu nói. Vậy chúng ta nên giết về rồi. Thông vân lữ sạn như vậy con bê ngoạn ý cũng không biết sẽ làm sao đối với tiểu cầm tỷ tỷ bọn họ. Tiểu ngốc vung lên một đôi liêm đao tự móng vuốt nói. Thông vân lữ sạn bên trong, một gian trang sức xa hoa bên trong gian phòng. Công tôn cốc ngồi ở một tấm ngàn năm hoàng gỗ lê chế thành bàn trà bên, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua một tia thiếu kiên nhẫn biểu hiện. Tự quan cùng tôn trường minh đồng dạng ngồi ở một bên, giống như công tôn cốc, hai người biểu hiện đều có chút không quá tự nhiên. 36 ngày. Chúng ta trước nhưng là nói rồi thời gian một tháng. Chỉ cần cái kia Giang thần ở thời gian một tháng bên trong chưa từng xuất hiện, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Hiện ở một cái nguyệt lại vượt qua 6 ngày rồi. Công tôn quốc gâm thanh có chút trầm thấp nói rằng. Không sai, chúng ta trước xác thực nói là một tháng. Tự quan gật đầu, nhưng lông mày nhưng là chíu càng chặt, lại nói, thế nhưng, chuyện này tuyệt đối không thể mã gan bàn tay. Tự quan trưởng lão, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Tôn Trường Minh đột nhiên đứng dậy. Làm sao? Tự quan có chút không hiểu nhìn về phía Tôn Trường Minh. Tôn Trường Minh quét tự quan một cái nói, một tháng này đều không nghe thấy Giang Thần tin tức, hơn nữa chúng ta đã phái người hỏi thăm phạm vi vạn dặm bên trong, cũng không từng dò thăm liên quan với Giang Thần tung tích, ta nghĩ cái kia Giang Thần hẳn là tự bạo mà chết. Dừng một chút, Tôn Trường Minh lại nói, coi như cái kia Giang Thần không chết, hắn cũng nhất định là trọng thương. Hắn có thể đánh chết ý chỉ tĩnh hà mọi 17 tên huyền dịch tu sĩ, thực lực xác thực khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nhưng hắn muốn khôi phục thương thế, khẳng định cần một đoạn rất lâu. Nếu là hắn thật sự không chết, cũng không dám ở trọng thương thời điểm xuất hiện. Mà sấn hắn không dám xuất hiện thời điểm, chúng ta đem bách linh thân thể mang ở, bồi dưỡng được dục đạo số cúc. Chờ hắn lại lần đầu xuất hiện thời điểm, nói không chắc chúng ta đã dựa vào dục đạo số cúc đột phá đến tu vi kim đan. Cốc Trường Minh cùng tự quan vẻ mặt hơi động, đồng thời đứng dậy. Không sai, Tôn trưởng lão nói rất có lý, chúng ta đã lãng phí thời gian một tháng, hiện tại không thể chờ đợi thêm nữa. Coi như cái kia Giang Thần sẽ có một ngày tìm trở về, chúng ta tu vi đã đột phá, cũng sẽ không lại e ngại hắn. Huống chi, chúng ta còn có thể cao bay xa chạy. Chỉ cần có dục đạo số cúc ở, cái kia Giang Thần coi như tiềm lực to lớn hơn nữa, cũng là không đáng sợ. Chương 96, trắng trận cấp đoạn. Giang Cầm, Ung Linh Nhi cùng Diệp Du ba người chính ở bên trong phòng trò chuyện, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tùng tùng tùng tiếng gõ cửa. Hả? Giang Cầm khẽ nhíu mày, và ở đến Thông Vân Lữ sạn sau, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đến quấy rầy quá bọn họ. Diệp Du đi lên trước mở cửa phòng, đứng ở cửa chính là một người tuổi còn trẻ thiếu nữ. Mấy vị quý khách, Tôn trưởng lão để cho ta tới nói cho các người, bách hoa viên hoa đều mở ra, chính là hoa thơm, cỏ lạ khoe sắc, muôn hồng nghìn tía thời tiết, ngắm hoa không chỉ có thể hun đúc tính tình, còn đối với tu luyện cùng ngộ đạo rất nhiều ích lợi. Tôn trưởng lão có mấy cái nhập viên tiêu chuẩn, rất tới mời mấy vị đi tới bách hoa viên ngắm hoa. Cửa thiếu nữ trẻ tuổi không người nói. Chẳng trách gần nhất ta nghe thấy được từng trận mùi hoa. Hóa ra là bách hoa viên hoa đều mở ra. Diệp Du đi tới, hắn ở Tẩy Kiếm Tông đã có thời gian mấy năm, tự nhiên là nghe nói qua bách hoa viên. Bách hoa viên vẫn là Tẩy Kiếm Tông ở ngoài tòa này phố chợ một đại cảnh điểm. Mỗi đến bách hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng thời tiết, đều sẽ có không ít tu sĩ tranh tương đến đây ngắm hoa. Đúng, bách hoa viên hoa đều là vật hái tự Nam Phong Châu các nơi quý báu linh hoa, mùi hoa không chỉ có thấm ruột thấm gan, hơn nữa còn có thể tăng trưởng tu sĩ chân nguyên. Thậm chí có không ít tu sĩ ở bách hoa viên bên trong ngộ đạo đột phá. Cửa thiếu nữ lại nói. Giang Cầm hơi suy nghĩ chốc lát, nói, không biết tại sao các ngươi Tôn trưởng lão muốn yêu mời chúng ta đi. Cái này ta liền không biết, ta cũng là cho Tôn trưởng lão truyền lời. Cô gái trẻ nói. Vậy thì đa tạ Tôn trưởng lão hảo ý, bất quá chúng ta cũng không có đi ngắm hoa ý tứ. Giang Cầm nói. Diệp Du không biết Giang Cầm tại sao muốn cự tuyệt Tôn trưởng minh mời, trên thực tế Diệp Du là rất muốn đi. Thế nhưng Giang Cầm nói rồi không đi, cái kia Diệp Du chính là sẽ không đi, Giang Thần không ở thời điểm, Diệp Du đều là lấy Giang Cầm làm chủ. Cho tới Ung Linh Nhi, nàng càng là không thừa bao nhiêu ý kiến, Giang Cầm nói cái gì chính là cái đó. Lúc trước ở Mạc Quyên Thành thời điểm, Giang Cầm không cách nào tu luyện, Ung Linh Nhi cứu nàng. Chuyện của tôi nét khi đó ở Ung Linh Nhi trong mắt, Giang Cầm dù sao chỉ là một phàm nhân, vì lẽ đó Ung Linh Nhi cũng không có duy Giang Cầm là chiêm. Nhưng Giang Cầm ở mượn dùng diễn linh đan diễn sinh ra thuần băng linh căn sau khi, tốc độ tu luyện chính là mãnh liệt tăng trưởng, đến hiện tại thậm chí đã vượt qua Ung Linh Nhi. Vì lẽ đó ở Ung Linh Nhi trong lòng, Giang Cầm địa vị tự nhiên phát sinh thay đổi, lại bởi vì Ung Linh Nhi vốn là một cái tính tình hiền hòa nữ tử, vì lẽ đó quá nửa là sẽ không lấy chính mình làm chủ. Mấy vị, bách hoa viên ngắm hoa tiêu chuẩn nhưng là đến không dễ, người bình thường muốn đều nếu không đến. Đang lúc này, một thanh âm truyền đến. Chỉ thấy tự quan từ ngoài cửa đi vào. Tự trưởng lão. Cô gái kia thấy tự quan đi tới, liền vội vàng không người hành lễ. Tự quan phất phất tay, ra hiệu cô gái kia lui ra, vừa nhìn về phía Giang Cầm mấy người, mỉm cười hỏi, không biết mấy vị vì sao từ chối đi bách hoa viên ngắm hoa đây. Chúng ta đối với ngắm hoa không có hứng thú. Giang Cầm nói, tuy rằng các ngươi đối với ngắm hoa không có hứng thú, nhưng đi đi dạo đều là thật, bách hoa viên hoa không chỉ có riêng là đẹp đẽ. Hoa nở ra đạo văn cũng là thiên nhiên sinh thành, đối với tu luyện ngộ đạo có chỗ tốt cực lớn. Tự quan lại nói, xin lỗi, tự trưởng lão, chúng ta sẽ không đi. Ở ta ca trở về trước, chúng ta không sẽ rời đi nơi này. Nếu như là phòng không đủ tiền, chúng ta sẽ tiếp tục giao. Chúng ta muốn bê quan tu luyện, nếu như không có chuyện gì khác, hy vọng tự trưởng lão sau đó không muốn lại tới quấy rầy chúng ta rồi. Giang Cầm nói, e sợ có đi hay không không thể kìm được các ngươi rồi. Hư lệnh một tiếng truyền đến, lại có một người đi vào. Người đến không phải người khác, chính là một mặt hung sắc Công Tôn Cốc. Giang Cầm nhìn lướt qua Công Tôn Cốc, sắc mặt lạnh lẽo, nói, Công Tôn tiền bối, ngươi muốn làm gì? Đây là chúng ta gian phòng, xin ngươi đi ra ngoài. A, Công Tôn Cốc cười lạnh một tiếng, nói, ta chỉ cần mang đi nàng liền có thể. Công Tôn Cốc chỉ về Ung Linh Nhi, trong mắt lập lòe ra một tia cùng nhiệt, đột nhiên hắn rỗi ra cái tay kia hóa thành một con chân nguyên bàn tay lớn, hướng về Ung Linh Nhi vồ tới. Ung Linh Nhi sắc mặt đại biến, ở Công Tôn Cốc ra tay trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được một luồng đáng sợ áp lực chấn áp ở quanh thân, này cô áp lực thậm chí đưa nàng quanh thân chân nguyên hoàn toàn chấn phong trụ, liền một tia chân nguyên đều không thể điều động. Ở Ung Linh Nhi bên người Giang Cầm đúng là phản ứng đầu tiên, nàng vẫy tay một cái, chính là một thanh phi kiếm bay ra, ở sự điều khiển của nàng bên dưới hóa thành một đạo vệt trắng chém về phía Công Tôn Cốc. TT. Ánh kiếm phương phực, tỏa ra đầy trời hàn khí. Giang Thần đem Bắc Minh kiếm pháp truyền cho Giang Cầm, Bắc Minh kiếm pháp vốn là một loại thuộc tính hàn băng tiên gia pháp quyết, mà Giang Cầm là băng linh căn, bởi vậy triển khai Bắc Minh kiếm pháp uy lực càng sâu. Bên trong cả gian phòng trong phút chốc liền bị một tầng hàn băng bao trùm, một luồng làm cho tâm thần người run hàn ý tập nhập mỗi người đầu óc. Công Tôn Cốc đồng dạng cảm giác được thần thức run lên, hắn không nghĩ tới một cái trúc cơ tu sĩ lại có thể sử dụng tới đáng sợ như thế kiếm khí. Hắn đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, ác liệt quét về phía Giang Cầm. Ở trong tay của hắn, một đạo đại ấn màu vàng đột nhiên đánh ra, oanh kích ở Giang Cầm trên người. Ầm. Giang Cầm ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Du thấy tình hình này, nhất thời sốt sắng, vội vã lấy ra phi kiếm, nhưng là ở hắn lấy ra phi kiếm trong nháy mắt, Công Tôn Cốc chân nguyên bàn tay lớn đã vô lại đây. Đúng ca. Diệp Du trực tiếp bị đánh bay, trên người xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn, máu thịt tung tóe. Giang Cầm cùng Diệp Du đều mất đi năng lực chống cự, nhưng Công Tôn Cốc cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, hắn lần thứ hai đem sự chú ý chuyển hướng Ung Linh Nhi, chân nguyên bàn tay lớn tóm tới. Huyền dịch hậu kỳ tu sĩ ưu thế vào lúc này hoàn toàn lộ ra đi ra, huống chi Ung Linh Nhi vẹn vẹn chỉ là một tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Công Tôn Cốc nắm lấy Ung Linh Nhi, lại như là nắm một đóa kiều hoa giống như vậy, trực tiếp rời khỏi phòng. Giang Cầm cùng Diệp Du muốn đuổi theo Công Tôn Cốc lao ra, lại bị hai tên trúc cơ viên mãn tu sĩ trực tiếp che ở bên trong phòng. Hai vị, xin mời lùi trở về phòng, chớ trách chúng ta vô lễ. Một tên trong đó trúc cơ viên mãn tu sĩ lạnh giọng nói rằng, các ngươi biết chúng ta là ai sao? Một tháng trước ở Thông Vân Lữ Sạn ở ngoài lấy sức lực của một người liền giết 17 tên huyền dịch tu sĩ, Giang Thần chính là ca ca của nàng. Các ngươi hiện tại dám đối với chúng ta như vậy, liền không sợ Giang ca trở về đem bọn ngươi hết thể giết chết. Diệp Du tức giận nói. Một tên trong đó trúc cơ viên mãn tu sĩ cười ngớ ngẩn một tiếng, nói, cái kia Giang Thần sợ là sớm đã tự bạo mà chết, lại còn muốn dùng một kẻ đã chết đến uy hiếp chúng ta. Chính là, còn thật sự coi chính mình là đại nhân vật gì. Nhanh lên một chút cút về, đừng gọi đại gia động thủ. Một gã khác tu sĩ lấy ra một cái phiến trạng pháp bảo, ra vẻ liền muốn hướng Giang Cầm mấy người phiến đến. Không có cách nào, Giang Cầm cùng Diệp Du chỉ có lần thứ hai lùi trở về phòng. Tiểu Diệp Tử. Làm sao bây giờ? Linh Nhi bị Công Tôn Cốc bắt đi rồi. Giang Cầm xóa đi vết máu ở khoe miệng, cũng không có bận tâm tự thân thương thế, mà là thê Ung Linh Nhi lo lắng lên. Diệp Du đồng dạng là một mặt lo lắng, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Giang ca không biết lúc nào trở về. Diệp Du nhắc tới nói. Lúc này mặc kệ là Diệp Du vẫn là Giang Cầm, đều hy vọng Giang Thần có thể rất nhanh điểm ra hiện. Giang Thần không ở, lại như là thiếu một khối người tâm phúc. Chương 97, giết tới môn. Giang Thần mang theo Tiểu Ngốc đi tới Thông Vân Lữ Sạn ở ngoài thời điểm, thần thức đã nhìn quét đến Giang Cầm cùng Diệp Du. Điều này làm cho Giang Thần trong lòng rất là thở phào nhẹ nhõm, muội muội quả nhiên còn ở Thông Vân Lữ Sạn chờ mình. Bất quá để Giang Thần cảm thấy nghi hoặc chính là, tại sao Ung Linh Nhi không ở nơi này? Giang Thần đột nhiên trong lòng một loại dự cảm xấu dâng lên trái tim, hắn đột nhiên nghĩ đến Công Tôn Cốc. Công Tôn Cốc thèm nhỏ dại Ung Linh Nhi, này là hết sức rõ ràng sự tình. Thậm chí Giang Thần ở Công Tôn Cốc nhìn về phía Ung Linh Nhi trong ánh mắt bắt lấy một tia gần như cuồng nhiệt hưng phấn. Giang Thần không biết Công Tôn Cốc vì sao lại đối với Ung Linh Nhi sản sinh như vậy cuồng nhiệt hưng phấn, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy được, Công Tôn Cốc tuyệt đối là giáp tâm hại người, thậm chí loại này dã tâm sẽ bắt đầu sinh ra gan to bằng trời ý nghĩ. Tuy rằng Giang Thần ở Thông Vân Lữ Sạn ở ngoài liền giết ý chỉ tĩnh hà mọi hơn 10 người huyền dịch tu sĩ, nhưng không có thể bảo đảm Công Tôn Cốc sẽ mạnh mẽ mang đi Ung Linh Nhi, sau đó chạy mất dép. Vừa nghĩ tới này, Giang Thần khẽ nhíu mày, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng ánh xạ hướng về Thông Vân Lữ Sạn. Người nào, đứng lại. Giang Thần hướng đi Giang Cầm vị trí gian phòng thời gian, hai tên thủ vệ tu sĩ ở trong một người chỉ vào Giang Thần quát lớn lên. Một gã khác tu sĩ đồng dạng hứng hờ nhìn về phía Giang Thần, nhưng khi thấy rõ ràng Giang Thần dáng dấp sau khi, trên mặt hắn biểu hiện trong nháy mắt đã biến thành một loại không thể thay thế sợ hãi. Vâng, là ngươi. Trận mắt ngoác mồm tu sĩ khó mà tin nổi nhìn về phía Giang Thần, hắn đã sớm nghe nói, Giang Thần đã tự bạo mà chết, hơn nữa ở trong lòng của hắn, đã từ lâu tiếp thu loại khả năng này. Có thể hiện tại, Giang Thần nhưng là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trước nói quát lớn Giang Thần tên kia tu sĩ cũng chưa gặp qua Giang Thần, nhưng hắn nhìn thấy đồng bạn biểu hiện biến hóa nhanh như vậy, nhất thời liền ý thức được sự tình không đúng. Hắn là ai? Nói quát lớn Giang Thần tên kia tu sĩ có chút chột dạ hỏi hướng về đồng bạn. Đồng bạn của hắn vẫn không trả lời, Giang Thần chính là trực tiếp đi tới. Đứng lại. Quát lớn Giang Thần tên kia tu sĩ vừa phát sinh một thanh âm, liền bị Giang Thần trên người tản mát ra một luồng dâng trào chân nguyên cho chấn động bay ra ngoài. Một gã khác tu sĩ thấy tình cảnh này, nơi nào còn dám có nửa điểm rông dài, thật nhanh chạy mất dép mà đi. Giang Thần đẩy cửa ra, bên trong phòng Giang Cầm cùng Diệp Du Khoát đứng dậy, khi thấy là Giang Thần thời điểm, hai người trên mặt đồng thời toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Ca, người rốt cục trở về rồi. Giang ca. Giang Cầm cùng Diệp Du đồng thời vọt tới. Giang Cầm ôm chặt lấy Giang Thần, không chỗ ở nước nở lên. Giang Thần vỗ nhẹ Giang Cầm bối, ôn nhu hỏi, muội muội, chuyện gì xảy ra? Ung Linh Nhi chạy đi đâu? Linh Nhi bị Công Tôn Cốc mang đi rồi. Giang Cầm thấp giọng nước nở, sau đó đem Ung Linh Nhi bị mang đi trải qua nói một lần. Muốn chết. Giang Thần nghe xong Giang Cầm nói, nhất thời một cơn lửa giận từ đáy lòng bốc lên, Thông Vân Lữ Sạn quả thực là khinh người quá đáng, căn bản không đem lời của hắn để ở trong mắt. Giang Thần ở lúc rời đi, cũng đã cùng Tôn Trường Minh mọi người đã nói, nếu như hắn trở lại Thông Vân Lữ Sạn thời điểm, Giang Cầm mọi người thiếu một cái tóc, liền muốn tìm Thông Vân Lữ Sạn tính sổ. Hiện tại đúng là được, một cái người sống sờ sờ lại liền như vậy bị trắng trợn cướp đoạt. Lão đại, đem chó này thí Lữ Sạn hủy đi. Liền ngay cả tiểu ngốc, cũng đã tức giận đến không được, múa lên móng vuốt liền muốn mở sách. Giang Thần hai mắt híp lại, một tia sát cơ lóe lên liền qua. Tìm được trước người lại nói. Các ngươi đi theo ta. Giang Thần nhìn về phía Giang Cầm cùng Diệp Du, xoay người đi ra Thông Vân Lữ Sạn. Giang Thần mới ra Lữ Sạn, liền lấy ra xích ảnh. Thông đỏ như lửa xích ảnh trên không trung tỏa ra hỏa diễm bình thường ánh kiếm, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt. Ly hỏa đi về đông. Giang Thần trên người, một luồng dâng trào chân nguyên gợn sóng mà ra, giống như là thủy triều rót vào đến xích ảnh phi kiếm ở trong, xích ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo dường như lưu tinh bình thường ánh lửa, hướng về Thông Vân Lữ Sạn đập mạnh hạ xuống. Ầm. To lớn ánh kiếm oanh kích ở Thông Vân Lữ Sạn trên, bùng nổ ra ầm ầm nổ vang. Ở Thông Vân Lữ Sạn ở ngoài, từng đạo hóng ánh trận văn dập dờn mà ra. Giang Thần rất nhanh sẽ bắt lấy Thông Vân Lữ Sạn trận pháp phòng ngự yếu kém nhất chỗ căn cơ. Ngay khi Giang Thần dự định đánh tan Thông Vân Lữ Sạn trận pháp phòng ngự thời gian, từ Thông Vân Lữ Sạn bên trong bay ra hơn 10 người nổi giận đùng đùng huyền dịch tu sĩ. Khi này chút huyền dịch tu sĩ nhìn rõ ràng oanh kích Thông Vân Lữ Sạn người là Giang Thần thời điểm, từng cái sắc mặt đại biến. Giang tiền bối, chậm đã động thủ. Không biết ta Thông Vân Lữ Sạn nơi nào đắc tội rồi Giang tiền bối. Một tên trong đó ông lão mặc áo xanh hướng về Giang Thần hô. Giang Thần nhìn lướt qua tên này ông lão mặc áo xanh, đây là một tên huyền dịch hậu kỳ tu sĩ, nhưng đối với Giang Thần mà nói, cũng không đáng giá được nhắc tới. Giang Thần vừa nhìn về phía ông lão mặc áo xanh bên người những người khác, hắn cũng không nhìn thấy Tôn Trường Minh cùng Tự Quan, càng không nhìn thấy Công Tôn Cốc. Tôn Trường Minh cùng Tự Quan đây? Giang Thần lạnh giọng hỏi. Tôn trưởng lão cùng Tự trưởng lão chính đang bách hoa viên ngắm hoa. Tên kia ông lão mặc áo xanh hỏi. Ở bách hoa viên ngắm hoa. Thật có nhã hương a. Giang Thần cười lạnh một tiếng, lần thứ hai điều khiển ra xích ảnh phi kiếm. Phá cho ta. Giang Thần liên tiếp hướng về Thông Vân Lữ Sạn trận cơ yếu kém nhất vị trí luân phiên oanh kích xuống. Rầm rầm rầm. To lớn tiếng oanh kích trong nháy mắt buộc phát ra, Thông Vân Lữ Sạn chu vi phòng ngự cấm chỉ ở mấy hô hấp trong lúc đó liền hết thể tan vỡ. Trình tòa thật to Thông Vân Lữ Sạn bắt đầu buôn hội. Đùng đùng. Giang giác. Cả tòa tức lâu bắt đầu sụp đổ, từng tấc sụp xuống. Ở Thông Vân Lữ Sạn tức trong lầu, hết thể tu sĩ dồn dập từ trong đó bay ra, những tu sĩ này không ít đều là ở tinh tu. Bị người mạnh mẽ đánh gãy, đều là nổi giận đùng đùng vọt ra, nhưng khi thấy rõ ràng cả tòa tức lâu đều sụp xuống thành phế tích, mà tạo thành hiện tượng này kẻ cầm đầu chính là quãng thời gian trước lưu truyền sôi sùng sục Giang Thần thời gian, tất cả mọi người đều lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Giang tiền bối, ta Thông Vân Lữ Sạn nơi nào đắc tội rồi ngài? Tại sao ngài muốn hủy ta Thông Vân Lữ Sạn tức lâu, chẳng lẽ thật cảm thấy ta Thông Vân Lữ Sạn còn bắt nạt hay sao? Tên kia thanh y tu sĩ thấy Giang Thần lại không nhìn hắn, trong lòng không khỏi bốc lên một trận tức giận. Ta cần cùng ngươi giải thích. Giang Thần cười lạnh nhìn lướt qua tên kia ông lão mặc áo xanh, chợt xoay người hướng về Bách Hoa Viên đi tới. Tên kia ông lão mặc áo xanh sắc mặt trướng hồng, cắn chặt hàm răng, nhưng là một câu nói cũng không dám nhiều lời. Hắn cảm giác được Giang Thần trên người tản mát ra đáng sợ sát cơ, hắn chút nào cũng không nghi ngờ, nếu là hắn lại có thêm nửa câu phí lời, cái này đáng sợ tu sĩ trẻ tuổi tất nhiên sẽ nhất kiếm chém giết hắn. Ngoại trừ tên này ông lão mặc áo xanh, những tu sĩ khác đồng dạng là giận mà không dám nói. Giang Thần hung danh sớm mọi người ở đây trong lúc đó truyền ra, vô hình chung đã dựng nên hung uy, không ai dám vào lúc này xúc hắn rủi ro. Khi Giang Thần đi tới Bách Hoa Viên thời điểm, hơi thở nhất thời truyền đến từng trận hương vị. Loại này hương vị, xác thực là thấm ruột thấm gan, khiến người ta có tâm thần sảng khoái cảm giác. Thậm chí Giang Thần cảm giác được, hắn trúc cơ 9 tầng tu vi lại buông lỏng một chút. Xin lấy ra thiệp mời. Rất nhanh, Giang Thần liền bị Bách Hoa Viên cửa hai tên thủ vệ ngăn trở. Thiệp mời. Giang Thần khẽ nhíu mày. Không có thiệp mời cũng sắp điểm cút ngay. Một tên trong đó thủ vệ hướng về Giang Thần lạnh giọng quát lớn nói. Gọi Tôn Trường Minh cùng tự quan lăn ra đây cho ta. Giang Thần lạnh lùng nhìn lướt qua cửa hai tên thủ vệ. Ngươi muốn tìm Tôn trưởng lão cùng tự trưởng lão. Một tên trong đó thủ vệ hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Thần. Nhanh lên một chút cút ngay, Tôn trưởng lão cùng tự trưởng lão há lại là ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Một gã khác thủ vệ không nhịn được phất tay nói. Lão đại, lười cùng bọn họ phí lời, chúng ta giết đi vào. Tiểu ngốc không nhịn được vung lên móng vuốt nói. Giang Thần hư lạnh một tiếng, cũng không để ý tới mắt chó coi thường người khác hai tên thủ vệ. Bay thẳng đến Bách Hoa Viên bên trong đi vào. Hắn đi động tác cũng không nhanh, thậm chí mỗi một cái động tác đều nhìn qua phi thường phổ thông. Muốn chết. Cái kia hai tên thủ vệ thấy Giang Thần lại muốn nhắm bên trong sông, nhất thời mặt lộ vẻ trâm trọng, lấy ra pháp bảo hướng Giang Thần đánh tới, muốn một thoáng đánh chết đi Giang Thần. Nhưng Giang Thần căn bản là như là không nhìn thấy động tác của bọn họ giống như vậy, chỉ để ý hướng về Bách Hoa Viên bên trong đi. Sẽ ở đó hai tên tu sĩ pháp bảo muốn oanh kích đến Giang Thần thời điểm. Đột nhiên một trận nổ vang truyền đến. Ầm. Ở Giang Thần trên người, hai đạo đáng sợ chân nguyên trong nháy mắt nổ ra, hướng về cái kia hai tên thủ vệ phản nhào tới. Phốc. Phốc. Cái kia hai tên thủ vệ một người một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời bị một nguồn sức mạnh đánh bay ra ngoài, ầm một tiếng nện ở Bách Hoa Viên trên cửa chính, sinh tử chưa biết. Bách Hoa Viên bên trong, nguyên bản ở ngắm hoa tu sĩ đồng thời xem hướng bên này. Từng cái tu sĩ đều là ngạc nhiên lại có thể có người dám đến Bách Hoa Viên gây sự, nhưng khi thấy đến người gây chuyện là Giang Thần thời điểm, mỗi một người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, loại này vẻ kinh ngạc tùy theo chuyển biến thành một loại cân nhắc. Giang Thần ở Thông Vân Lữ Sạn ở ngoài chém giết 17 tên huyền dịch tu sĩ sự tình từ lâu truyền ra, trước đồn đại Giang Thần đã sớm tự bạo mà chết, mà hiện tại Giang Thần sống sờ sờ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, cái này nhốn nháo đồn đại tự nhiên là tự sụp đổ. Mà hiện ở cái này ngoan nhân xuất hiện lần nữa, vừa xuất hiện liền giết tới Bách Hoa Viên, hiển nhiên là có trò hay nhìn. Tôn Trường Minh, tự quan. Lan ra đây cho ta. Lan ra đây cho ta. Giang Thần âm thanh ở Bách Hoa Viên bên trong vang vọng, nguyên bản huyên náo động đến Bách Hoa Viên nhất thời yên tĩnh lại. Tôn Trường Minh cùng tự quan sắc mặt tái nhợt tâm trầm, từ vườn nơi sâu xa đi ra. Giang Thần, không biết ngươi tìm chúng ta vì chuyện gì? Tôn Trường Minh sắc mặt âm trầm hỏi. Giang Thần cười ngớ ngẩn một tiếng. Nói, ta tìm các ngươi vì sự tình gì tình. E sợ không cần ta nói các ngươi cũng rõ ràng ba. Tôn Trường Minh cười nhạt một tiếng, lại nói, ngươi nói chuyện không khỏi cũng quá thú vị. Ngươi không nói chúng ta lại làm sao biết là chuyện gì. Lại nói, ngươi hư hao ta Bách Hoa Viên cửa lớn, chúng ta còn không tìm ngươi truy cứu. Ngươi muốn tìm ta truy cứu. Giang Thần khinh thường cười nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Thông Vân Lữ Sạn đã bị ta hủy đi. Cái gì? Giang Thần lời vừa nói ra. Nhất thời tất cả mọi người đều ngạc nhiên đứng ngây ra. Thông Vân Lữ Sạn bị hủy đi. Đây tuyệt đối là một cái sức bùng nổ tin tức. Cái này Giang Thần quả nhiên không phải người bình thường, vừa xuất hiện liền lần thứ hai chế tạo như vậy tin tức nóng hổi. Ngươi nói ngươi hủy đi Thông Vân Lữ Sạn. Tôn Trường Minh khỏe mắt lộ ra một tia sắc cơ. Chương 98, một điều chớ. Thông Vân Lữ Sạn bị Giang Thần hủy đi. Đây tuyệt đối là một bạo tạc tính tin tức. Thông Vân Lữ Sạn ở Tẩy Kiếm Tông ngoại phường thị tồn tại rất nhiều năm. Có thể nói tự phường thị hình thành lúc vẫn tồn tại. Tuy rằng từ biểu hiện ra đến xem, Thông Vân Lữ Sạn là muốn khuất phục Vu Tẩy Kiếm Tông. Trên thực tế, Thông Vân Lữ Sạn địa vị phi thường lớn. Bởi vì chân chính khống chế Thông Vân Lữ Sạn thế lực cũng không phải Nam Phong Châu, mà là thuộc về Bắc Ngạc Châu thế lực. Bắc Ngạc Châu tu chân xoay ngang tự nhiên là xa cao hơn Nam Phong Châu, ở Nam Phong Châu hầu như khó có thể nhìn thấy kim đan tu sĩ ở Bắc Ngạc Châu nơi có thể thấy được, thậm chí ngay cả Nguyên Anh, xuất khiếu cường giả cũng không ít. Thông Vân Lữ Sạn phía sau thực lực chân chính tuyệt đối điều không phải Tẩy Kiếm Tông khả dĩ tương để tịnh luận, mà sở dĩ chấn thủ ở Thông Vân Lữ Sạn tu sĩ tối cao cũng chỉ là huyền dịch cường giả, đó là bởi vì Nam Phong Châu tu luyện xoay ngang thực sự quá thấp, huyền dịch hậu kỳ tu sĩ đã được cho đỉnh cấp cường giả. Sở dĩ phụ trách Thông Vân Lữ Sạn tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ là huyền dịch viên mãn tu vi Tôn Trường Minh. Tôn Trường Minh nghe được Giang Thần nói Thông Vân Lữ Sạn bị hắn dỡ xuống, tự nhiên là nổi trận lôi đình. Giang Thần, ngươi thật nghĩ đến ngươi rất lợi hại. Tôn Trường Minh đảo hít một hơi, híp mắt lạnh giọng hỏi. Giang Thần khỏe miệng vi tiểu, nói, ta có phải thật vậy hay không nghĩ ta lợi hại thì mắc mớ gì tới ngươi. Ly khai Thông Vân Lữ Sạn thời gian ta đã cùng ngươi đã nói, nếu như ta bằng hữu ở Thông Vân Lữ Sạn thiếu một sợi tóc, ta tuyệt đối sẽ không vòng qua các ngươi. Hiện tại bằng hữu ta cư nhiên ở Thông Vân Lữ Sạn bị người trực tiếp cướp đi, các ngươi hữu tử đi nơi nào? Mang đi bằng hữu ngươi chính là Công Tôn Cốc, và chúng ta Thông Vân Lữ Sạn hữu có quan hệ gì? Và Giang Thần dự đoán như nhau, Tôn Trường Minh bắt đầu lược gian hàng. Giang Thần cười lạnh nói, bằng hữu ta nếu là ở Thông Vân Lữ Sạn bị người cướp đi, ngươi Thông Vân Lữ Sạn dĩ nhiên là nên phụ trách. Giang Thần lời vừa nói ra, chu vi không ít người nhất thời gật đầu nghị luận. Xem ra Giang Thần quan điểm nhưng thật ra có không ít người tán thành. Giang Thần, ngươi nói tự nhiên là có đạo lý, bằng hữu ngươi ở Thông Vân Lữ Sạn bị cướp đi, chúng ta nên phụ trách nhiệm. Nhưng thắc cũng không tất cả chúng ta căn bản không có nghĩ đến còn có người dám ở Thông Vân Lữ Sạn cướp đi bằng hữu ngươi, ngoài ra ta và tự quan trưởng lão đều ở đây bách hoa viên ngắm hoa, cũng không năng đúng lúc ngăn cản. Mà ngươi không phân tốt xấu tiểu hủy ta Thông Vân Lữ Sạn, có đúng hay không nên cho ra một lời giải thích? Tôn Trường Minh quát hỏi. Ha ha. Giang Thần tức giận vô cùng mà cười, cái này Tôn Trường Minh quả thật là một lao du điều, trái lại hoàn trả đũa. Là tả. Giang Thần lười hơn nữa bất luận cái gì lời vô ích, phất tay đang lúc hơn 10 mai trận kỳ bay ra ngoài. Xôn xao. Trong nháy mắt, từng đạo đồng bột chân nguyên nổ lên, một ba cấp khốn trận ở mấy hơi thở trong lúc đó liền bố trí sinh ra. Toàn bộ bách hoa viên đều bị trận pháp bao phủ, nói cách khác ngắm hoa sở hữu tu sĩ đều bị Giang Thần dùng khốn trận vây ở trong đó. Cơ hồ là tất cả mọi người ở trong nháy mắt đổi sắc mặt, bị người khốn vu trong trận, loại cảm giác này tự nhiên là cực không tốt, huống chi Giang Thần còn có chém giết quá 17 danh huyền dịch tu sĩ quang vinh chiến tích phía trước. Lúc này bất kể là ai, đều cảm giác được ngực có chút chíp đông. Giang Thần, ngươi đây là ý gì? Tôn Trường Minh lạnh giọng hỏi. Có ý tứ? Giang Thần khỏe miệng nết lên một tia cười nhạt, nói, nếu là không thấy được bằng hữu ta, ngày hôm nay Thủy cũng đừng nghĩ ly khai từng bước. Nói ra những lời này sau, Giang Thần phất một cái áo bảo, phủi mà đứng. Tất cả mọi người cảm giác, lúc này Giang Thần hay một pho tượng bá chủ, khí phách và uy nghiêm chân thật đáng tin. Giang Thần, ngươi làm như vậy vị miễn cũng quá mức bá đạo. Ngươi yếu nhằm vào ta Thông Vân Lữ Sạn cũng thì thôi, những tu sĩ khác lai bách hoa viên ngắm hoa lại tái phát cái gì thác, ngươi hà tất đưa bọn họ đang khốn hơn thế chỗ. Tôn Trường Minh khỏe mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ra vẻ đạo mạo mà hỏi thăm. Tôn Trường Minh lời vừa nói ra, nhất thời không ít người chỉ vào Giang Thần nghị luận. Giang Thần đạm nhiên mà cười, hắn tự nhiên biết Tôn Trường Minh ý đồ, Tôn Trường Minh bất quá là muốn khiến cho nhiều người tức giận, nhượng tất cả mọi người nhằm vào Giang Thần, cấp Giang Thần tạo áp lực. Giang Thần tiểu hữu, ta là Mạc Hà thành phủ thành chủ một gã quản sự, Tam thiếu chủ Nhạc Trọng Lâu và tiểu hữu ngươi giao hảo, mong rằng Giang Thần tiểu hữu xem ở Tam thiếu chủ mặt mũi của, nhượng tại hạ đi ra ngoài. Một gã tướng mạo tinh minh trung niên dáng dấp nam tử đi tới Giang Thần trước người. Hướng phía Giang Thần chắp tay nói rằng, Mạc Hà thành phủ thành chủ quản sự. Giang Thần ánh mắt quét về phía tên này trung niên dáng dấp nam tử, hắn đột nhiên nghĩ đến Nhạc Trọng Lâu. Khi hắn ly khai Thông Vân Lữ Sạn nên chiến úy chỉ tỉnh Hà trước, Nhạc Trọng Lâu đã nói với hắn, nhất định sẽ chiếu cố tốt Giang Cầm mấy người. Vậy tại sao Ung Linh Nhi còn có thể bị người mang đi? Giang Thần cười lạnh một tiếng, quả nhiên người khác hứa hẹn không thể tin. Mất đi chính trước hoàn nghĩ Nhạc Trọng Lâu là một kết giao người. Xem ra cũng bất quá là một miệng đầy bảo xe lửa tên. Được rồi, ca, đã quên và ngươi nói. Giang Cầm lôi kéo Giang Thần ống tay áo, nhìn lướt qua trung niên quản sự, nói, ngươi đi lúc, Nhạc Trọng Lâu đại ca đối với chúng ta rất chiếu cố, có một lần hắn và Công Tôn Cốc bạo phát một lần kịch liệt khắc khẩu. Thiếu chút nữa đánh nhau. Hắn ở thời gian không người nào dám khi dễ chúng ta. Sau lại hắn nói có chuyện gấp trước phải quay về Mạc Hà, nhượng cái này là Cao Đông Bình quản sự chiếu cố chúng ta. A. Nghe được muội muội vừa nói như vậy, Giang Thần nhất thời hiểu được, xem ra là chính hiểu lầm Nhạc Trọng Lâu. Nhạc Trọng Lâu ở thời gian, muội muội cũng không có bị người khi dễ, Ung Linh Nhi cũng không có bị mang đi. Xem ra cũng là bởi vì Nhạc Trọng Lâu duyên cớ. Sau đó lai Nhạc Trọng Lâu đi, cái này Giác Cao Đông Bình quản sự nhất định là không muốn giao du với kẻ xấu, sở dĩ cũng không có ngăn lại Thông Vân Lữ Sạn xuống tay với Ung Linh Nhi. Trên thực tế chính là cùng Giang Thần sở suy đoán như nhau. Theo Cao Đông Bình, Giang Thần 89 phần 10 và đồn đãi như nhau, là tự bạo mà chết. Nhạc Trọng Lâu ở thời gian, không tiếc đắc tội Công Tôn Cốc đám người cũng phải bảo vệ Giang Cầm mấy người. Nhưng Nhạc Trọng Lâu bởi vì việc gấp ly khai, Cao Đông Bình tuy rằng bị thụ nhắc nhở, nhưng vẫn chưa chân chính đem Nhạc Trọng Lâu nhắc nhở để ở trong lòng. Sở dĩ, Ung Linh Nhi mới có thể bị Công Tôn Cốc trực tiếp mang đi. Cút! Xem ở Nhạc Trọng Lâu mặt mũi của, ta không giết ngươi. Giang Thần lạnh lùng nhìn lướt qua Cao Đông Bình. Cao Đông Bình hơi biến sắc mặt, mặc dù biết Giang Thần lợi hại, nhưng bị như thế một người trẻ tuổi ngay mặt quát lớn, như trước nhượng hắn rất mặt mũi rất không nhịn được. Giang Thần, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người tuy rằng lợi hại, nhưng đối với ta Mạc Hà thành phủ thành chủ mà nói, tịnh không coi vào đâu. Cao Đông Bình cười lạnh một tiếng, phất tay đứng ở một bên. Giang Thần lạnh lùng cười, vẫn chưa nói tiếp, lại có một gã mặc ám hồng sắc trường bào lao giả đi tới Giang Thần bên người nói rằng, Giang đạo hữu, ta là Tẩy Kiếm Tông một gã truyền công trưởng lão. Hôm nay tới Bách Hoa Viên ngắm hoa, và Thông Vân Lữ Sạn tịnh không có bất cứ quan hệ gì. Xin hãy Giang đạo hữu mở ra trận pháp, nhượng ta ly khai. Dương trưởng lão, ta đã thấy ngài. Còn xin ngươi đứng ở một bên, sau đó nếu là thật bạo phát chiến đấu kịch liệt, ta bảo chứng sẽ không đả thương đáo ngươi. Giang Thần đem Tẩy Kiếm Tông tên này truyền công trưởng lao thỉnh qua một bên, nhưng cũng không có nhượng hắn cứ vậy rời đi ý tứ. Sau đó tất cả mọi người hiểu được, Giang Thần xem ra là nói được thì làm được, quả nhiên không để cho bất luận kẻ nào rời đi ý tứ. Giang Thần ánh mắt đảo qua bốn phía, dừng một chút, cất cao giọng nói, ta biết các vị đạo hữu đối cách làm của ta có rất lớn ý kiến. Nhưng không có cách nào. Đây là Thông Vân Lữ Sạn ép ta làm như thế. Hôm nay Thông Vân Lữ Sạn nếu không phải giao gia nhân, Thúy cũng không thể ly khai Bách Hoa Viên. Bất quá ta Giang Thần ân oán phân minh, và ta Giang Thần không cựu không oán bằng hữu, chỉ cần không đứng ở Thông Vân Lữ Sạn bên kia, ta tự nhiên sẽ không xuất thủ. Trong lúc nói chuyện, Giang Thần hữu liên tiếp rơi hơn trăm mai trận kỳ, đám trận pháp rất nhanh hình thành. Ở đây tu sĩ, cũng có một chút là hiểu sơ trận pháp. Tự nhiên minh bạch Giang Thần tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn bố trí ra mấy người ba cấp trận pháp ý vị như thế nào. Coi như là này không hiểu trận pháp tu sĩ, lúc này cũng đều cảm thấy đại hình trận pháp mang đến áp lực. Tuy rằng ba cấp trận pháp ở Giang Thần trong mắt của tịnh không coi vào đâu, nhưng đối với thông thường huyền dịch tu sĩ mà nói, đích xác xưng là đại hình trận pháp. Một trẻ tuổi như vậy tu sĩ, ở trong thời gian ngắn như vậy tiểu bố trí ra đại hình trận pháp đã là phi thường uy. Lúc này đông đảo tu sĩ cũng mới hiểu được. Vì sao Giang Thần có thể dĩ lực một người chém rất ý chỉ tính hà chờ 17 danh huyền dịch tu sĩ? Tại tu chân giới vẫn thì có một câu như vậy đồn đãi, Ninh Nhạ Diêm Vương, Sở Nhạ Trận Vương. Thấy Giang Thần phất tay trong lúc đó bố trí ra ba cấp trận pháp, những tu sĩ này tài thật sự hiểu câu nói này chân ý. Một tiện tay là có thể bố trí ra ba cấp trận pháp sư, đích thật là làm cho phi thường đau đầu tồn tại. Đáng sợ nhất chính là, trận pháp này sư bản thân cũng là nhất cái thế lực cực mạnh hàng. Giang Thần, có đúng hay không có cái gì hiểu lầm. Ngay cục diện sắp rơi vào chiến cuộc hết sức căng thẳng thời gian, tự quan đứng dậy, trước hắn vẫn trầm mặc đứng ở một bên, lúc này thấy Giang Thần bố trí xong đám trận pháp, rốt cục ý thức được sự tình có chút không ổn. Giang Thần vừa xuất hiện liền trực tiếp phá hủy Thông Vân Lữ Sạn, sau đó dùng trận pháp đem mọi người khốn xuống tới, đây căn bản phải không án lẽ thường ra bài. Có cái gì hiểu lầm? Giang Thần chân mày cau lại, nhìn về phía tự quan. Theo ta được biết, bằng hữu của ngươi là bị Công Tôn Cốc mời đi, cũng không phải và lời ngươi nói giống nhau là bị mạnh mẽ cướp đi. Tự quan nói. Giang Thần suy cười một tiếng, đang muốn xuất khẩu phản bác, nhưng hắn thấy tự quan vẻ mặt cười nhạt ý, tiểu ý thức được tự quan cũng không phải lung tung nói ra những lời này. Thần sắc thu lại, Giang Thần lại nói, đã như vậy, bằng hữu ta hiện tại hữu ở nơi nào. Tự quan thủ lũ dâu dài, đang muốn mở miệng, nhưng là bị một thanh âm cắt đứt. Bằng hữu ngươi tiểu ở chỗ này của ta. Người tới chính là Công Tôn Cốc. Công Tôn lão đầu, Linh Nhi chứ? Vừa thấy được Công Tôn Cốc, Giang Cầm liền đặt câu hỏi. Công Tôn Cốc đạm đạm nhất tiếu, nói, lão phu bất quá là muốn mời Ung Linh Nhi uống trà ngắm hoa, kết quả nàng nhất đến lão phu nơi ở, tiểu thích chỗ đó. Nàng nói nàng không muốn rời đi lão phu vườn trà, cố ý để cho ta tới báo cho biết mấy. Người thôi lắm. Ung Linh Nhi cây bản không phải là người như thế. Diệp Du xỉ một tiếng khinh miệt nói. Công Tôn Cốc thần sắc lạnh lẽo. Diệp Du là ai? Một nho nhỏ trúc cơ tu sĩ cũng dám mắng hắn tối lắm. Người muốn chết. Công Tôn Cốc quát lạnh một tiếng, phẩy tay háo một cái bảo, một sảng giọng sát khí chiêu Diệp Du tập nhiều. Chương 99, tự nguyện lưu lại. Công Tôn Cốc dám ngay trước mặt Giang Thần hướng Diệp Du xuất thủ, một mặt là Diệp Du đích xác chọc giận hắn, Diệp Du một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ cũng dám ở trước mặt hắn vô lễ, điều này làm cho hắn rất là phẫn nộ. Về phương diện khác, hắn cũng có đắn đo Giang Thần ý. Hắn muốn nhìn một chút Giang Thần rốt cuộc là một cái thái độ gì. Hừ. Giang Thần tại Công Tôn Cốc xuất thủ trong nháy mắt liền hừ lạnh một tiếng, đồng thời một cánh tay chém ra, tại lòng bàn tay của hắn ở giữa, Hàn Minh trong nháy mắt kích động ra một trận sâu lạnh kiếm mang màu trắng. Suy suy. Bén nhọn hàn băng kiếm khí trong nháy mắt đan vào thành một trương vong kiếm, che ở Diệp Du trước người, hướng Công Tôn Cốc tập sát đi qua. Công Tôn Cốc trong nháy mắt liền cảm giác được toàn thân băng hàn không gì sánh được, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng muốn bị đông cứng thông thường. Đột phá đến trúc cơ 9 tầng, Giang Thần thực lực so sánh với trước khi càng mạnh ra vài phần, hơn nữa Giang Thần bị vây trận pháp ở giữa, phất tay giữa liền đem trận pháp uy lực đánh đi ra. Mượn trận pháp chi uy, Giang Thần muốn áp chế một cái huyền dịch hậu kỳ tu sĩ căn bản không thành bất cứ vấn đề gì, thậm chí hoàn toàn có thể miểu sát vậy huyền dịch hậu kỳ tu sĩ. Cảm thụ được một cổ băng hàn sát ý, Công Tôn Cốc tại trước tiên liền buông tha công kích Diệp Du, đồng thời há mồm phun một cái, một đạo thổ hoàng sắc quang ảnh bay ra, trên không trung lóe lên liền hình thành một cái ám màu vàng thổ tự phù ấn. Theo Hàn Minh kích động ra kiếm khí chém ở nơi này thổ tự phù in lại, một trận phanh thanh âm của nổ tung. Chỉ thấy cái kia bàn tay thông thường lớn nhỏ thổ chữ trong nháy mắt nổ tung, trong nháy mắt liền tạo thành một tòa một người tới cao tường đất. Hàn Minh kiếm khí đánh vào tường đất bên trên, không ngừng buộc phát ra bang bang bang bang âm hưởng. Công Tôn Cốc sắc mặt từ từ trở nên khó coi, hắn đã cảm giác được tấm đùa này ấn sắp không nhịn được, liền đang tính toán xoay người đảo tẩu trong nháy mắt, tường đất ầm ầm buôn hội, vô số thổ tiết bay loạn. Giang Thần cười lạnh một tiếng, một tay chém ra, chân nguyên ngưng tụ hình thành đại thủ đánh vào Công Tôn Cốc trên người. Vâng. Công Tôn Cốc trực tiếp bị chụp trên mặt đất đập ra một người hình hố sâu. Vắng ngắt. Không ai nghĩ đến Giang Thần cư nhiên như thế cường thế, hơn nữa thực lực đáng sợ như thế. Tuy rằng trước khi Giang Thần chém liên tục 17 danh huyền dịch tu sĩ, nhưng này dù sao không ai tận mắt nhìn thấy, hơn nữa tại tất cả mọi người nhìn lại, Giang Thần mặc dù có thể đủ giết chết Úy Trì Tịnh Hà đám người, bằng dựa vào là trận pháp ưu thế. Nhưng giờ này khắc này, Giang Thần trong nháy mắt liền đánh bại Công Tôn Cốc, xuất thủ là như vậy sạch sẽ lưu loát. Hơn nữa dễ dàng, căn bản là đại hữu dư lực. Bởi vậy tại trong lòng mọi người, phải đối Giang Thần một lần nữa làm ra ước định. Tôn Trường rõ cùng tự xem nhìn nhau, hai người đều từ ánh mắt của đối phương ở giữa thấy được khiếp sợ, đồng thời còn có sâu đậm kiêng kỵ. Lúc này bọn họ phải lần thứ hai suy nghĩ, mình là không quá mức đánh giá thấp Giang Thần đáng sợ. Khái khái. Công Tôn Cốc liên tiếp ho ra hai búng máu tươi, đầy bụi đất điệu từ dưới đất bò dậy, hắn không dám nhìn thẳng Giang Thần, trên mặt cũng không có trước bừa bãi. Diệp Du đắc ý quét Công Tôn Cốc liếc mắt, làm bộ hừ một tiếng. Công Tôn Cốc môi co rúm, sắc mặt rất là khó coi, nhưng là nửa điểm cũng không dám phát tác. Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào Giang Thần trên người, ai cũng biết, Giang Thần là ở trước mắt chàng thực lực mạnh nhất người. Hơn nữa, Giang Thần còn có trận pháp thượng ưu thế. Không hề nghi ngờ Giang Thần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Muốn dùng cưỡng bách biện pháp bức bách Giang Thần mở ra trận pháp, xem ra là không thể thực hiện được. Chư vị, ta Giang Thần ân oán rõ ràng. Ai kính ta một thước, ta liền kính hắn một trượng. Nhưng nếu như ai ngờ dẫm ở trên đầu ta, ta sẽ gặp không chút do dự đưa hắn đạp phải dưới chân. Giang Thần ánh mắt lần thứ hai đảo qua mọi người, lại nói, các ngươi cũng chớ có trách ta đem bọn ngươi khốn với trong trận, muốn trách thì trách Thông Vân Lữ Sạn cùng Công Tôn Cốc cùng một ruột, bắt đi bằng hữu ta lại không chịu giao ra đây. Giang Thần lời vừa nói ra, lúc này không ít người nhìn về phía Tôn Trường do cùng tự xem, sau đó nhộn nhịp hướng hai người tạo áp lực. Tôn Trường lão, còn xin giao ra sông đạo hữu vị bằng hữu kia. Tự xem trưởng lão, nếu Thông Vân Lữ Sạn cùng chuyện này không có vấn đề gì, vì sao không chịu để cho sông đạo hữu bằng hữu đi ra? Công Tôn Cốc, còn thỉnh không nên làm khó chúng ta, ngươi và sông đạo hữu trong lúc đó có mâu thuẫn, cũng không nguyên nhân tích lũy bọn ta à. Đang lúc mọi người tạo áp lực dưới, Tôn Trường rõ cùng tự xem sắc mặt đều là trở nên càng thêm khó coi, mà Công Tôn Cốc đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Công Tôn huynh, Tôn Trường rõ trầm ngâm một lát sau. Còn là hướng Công Tôn Cốc chắp tay nói, đã như vậy, ngươi không ngại để bạn của Giang Thần đi ra cùng hắn vừa thấy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ cần bạn hắn vừa ra tới, không phải tra ra manh mối sao. Tôn Trường nói rõ ra những lời này, khiến Giang Thần cảm thấy có chút kinh ngạc là Công Tôn Cốc cũng chưa từng làm nhiều do dự, thậm chí không cần, phải, nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Các vị đạo hữu, nếu nhiều lời vô ích, ta đây cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Giang Thần tự cao tu vi mạnh mẽ, liền lấy thế đè người. Ta không lời nào để nói. Nhưng ta từ lâu nói rõ, bằng hữu của hắn là tự nguyện ở lại trà của ta vườn, hiện tại ta xin mời nàng đi ra, đại gia tự nhiên vừa nhìn liền biết. Công Tôn Cốc dứt lời, lại ghi hận trong lòng địa trường Giang Thần liếc mắt, sau đó xoay người đã nghĩ bách hoa vườn một bên một cái lại viện. Sau một lát, Công Tôn Cốc liền lần thứ hai đi vòng mèo, ở phía sau hắn, theo một gã dung mạo kinh diễm thanh kỳ nữ tử. Người này tự nhiên là Ung Linh Nhi. Giang Thần thấy Ung Linh Nhi trong nháy mắt, liền cảm giác được không thích hợp. Loại này không thích hợp đến từ chính Giang Thần thần thức bắt, như chỉ là mắt thường quan sát, Giang Thần là khẳng định nhìn không ra lúc này Ung Linh Nhi cùng từng lui tới có cái gì khác biệt. Linh Nhi tỷ tỷ, vừa nhìn thấy Ung Linh Nhi, Song Cầm liền đi tới, kéo Ung Linh Nhi thiền thiền ngọc tay. Tiểu Cầm muội muội. Ung Linh Nhi mỉm cười dắt lấy Song Cầm, vẻ mặt và đi qua cũng không có khác nhau chút nào. Linh Nhi, cái kia gì? Ta chính là nói ngươi sẽ không quên chúng ta. Diệp Du cười nói, Công Tôn Cốc Lao Vương này bắt đạn còn nói ngươi là coi trọng hắn cái kia cái gì vườn trà, muốn lưu ở hắn nơi đó. Ung Linh Nhi lắc đầu, mở miệng nói, Diệp Du, ta ở lại Công Tôn tiền bối vườn trà đích thật là tự nguyện. Ung Linh Nhi những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Giang Thần, Song Cầm bọn người là sửng sốt, những người khác cũng đều nhìn về Giang Thần. Xem ra Công Tôn Cốc nói là lời nói thật, cái này biết Ung Linh Nhi nữ tử là tự nguyện ở lại Công Tôn Cốc vườn trà. Các vị đạo hữu tận mắt nhìn thấy, cũng có thể cho ta chứng kiến. Là bạn của Giang Thần tự nguyện ở lại ta nơi đó, mà Giang Thần người này cũng không phân tốt xấu sẽ hướng ta làm khó dễ, còn nghĩ các vị đạo hữu khốn hơn thế chỗ, quả thực chính là cậy mạnh vô lý, coi trời bằng vùng. Công Tôn Cốc xem thời cơ, ánh mắt ngay cả chuyện, sau đó lớn tiếng nói. Chính là, Tôn Trưởng rõ đứng dậy, theo Công Tôn Cốc sau khi đạo, Giang Thần người này, hung hăng càng quái, chẳng phân biệt được nguyên do liền hủy ta Thông Vân Lữ Sạn, hôm nay nếu không phải làm ra giải thích, ta Thông Vân Lữ Sạn tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. Chư vị đạo hữu, nếu là Giang Thần hữu lý cũng thì thôi. Nhưng hôm nay hắn sở tác sở vi hoàn toàn là bằng bản thân mong muốn, muốn làm gì thì làm. Ta kiến nghị chư vị đồng đạo cùng nhau liên thủ. Hướng người này đòi muốn một câu trả lời hợp lý. Tự xem dùng vô cùng kích động tính giọng điệu nói. Lúc này, không ít người đứng dậy, biểu hiện kỳ tán thành tự xem thuyết pháp. Trước đó, không ít người đều là biểu hiện kỳ ủng hộ Giang Thần, dù sao bạn của Giang Thần là ở Thông Vân Lữ Sạn bị người bắt đi, cho nên Thông Vân Lữ Sạn sẽ đối này phụ trách, cái này cũng không gì đáng trách. Nhưng chuyện bây giờ đã phi thường sáng tỏ, bạn của Giang Thần là tự nguyện lưu lại, hơn nữa từ của nàng dáng dấp đến xem, cũng không có nửa điểm miễn cưỡng dáng dấp. Mặt khác, Giang Thần mạnh mẽ dùng trận pháp đem mọi người khốn ở chỗ này, tự nhiên đưa tới một nhóm người bất mãn, tuy rằng cái này một nhóm người trước khi vẫn chưa đem loại này bất mãn biểu lộ ra, nhưng đó là bởi vì Giang Thần biểu hiện thực sự cường thế, không ai nghĩ rước họa vào thân. Mà bây giờ, Giang Thần rõ ràng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bởi vậy không ít người cũng bắt đầu có tiếng đòi Giang Thần ý đồ. Ha ha! Giang Thần cười nhạt, ánh mắt đột nhiên phóng xuất ra một đạo sâu đúng sắc khí, hắn từ từ đảo qua bốn phía mọi người nói. Ta không muốn giải thích cái gì, ta cũng sẽ không hướng các ngươi giải thích. Nếu là muốn đánh một trận, ta Giang Thần liền kế tiếp. Nếu đã giết qua một hồi, kia trở lại một hồi lại làm sao? Giang Thần đã sớm đối với mình đã thể, sẽ không nữa trước bất kỳ ai giải thích cái gì. Hiểu người của hắn không cần giải thích, không hiểu người của hắn giải thích cũng không dùng. Ta không muốn giải thích cái gì, ta cũng sẽ không hướng các ngươi giải thích. Nếu là muốn đánh một trận, ta Giang Thần liền kế tiếp. Nếu đã giết qua một hồi, kia trở lại một hồi lại làm sao? Giang Thần những lời này, giống như một miếng hòn đá, đầu nhập vào tất cả mọi người tâm hồ, nhất thời tại trong lòng của mỗi người, đều quần quận nổi lên trận trận rung động. Lúc này có không ít người mặt lâu vẻ bực tức, làm bộ muốn tế xuất pháp bảo, đánh giết Giang Thần. Nhưng người nhiều hơn, còn lại là thật sâu ẩn nhẫn, bọn họ biết Giang Thần đáng sợ, không ai dám chọc giận cái này tôn sát thần. TT. Tiểu ngốc từ trạm giống trong hồ lô bò đi ra, nhảy đến Giang Thần trên vai. Hưng phấn mà huy động móng vuốt nhìn về phía trăm bên trong vườn tu sĩ, tại kia trong mắt, những tu sĩ này có thể đều là một đống lớn bổ dưỡng thượng cấp chất dinh dưỡng. Song đạo hữu, hà tất như vậy cố chấp? Có lời gì hảo hảo nói không được sao? Tam kiếm tông tên kia kêu Dương đáng kể trưởng lão lần thứ hai đi ra, hướng phía Giang Thần nói. Giang đại ca, chuyện này cùng người khác không có vấn đề gì. Là Linh Nhi tự ta quyết định, ngươi không nên làm khó người khác. Ung Linh Nhi đi tới Giang Thần trước người, túi đầu nhẹ giọng nói. Giang Thần lần thứ hai nhìn về phía Ung Linh Nhi, hắn có thể càng thêm xác định, tại Ung Linh Nhi trên người của, nhiều một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này xuất xứ từ với một loại tuyệt nhiên bất đồng khí tức. Nói cho ta biết, vì sao? Giang Thần nhìn về phía Ung Linh Nhi, hỏi. Ung Linh Nhi ngừng một lát, thần tình trong lúc đó hiện lên một tia mờ mịt, chợt lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng ta vừa tiến vào Công Tôn tiền bối vườn trà, cũng cảm giác được một loại phi thường mùi vị quen thuộc. Tựa hồ cơ thể của ta nội nhiều một loại đồ vật, loại vật này khiến ta cảm giác được rất phong phú, sẽ làm tu vi của ta thật nhanh đề thăng. Ta làm lại cũng chưa dùng qua loại cảm giác này, trực giác nói cho ta biết, đây là ta cơ duyên. Ta cần phải nhanh một chút để thăng tu vi, ta phải tìm được phụ thân ta, mẫu thân của ta. Giang Thần tại Ung Linh Nhi chính là lời nói ở giữa tựa hồ bắt được cái gì. Hắn đột nhiên nắm Ung Linh Nhi tay của, thần thức dò xét vào trong cơ thể nàng. Chương 100, Thiên Đạo Hoa. Tại Ung Linh Nhi trong cơ thể, Giang Thần cảm thụ được một cổ đạo vận khí tức. Cái này cổ đạo vận khí tức hồn nhiên thiên thành, tựa như tới từ viễn cổ hồng hoang, bao hàm hỗn độn nguyên thủy khí tức, chỉ là trong chớp nhoáng này, Giang Thần cũng cảm giác được toàn bộ thần thức đều tùy theo chấn động, có một cổ đại đạo ý nhị chạy xuôi với nội tâm. Cổ hơi thở này, Giang Thần nội tâm không gì sánh được kinh hãi, tại Ung Linh Nhi trên người cư nhiên sẽ tản mát ra hỗn độn nguyên thủy đại đạo khí tức, điều này nói rõ Ung Linh Nhi trên người tuyệt đối có một việc chí bảo. Mà từ loại khí tức này đến xem, Giang Thần đã mơ hồ đoán được là loại nào bảo vật nghịch thiên. Dục đạo số cúc. Giang Thần trong đầu hiện ra tên này, hắn đã từng thân là tiên đế thời điểm, may mắn nghe nói qua dục đạo số cúc, nhưng trên thực tế, Giang Thần cũng không có chân chính thấy qua dục đạo số cúc. Chỉ ở viễn cổ điển tịch ở giữa thấy qua về dục đạo số cúc miêu tả. Dục đạo số cúc còn gọi là thiên đạo hoa, là một loại dựng dục nguyên thủy thiên đạo thần cây, tại tiên giới bị người tôn là đạo loại thần vật. Ẩn chứa trong đó hóa thần thông thánh nguyên thủy đại đạo. Cho dù ở tiên giới, đạo loại thần vật đều là phi thường rất thưa thớt, thậm chí nghìn vạn năm khó có được xuất thế. Giang Thần thần thức dò xét vào đến Ung Linh Nhi khí hải ở giữa, quả nhiên như hắn sở liệu, tại Ung Linh Nhi khí hải ở giữa, chính chập trần một gốc cây đạm kim sắc số cúc. Đây là một đóa ẩn chứa thiên đạo cây hoa cúc, xác thực nói chắc là một cái nụ hoa, sung mãn, rất tròn, tản mát ra màu vàng tinh huy, còn chưa nỡ rộ mở một mảnh cánh hoa. Nhưng phảng phất có ẩn chứa thần thánh hương vị bay vào thần thức trong. Bởi vì này đóa dục đạo sồ cúc phát ra kim sắc tinh huy, Ung Linh Nhi khắp khí hải đều bảy biện ra đạm kim sắc, giống như là một mảnh đạm kim sắc hải dương, đạm kim sắc khí vụ mông lung bốc hơi, dày thức tha, thiên đạo hoa đứng hàng trong khí hải ương, tản mát ra thần thánh khí tức, chập trần sinh huy. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Ung Linh Nhi trong cơ thể sẽ nhiều hơn thiên đạo hoa? Giang Thần rất là vô cùng kinh ngạc, hắn nghe nói qua thiên đạo hoa, nhưng lại không biết thiên đạo hoa dựng nuôi cần bách linh thân thể. Mà Ung Linh Nhi thể chất đúng là bách linh thân thể. Gì? Tốt linh khí nồng nặc. Giang Thần rất nhanh thì phát hiện Ung Linh Nhi khí hải ở giữa không giống tầm thường chỗ. Ung Linh Nhi khí hải, nhìn như cùng thông thường tu sĩ khí hải độc nhất vô nhị, thậm chí không bao lớn đích thực nguyên bắt đầu khởi động. Thế nhưng tại Ung Linh Nhi đích thực nguyên ở giữa, cũng không đoạn tản mát ra từng cổ một ngoan cường khí tức. Cái này cổ ngoan cường khí tức bao hàm có nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Nhưng đồng thời còn có mặt khác một ít đặc biệt khí tức, tỉ như một ít linh thảo, linh quả sinh trưởng lúc mới có thể phát ra khí tức. Tại sao phải như vậy? Giang Thần rất là nghi hoặc, hắn không biết Ung Linh Nhi trong cơ thể chân nguyên làm sao sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy sinh cơ cùng linh khí, bởi vì hắn cũng không biết bách linh thân thể. Đồng dạng cũng không biết bách linh thân thể cùng thiên đạo hoa trong lúc đó liên quan. Ngay Giang Thần thần thức dự định tiến thêm một bước dò xét Ung Linh Nhi khí hải thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng phản vệ qua đây. Đây là một cổ thần thức chi lực, nhưng cũng không là thuần túy thần thức chi lực. Loại lực lượng này có điểm như là yêu thú thần thức, rồi lại cùng yêu thú thần thức bất đồng. Là thiên đạo hoa truyền tới lực lượng. Giang Thần rất nhanh thì phản ứng kịp, là thiên đạo hoa cảm ứng được Giang Thần thần thức do xét, cho nên muốn cách ly Giang Thần thăm hỏi. Thiên đạo hoa cư nhiên sẽ có loại phản ứng này. Giang Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn đột nhiên minh bạch, Ung Linh Nhi sở dĩ không muốn rời đi vườn trà, phải là bị thiên đạo hoa ảnh hưởng. Ngay Giang Thần suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được đạo đài hơi chấn động, nguyên lai là dung hợp tại đạo đài nội hắc sắc mục bài sinh ra rung động. Mà đang ở hắc sắc mục bài chấn động trong nháy mắt, Giang Thần nguyên bản cảm ứng được thiên đạo hoa truyền tới thần thức chống cự rụt trở lại, giống như là con chuột gặp được miêu một dạng, đây là một loại bản năng sợ. Gì? Ý thức được điểm này, Giang Thần tận lực tản mát ra thần thức chi lực đi thăm hỏi thiên đạo hoa, tại Giang Thần thần thức càng phát ra rõ ràng cảm ứng được thiên đạo hoa đồng thời, đạo đài nội hắc sắc mục bài cũng theo đó rung động được càng thêm lợi hại. Sau đó Giang Thần liền phát hiện, từ thiên đạo hoa ở giữa, có từng viên một màu vàng nhạt quang điểm giật tản đi ra, từ Ung Linh Nhi khí hải trong bay ra, chạy vào đến Giang Thần khí hải nội, bị hắc sắc mục bài hấp thu. Cùng chi đồng thời, tại hắc sắc mục bài ở giữa, cũng có một cổ hỗn độn khí tức lưu chuyển ra, tiến vào thiên đạo hoa ở giữa. Trong chấp nhóm này, thiên đạo hoa cùng hắc sắc mục bài trong lúc đó tạo thành một loại cho nhau bổ dưỡng quan hệ. Bất quá Giang Thần có thể cảm giác được, Thiên đạo hoa rõ ràng trước khí thế thượng yếu nhược với hắc sắc một bài. Loại cảm giác này giống như là cơ thể mẹ cùng tử thể cho nhau dựng nuôi quá trình. Hắc sắc một bài là cái thể, thiên đạo hoa là tử thể, cơ thể mẹ sẽ sản sinh rất nhiều tử thể, bởi vậy có thể cung cấp các loại các dạng chất dinh dưỡng, mà tử thể chỉ có thể sản sinh cùng bẩm sinh tới một loại chất dinh dưỡng qua lại quỹ cơ thể mẹ. Rất rõ ràng hắc sắc một bài phẩm cấp là muốn xa cao hơn thiên đạo hoa, điều này làm cho Giang Thần càng hưng phấn. Hắn thật không ngờ hắc sắc một bài lại còn có thể thu nạp đạo loại thần vật bổn nguyên lực lượng. Nguyên bản Giang Thần cho rằng hắc sắc một bài là tạo hóa chi trên cây một khối, đã là vật chết, không có cách nào nữa lên cấp. Bây giờ thấy hắc sắc một bài có thể thu nạp thiên đạo hoa bổn nguyên lực lượng, Giang Thần chỉ biết khối này hắc sắc một bài hay sống vật vẫn có thể tái sinh trưởng. Thậm chí chỉ cần thu nạp nhiều đủ đạo loại thần vật, sau này lần thứ hai trưởng thành một gốc cây tạo hóa chi cây cũng không phải là không thể được. Giang Thần hít sâu một hơi, đem thần thức thu hồi lại. Hắn phát hiện vừa mới hắc sắc một bài cùng thiên đạo hoa cho nhau tẩm bổ trong nháy mắt, đầu óc của hắn ở giữa đồng dạng nhiều hơn không ít đồ vật, tu vi của hắn cũng có dấu hiệu muốn đột phá. Điều này làm cho Giang Thần mừng rỡ trong lòng, hắn đột phá đến trúc cơ 9 tầng còn không lâu, dựa theo dự tính, nếu muốn đột phá 9 tầng bước vào huyền dịch cảnh giới, còn muốn một đoạn khá lâu thời gian, đồng dạng cũng còn cần đại lượng linh thạch cùng đan dược các loại tài nguyên. Nhưng bây giờ Giang Thần chỉ là khiến hắc sắc một bài cùng thiên đạo hoa trong lúc đó thành lập nào đó kỳ diệu liên quan, hơn nữa chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, liền để qua số lớn linh thạch cùng đan dược. Nếu là lấy sau có thể cùng với Ung Linh Nhi tu luyện, Giang Thần tốc độ tu luyện nhất định sẽ đề thăng rất nhiều. Mà đang ở Giang Thần nhìn về phía Ung Linh Nhi đồng thời, Ung Linh Nhi cũng nhìn về phía Giang Thần, trong mắt vẻ mặt và trước khi có rõ ràng bất đồng. Giang đại ca, vừa mới, Ung Linh Nhi đồng dạng cảm thấy mình ở vô hình ở giữa chiếm được to lớn chỗ tốt, thậm chí nàng lấy được chỗ tốt so Giang Thần còn nhiều hơn. Là bởi vì bội cây kia hoa duyên cớ, cho nên ngươi không muốn rời đi sao? Giang Thần hỏi. Ung Linh Nhi mặt lộ vẻ mờ mịt, lắc đầu nói, hoa gì? Ta không biết. Giang Thần từ Ung Linh Nhi mờ mịt thần tình đó có thể thấy được, nàng đích thật là không biết thiên đạo hoa, nói cách khác thiên đạo hoa tại trong cơ thể nàng, ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Ta muốn rời khỏi ở đây. Ung Linh Nhi lại nói. Ung Linh Nhi đột nhiên nói phải ly khai, điều này làm cho tất cả mọi người chuẩn bị không kịp, bao quát Giang Thần ở bên trong, cũng thật không ngờ Ung Linh Nhi đột nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Một bên Công Tôn Cốc, càng sắc mặt đại biến. Hắn thật không ngờ Ung Linh Nhi cư nhiên sẽ thoát ly thiên đạo hoa khống chế, trên thực tế hắn đem thiên đạo hoa trồng đến Ung Linh Nhi trong cơ thể, Ung Linh Nhi đích xác không biết. Thiên đạo hoa có thể tại vô hình ở giữa ảnh hưởng một cái tu sĩ lòng của thần. Trước khi Ung Linh Nhi nói không muốn rời đi Công Tôn Cốc vườn trà, trên thực tế chính là bị thiên đạo hoa ảnh hưởng. Thiên đạo hoa làm đạo loại thần vật, tuy rằng bội cây này thiên đạo hoa còn chỉ là một đóa không có mở ra số cúc, thế nhưng ảnh hưởng một cái cấp thấp tu sĩ lại là phi thường dễ dàng. Mặt khác, Công Tôn Cốc còn đang bội cây này thiên đạo hoa ở giữa động tay động chân, hắn có thể thông qua thiên đạo hoa làm môi giới, khiến Ung Linh Nhi mặc cho hắn bài bố. Thế nhưng lúc này, Ung Linh Nhi cũng thoát khỏi khống chế của hắn. Công Tôn Cốc vội vã vận chuyển bí pháp, hắn muốn điều khiển ở lại thiên đạo hoa ở giữa đạo kia thần thức ấn ký, lại phát hiện đạo kia thần thức ấn ký đã tiêu tán không thấy. Đạo này thần thức ấn ký tiêu thất tự nhiên là cùng Giang Thần có quan hệ, tại Giang Thần trong cơ thể hắc sắc một bài cùng thiên đạo hoa trao đổi hỗn độn bổn nguyên thời điểm, cái này đạo ấn ký đó là bị một cách tự nhiên thanh trừ hết. Lúc này Công Tôn Cốc còn muốn thông qua thần thức ấn ký điều khiển Ung Linh Nhi, tự nhiên là không thể thực hiện được. Tốt, Linh Nhi tỷ tỷ. Ta chỉ biết ngươi không sẽ rời đi chúng ta. Giang Cầm Thứ Nhất nhảy dựng lên. Diệp Du cũng cười nói, Linh Nhi, ngươi không phải mới vừa nói không muốn rời đi sao? Thế nào Giang ca sờ một cái tay ngươi, ngươi liền cải biến chủ ý. Diệp Du nói khiến Ung Linh Nhi hai gò má một trận ửng đỏ, mới vừa thật là Giang Thần đang bắt ở tay nàng sau khi dụng thần thức dò xét vào khí hải, mới dẫn động hắc sắc một bài cùng thiên đạo hoa trong lúc đó biến hóa. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, là Giang Thần lôi tay nàng sau khi nàng mới cải biến chủ ý. Ha ha, Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi đã ưa thích ca ca ta, liền làm chị dâu ta chứ? Ta không có ý kiến gì. Giang Cầm nhún vai, đẹp đẽ điệu nói. Tiểu Cầm, ngươi. Ung Linh Nhi hai gò má càng thêm đỏ bừng, bộ dạng phục tùng trong nháy mắt len lén nhìn Giang Thần liếc mắt. Giang Thần lúng túng ho khan hai tiếng, chính hắn một muội muội xem ra là quản giáo không nghiêm, cư nhiên cho ca ca lấy chuyện của vợ tình cầm lên chủ ý. Cái kia, Tiểu Cầm, ngươi có hay không thích hợp đạo lữ à, có muốn hay không ca ca cho ngươi chỉ định một thanh niên tài tuấn. Hai đời làm người Giang Thần, tự nhiên là không muốn bị một cô bé làm cho mất đi đúng mực, cười trêu chọc Giang Cầm đạo. Người ta mới không cần. Giang Cầm sắc mặt ửng đỏ địa hờn dỗi một câu, liền không nói gì nữa. Ha ha. Giang Thần cười ha ha, sau đó ý thức được đây là tại Bách Hoa Vườn ở giữa, xung quanh một đoàn tu sĩ còn bị hắn dùng trận pháp vây ở chỗ này, đem dáng tươi cười thu liễm. Giang Thần hướng phía bốn phía mọi người chắp tay nói, nếu bằng hữu ta đã tìm được, hơn nữa quyết định cùng ta cùng nhau ly khai, ta đây cũng sẽ không làm khó các vị. Giang Thần dứt lời, đó là liên tiếp phất tay, bố trí xong khốn trận liền tại trong vòng mấy cái hít thở tán đi. Bốn phía người, lần thứ hai từng đợt ra mặt co quắp, Giang Thần bày trận cùng rút lui trận tay của Pháp, tuyệt đối là Nam Phong Châu cao cấp nhất, thậm chí xưng là Nam Phong Châu trận thứ nhất Pháp Đại Sư cũng chút nào không quá đáng. Triệt hồi trận Pháp, Giang Thần liền dẫn Giang Cầm, Ung Linh Nhi cùng Diệp Du chính phải lý khai. Chấm đã. Một tiếng gào to đột nhiên từ phía sau đột nhiên truyền đến, khiến Giang Thần đoàn người dừng lại cước bộ. Chương 101, khí tức nguy hiểm. Kêu gọi đầu hàng người tự nhiên là Công Tôn Cốc, hắn thấy Giang Thần đám người sẽ phải rời khỏi, trong lòng nhất thời nóng nảy. Tại Ung Linh Nhi trên người, thế nhưng có dục đạo sổ cúc ca. Cái này đoá dục đạo sổ cúc là do Công Tôn Cốc trồng ở Ung Linh Nhi trong cơ thể, ngày sau chỉ cần Ung Linh Nhi cách hắn không xa, hắn là có thể cảm ngộ đến dục đạo sổ cúc phát ra đạo vận, do đó tại lúc tu luyện đạt được đạo vận tầm bổ. Hơn nữa theo dục đạo sổ cúc phát triển, hắn lấy được chỗ tốt biết càng ngày càng nhiều. Nguyên bản Công Tôn Cốc cho rằng Ung Linh Nhi đã chịu hắn khống chế, bởi vậy mới có thể đem dục đạo sổ cúc trồng đến Ung Linh Nhi khí hải ở giữa. Hiện tại Ung Linh Nhi phải ly khai, hắn tự nhiên là không cam lòng dục đạo sổ cúc cứ như vậy bị mang đi. Người còn có việc. Giang Thần nhìn về phía Công Tôn Cốc, ánh mắt híp lại, hắn đã mơ hồ đoán được, Ung Linh Nhi trong cơ thể dục đạo sổ cúc cùng Công Tôn Cốc có nhất định liên hệ. Nhưng Giang Thần không biết Ung Linh Nhi trong cơ thể dục đạo sổ cúc là Công Tôn Cốc trồng xuống, hắn càng nhiều hơn chính là cho rằng Công Tôn Cốc phát hiện Ung Linh Nhi trong cơ thể dục đạo sổ cúc. Công Tôn Cốc đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị bên cạnh Tôn Trường Rõ kéo lại. Tôn Trường Minh chiều Công Tôn Cốc đưa một ánh mắt, người sau trong mắt lóe lên một tia máy không cam lòng thần sắc, nhưng cũng không nói gì nữa. Bất quá, Công Tôn Cốc giấu ở ống tay áo dưới cái tay kia hơi bắn một chút. Nếu không có những chuyện khác, vậy này cáo tử. Giang Thần dứt lời, liền dẫn Giang Cầm đám người ở mọi người chú mục dưới xoay người rời đi. Về phần Công Tôn Cốc mấy người, tuy rằng rất muốn giữ Ung Linh Nhi lại tới, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể mang theo đầy ngập không cam lòng nhìn Giang Thần đoàn người ly khai. Mà lần này Bách Hoa Vườn ngắm hoa yến hội, cũng theo Giang Thần như thế một nháo qua loa xong việc. Thông Vân Lữ Sạn bên ngoài, Giang Thần đoàn người đã đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, bắt đầu tế xuất phi thuyền, dự định đi ngang Nam Phong Châu đi trước Mạc Sông Thành. Trước đó, Giang Thần từng liền biểu hiện kỳ qua dự định lấy lực lượng của chính mình đi ngang Nam Phong Châu, mà không phải cưỡi tại Thông Vân Lữ Sạn ngừng tàu chuyến. Bất quá khi đó, không có ai biết Giang Thần thời điểm, đại bộ phận người đối với lần này đều ôm châm chọc thái độ. Nhưng bây giờ cũng cùng trước khi tuyệt nhiên bất đồng, Giang Thần lấy lực một người chém giết bất chỉ tính sông chờ 17 danh huyền dịch tu sĩ, hơn nữa dỡ xuống Thông Vân Lữ Sạn, đại náo Bách Hoa Vườn chờ một loạt hoành động tính chuyển món, Giang Thần danh tiếng cũng sớm đã truyền ra đi. Thậm chí không ít người đã đem Giang Thần phong làm Nam Phong Châu đệ nhất cường giả. Nếu như Nam Phong Châu đệ nhất cường giả đều không thể đi ngang Nam Phong Châu, kia thật không biết còn có người nào có thể làm được điểm này. Giang Thần đoàn người cưỡi chiếc phi thuyền này tự nhiên là Giang Thần nhất mới luyện chế đi ra ngoài, tuy rằng chiếc phi thuyền này chỉ có thể dung nạp không được 10 người, nhưng tốc độ lại không lời nào để nói, so sánh với vậy linh khí cấp bậc phi thuyền chỉ mau không chậm. Rất nhanh chiếc phi thuyền này liền trên không trung hỏa xuất một đạo hào quang, lái vào mênh mông hư không ở giữa. Khoang điều khiển ở giữa Giang Thần tại đặt ra tốt phi thuyền đường hàng không sau khi, bắt đầu tĩnh ngồi xuống tu luyện. Ngay Giang Thần phi thuyền đã bình ổn phi hành tại đi thông Mạc Sông Thành đường hàng không thượng lúc, Tẩy Kiếm Tông bên ngoài phường thị, mới Thông Vân Lữ Sạn đã kiến tạo hoàn thành hơn phân nửa. Ghê tởm. Cái kia Giang Thần thật sự là không coi ai ra gì, cư nhiên cường hủy đi ta Thông Vân Lữ Sạn, chuyện này tuyệt đối không thể lúc đó bỏ qua. Tôn Trường rõ ánh mắt âm chập địa nói. Đương nhiên không có khả năng lúc đó bỏ qua, chuyện này ta đã phi tin truyền thư cho mặt trên một nhận được tin tức liền sẽ làm ra động tác, kia Giang Thần tính là lợi hại hơn nữa cũng là uổng công. Tự xem cười lạnh nói. Đáng tiếc dục đạo số cúc. Ta không cam lòng a. Công Tôn Cốc cắn răng nghiến lợi nói. Cái này ngược vô phương, ngươi không phải là tại trên người hắn để lại thần thức ấn ký sao? Chỉ cần ấn ký không cần thiết mất, hắn liền trốn không thoát. Tôn Trường Minh đạo. Công Tôn Cốc khẽ gật đầu, sau đó dụng thần thức cảm ứng kia đạo ấn ký. Gì, tiểu tử kia thì đã đi xa như vậy. Không được, ta phải theo bọn họ, nếu để cho bọn họ đi được quá xa, mất đi ấn ký cảm ứng, ngày sau muốn tìm được bọn họ có thể sẽ có chút phiền phức. Công Tôn sư đệ ngươi phải cẩn thận, kia Giang Thần cũng không phải là người bình thường, nghìn vạn không nên bị hắn phát hiện tung tích của ngươi. Tự xem dặn dò. Tự sư huynh yên tâm đi, kia Giang thần kiên quyết là không phát hiện được ta. Công Tôn Cốc ánh mắt híp lại, đạo, thần của ta thức ấn ký, trừ phi là kim đan tu sĩ, bằng không ai cũng không có khả năng phát hiện. Ta chỉ muốn men theo thần thức ấn ký lặng lẽ theo đuôi, kia Giang thần coi như là thông thiên mắt cũng không phát hiện được ta. Tẩy Kiếm Tông, Thiên Đô Phong. Tông chủ Đỗ Thụy Thanh quần áo sâu trường bào màu đen đứng ở đại điện ở giữa. Tại trước người của hắn, là vẻ mặt cung kính truyền công trưởng lão Dương Lâu Dài. Dương trưởng lão, kia Giang thần cũng chưa chết, nhưng lại hủy đi Thông Vân Lữ Sạn. Đỗ Thụy Thanh sắc mặt tâm trầm, trong mắt lóe ra phức tạp thần sắc. Hắn thật không ngờ, bị hắn trục xuất sư môn Giang thần cư nhiên chế tạo ra như vậy hoành động tin tức. Lấy lực một người đánh chết 17 danh huyền dịch tu sĩ. Được xưng là Nam Phong Châu đệ nhất cường giả. Lúc này mới bao lâu? Giang thần tiểu thành vừa được loại trình độ này. Nếu như nói Đỗ Thụy quải niệm tâm lý không có hối hận, đó là kiên quyết không thể nào. Hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó, Giang thần ở trước mặt của hắn giận dữ nói ra câu nói kia. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta tương lai thành tựu không bằng chúc mừng Thiên Dương? Lúc đó Giang thần nói ra những lời này, hầu như mọi người chạy lộ ra ngoài trước người đều là không thèm, cho rằng Giang thần là ở nói bốc nói phét. Bao quát Đỗ Thụy Thanh cũng là như thế này, hắn cũng không coi trọng Giang thần, dù sao Giang thần chỉ là song hệ hỗn tạp linh căn, hơn nữa linh khí cảm ngộ năng lực còn là hạ đẳng. Có thể chính là cái này cảm ngộ dưới năng lực chờ, song hệ hỗn tạp linh căn đệ tử, tại trong thời gian ngắn như vậy, làm xong rồi Nam Phong Châu từ trước tới nay cho dù là thiên tài đi nữa tu sĩ cũng không làm được sự tình. Đỗ Thụy Thanh thật dài điệu thở dài một cái, đối với Giang thần ly khai, trong lòng hắn là có chút tiếc hận, nhưng hắn cũng không có quá nhiều hối hận, nếu để cho hắn làm tiếp một lần quyết định, hắn vẫn sẽ chọn đem Giang thần trục xuất sư môn. Đỗ Thụy Thanh mở ra tay, tại lòng bàn tay của hắn ở giữa, là một quả đạm hồng sắc con dấu, mặt trên dùng chữ tiểu triện điêu khắc nào hồng tuyết ấn bốn chữ. Tẩy Kiếm Tông ngoại môn, một gã tóc đánh thành hai chi đuôi sam nữ tử xuất hiện ở nơi này. Nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có người nói đây là Tẩy Kiếm Tông năm nay mới nhất chiêu nạp ngoại môn đệ tử. Không sai, nàng kêu một tư ngữ, là Tất Thiên Tuyết trưởng lao tự mình chiêu vào Tẩy Kiếm Tông, vô cùng có khả năng bị Tất trưởng lao thu làm ngồi xuống đệ tử thân truyền. Tất trưởng lão hiện tại đã là nội sơn Thái A ngọn núi một gã truyền công trưởng lão, có người nói kiếm pháp tạo nghệ đột phá cực đại, tại toàn bộ Tẩy Kiếm Tông trưởng bối trong đều được cho đứng đầu, nếu là một tư ngữ có thể trở thành hắn đệ tử chân truyền, ngược lại cũng là một hồi cơ duyên. Đó còn cần phải nói, bất quá kia tất trưởng lão sở di kiếm pháp lần trước có to lớn như thế đột phá, nghe nói là cùng Giang thần sư huynh có quan hệ. Đó là đương nhiên, Giang thần sư huynh là ai? Hiện tại Nam Phong Châu ai chẳng biết hiểu đệ nhất cường giả. Mới vừa gia nhập bên ngoài sơn mục tư ngữ rất nhanh thì nghe được đám người kia đang nói luận Giang thần, sắc mặt nàng vui vẻ, đã đi tới. Kia vài tên đang ở nói chuyện với nhau ngoại môn đệ tử thấy mục tư ngữ hướng bọn họ đã đi tới, nhất thời từng cái một kích động không thôi, còn tưởng rằng đào hoa từ trên trời giáng xuống. Mấy vị sư huynh, xin hỏi các ngươi mới vừa rồi là không phải là đang nói luận Giang thần sư huynh? Mục tư ngữ mở miệng hỏi, dáng dấp thật là nhu thuận. Không sai. Lẽ nào một sư muội cũng đã nghe nói qua Giang sư huynh? Một tên trong đó đệ tử xoa xoa tay, hưng phấn mà hỏi. Một tư ngữ lắc đầu, đạo, không thế nào nghe nói qua, bất quá vừa mới nghe các ngươi nói lên, giống như rất lợi hại một dạng. Mấy vị sư huynh có thể hay không nói cho ta một chút Giang sư huynh chuyện tình a? Một gã dáng người thật cao gầy teo đệ tử đi phía trước chen lấn vài bước, dành trước đáp, không thành vấn đề, liền để cho ta tới nói đi, lúc đầu Giang sư huynh còn là ngoại môn đệ tử thời điểm. Nhưng vẫn là cùng ta ở tại một cái nhà đây. Lúc này Giang thần, đang ngồi ở bay nhanh phi hành linh thuyền ở giữa tinh tu, hắn tự nhiên không biết một tư ngữ đã tiến nhập Tẩy Kiếm Tông, hơn nữa đang cùng một đám ngoại môn đệ tử bàn luận hắn quang huy sự tích. Tại khóe miệng của hắn, đột nhiên nhếch lên một tia hơi nhỏ độ cung. Thân thức của hắn, đã nhìn quét đến rồi y góc thượng một đoàn đạm thanh sắc ấn ký, nếu không phải Giang thần thần thức viễn siêu vậy huyền dịch tu sĩ, hắn thậm chí là không phát hiện được cái này đoàn ấn ký. Sắc thực nói, cái này đoàn ấn ký cũng không tồn tại thực tế hình dạng, mà là một điểm cực kỳ mịt mờ khí tức. Giang thần tự nhiên biết điểm này ấn ký chính là Công Tôn Cốc ở lại trên người của hắn, bất quá tính là như vậy, Giang thần cũng không có dự định đem điểm ấy ấn ký xóa ý tứ. Giang thần hiện tại phải làm là toàn lực trùng kích huyền dịch cảnh giới, một khi bước vào huyền dịch cảnh giới, kia thực lực của hắn tuyệt đối sẽ lần thứ hai tăng vọt, thậm chí có thể thực sự trở thành Nam Phong Châu đệ nhất cường giả. Giang thần là biết thực lực mình. Hắn có thể miểu sát huyền dịch hậu kỳ tu sĩ, coi như là huyền dịch viên mãn tu sĩ cũng ở trước mặt hắn không chiếm được chỗ tốt, nhưng nếu là gặp phải nửa bước kim đan, cũng chính là nếu nói giả đàn tu sĩ, Giang thần liền không có gì nắm chặt. Đương nhiên, Giang Thần hiện nay chỗ dựa lớn nhất còn là trận pháp, nếu là không có trận pháp, Giang Thần thực lực còn muốn giảm bớt nhiều. Bỏ qua một bên trận pháp không nói chuyện, Giang Thần thực lực trước mắt cũng không phải như vậy xung ra, cho nên hắn hiện tại cần phải làm là mau chóng đột phá tu vi. Giang Thần, Ung Linh Nhi cùng với Giang Cầm cùng Diệp Du đều ngồi vây quanh tại tụ tiên linh châu xung quanh. Tại tụ tiên linh châu ở giữa, quần quần không ngừng linh khí giật lan ra tới, trừ lần đó ra, tại Ung Linh Nhi trên người của còn có đạo vận như có như không giật tán ra, cái này cổ chảy ra tới đạo vận, tự nhiên khiến Giang Thần, Giang Cầm cùng Diệp Du ba người đại chịu ích lợi. Một tháng sau khi, Giang Thần cảm giác được tu vi của mình đã đạt đến giới hạn điểm, tùy thời cũng có thể từ trúc cơ 9 tầng đột phá đến huyền dịch cảnh giới, mà ở hắn khí hải ở giữa, nguyên vốn đã xuất hiện hóa lỏng đích thực nguyên tiến hơn một bước ngưng tụ thành dịch thể trạng thái. Giang Thần biết, hắn lập tức sẽ đột phá. Hắn ly khai Ung Linh Nhi mấy người chỗ ở gian phòng, một mình tiến nhập một gian mật thất, là đột phá bắt đầu làm chuẩn bị. Hào hào. Tại Giang Thần khí hải ở giữa, từng đạo sóng biển không ngừng nhấc lên. Hiện tại Giang Thần cái này phiến khí hải, có thể chân chính xưng là biển, ba đảo phập phồng, biển gầm nhập sinh, thanh thế cuồn cuộn, có thể đổ sộ. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Giang Thần chân mày đột nhiên nhăn lại, hắn đột nhiên cảm ứng được một cổ cực độ đáng sợ khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân. Chương 102, huyền dịch 3 tầng. Giang Thần cảm ứng được cổ hơi thở này là từ trên trời giáng xuống, loại cảm giác này Giang Thần phi thường rõ ràng. Không hề nghi ngờ, đây là thiên kiếp phủ xuống dấu hiệu. Điều này làm cho Giang Thần rất là nghi hoặc, hắn còn chưa từng nghe nói qua, một cái tu chân tu sĩ tại độ kiếp phi thăng trước khi sẽ cảm ứng được thiên kiếp. Nhưng lúc này Giang Thần là chân chân thiết thiết cảm thấy thiên kiếp, hơn nữa cái này cổ thiên kiếp mang theo hủy diệt tính hiểu rõ khí tức, căn bản không tựa như muốn rèn luyện tu chân giả trong cơ thể hỗn tạp bụi, mà tựa như muốn đem hắn quy về hủy diệt. Lúc này, Giang Thần vội vã dừng lại linh thuyền, bay ra ngoài. Mặc kệ thế nào, hắn cũng không hy vọng đột nhiên phủ xuống lôi kiếp sẽ hủy diệt chiếc này linh thuyền. Vừa bay ra linh thuyền, Giang Thần trên đỉnh đầu thì có đại đoàn lôi vân hội tụ tới. Rất nhanh, ở phía trên thiên khung ở giữa, nồng đậm hắc sắc tầng mây sẽ không đoạn quần quần lưu chuyển, tạo thành một cái to lớn mây đen vòng xoáy. Giang Thần hít sâu một hơi, hắn liền vội vàng đem trên người linh thạch ném ra, tại quanh thân trồng chất thành ba linh thạch núi nhỏ. Trừ lần đó ra, hắn lại liên tiếp vây ra từng viên trận kỳ, rất nhanh thì tại bốn phía bố trí ra một cái cỡ trung tụ linh trận. Làm xong đây hết thảy, Giang Thần vẫn chưa lúc đó dừng lại, lại đem trên người pháp bảo kể hết tế xuất, tổ kiến ra một cái hoàn toàn do pháp bảo trồng chất thành phòng ngự trận pháp. Giang Thần không dám có chút phất lờ, tại trúc cơ đột phá đến huyền dịch cảnh giới liền phải bị đến trời giáng lôi kiếp, đây là trước nay chưa có sự tình, hắn không muốn cứ như vậy không giải thích được đã đánh mất mạng nhỏ. Mà đang ở Giang Thần chuẩn bị độ lôi kiếp đồng thời, ở phía xa một cái ẩn nút trong góc phòng, Công Tôn Cốc Chính Miêu thân thể tránh ở nơi nào? Tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì? Nhiều như vậy lôi vân. Chẳng lẽ là lôi kiếp? Cũng không biết cái này ra hỏa đến cùng làm cái gì táng tận thiên lương chuyện tình, cư nhiên sẽ bị xét đánh. Công Tôn Cốc cũng là bối rối, hắn đồng dạng không rõ Giang Thần làm sao sẽ đưa tới lôi kiếp, bất quá cái này không trọng yếu, quan trọng là Giang Thần vô cùng có khả năng lần này lôi kiếp ở giữa ngã xuống, tính là Giang Thần may mắn tránh được lôi kiếp bất tử, khẳng định biết thân chịu trọng thương, mà khi đó đúng là Công Tôn Cốc thừa dịp hư mà vào cơ hội. Chỉ cần Giang Thần ý tứ, kia dục đạo sổ cúc còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Giang Thần làm tốt hết thể có thể làm chuẩn bị, trên bầu trời tầng mây đã càng ngày càng dày, càng ngày càng đen, càng về sau khắp thiên không, đều giống như là bị mực nước nhuộm dần thông thường. Tia sáng hôn ám đến đáng sợ, nồng đậm tầng mây ở giữa, từng đạo lôi quang không ngừng nổ tung, lôi tia rậm rạp, lôi mang phun ra nuốt vào. Đùng. Đột nhiên một tiếng nổ vang nổ lên, tại Giang Thần đỉnh đầu, một đạo ngón cái tiểu phẩm chất lôi điện xé rách tầng mây. Từ thiên khung ở giữa xé rách trọng trọng trở ngại, hướng Giang Thần đỉnh đầu rơi xuống. Giang Thần căn bản không kịp làm ra phản ứng, đạo này lôi điện đã đi tới trên đỉnh đầu phương không đủ 30 thước cự ly. Thậm chí Giang Thần còn không kịp vận chuyển phòng ngự trận pháp. Oanh! Lôi điện đánh vào Giang Thần trên người của, nhất thời Giang Thần thân thể trực tiếp bị oanh ngã xuống đất, hắn cảm giác được toàn thân giống như là bị một khẩu ngọn lửa nóng bỏng cháy qua thông thường, gân mạch cùng cốt cách đều bị bất đồng trình độ thương tổn. Đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất cấp lôi. Mặc dù không có cho Giang Thần mang đến bao nhiêu thương tổn, nhưng cho hắn nói ra một cái tỉnh. Giang Thần còn không chờ đạo thứ hai lôi kiếp sinh thành, liền đem tất cả pháp bảo đều đánh ra ngoài, một cái có thể nói kinh khủng phòng ngự trận pháp trong nháy mắt sinh thành. Cùng chi đồng thời, Giang Thần khởi động tụ linh châu, ba người kia linh thạch chồng chất thành núi nhỏ rất nhanh thì bắt đầu dung nhập vào trận pháp ở giữa, có quần quận dường như xương trắng vậy linh khí từ trong đó phát ra. Giang Thần bắt đầu điên cuồng mà hấp thu linh khí, đồng thời trùng kích huyền dịch cảnh giới. Hắn biết nếu như đột phá đến huyền dịch cảnh giới, vậy lần này cướp lôi cũng không có kinh khủng như vậy. Vâng! Đạo thứ hai cướp lôi từ trên trời giáng xuống. Giang giác! Giang giác! Pháp bảo vỡ vụn thanh âm của không ngừng truyền đến. Đạo thứ hai cướp lôi so sánh với đạo thứ nhất cướp lôi uy lực rõ ràng tăng lên không chỉ một lần. Giang Thần đánh ra pháp bảo đại bộ phận không có ngăn trở, chỉ chốc lát thời gian liền trực tiếp bị đánh thành toái cạn, mà một ít phẩm cấp hơi cao pháp bảo cũng bị trình độ nhất định tổn thương bị hoanh bay đến một bên. Cũng may cái này pháp bảo làm tổ xây thành phòng ngự trận pháp thay Giang Thần cản trở đạo thứ hai lôi kiếp đại bộ phận uy lực, làm còn thừa lại lôi điện đánh vào Giang Thần trên người thời điểm, trái lại không có đạo thứ nhất lôi kiếp vậy mãnh liệt. Cho nên lúc này đây, Giang Thần cũng không có bị cấp lôi bao nhiêu thương tổn, liền bình yên vượt qua đạo thứ hai cấp lôi. Nhưng khi đạo thứ ba cấp lôi còn đang nổi lên trong thời điểm, Giang Thần cũng cảm giác được toàn bộ tâm thần mãnh liệt chiến động, đây là đối nguy hiểm trực giác. Căn bản không dùng ngẫm nghĩ, Giang Thần chỉ biết đạo này cướp lôi tuyệt đối là cực độ nguy hiểm. Mà khi kia một đạo cướp lôi từ lôi vân ở giữa tránh thoát thời điểm, Giang Thần cái này mới nhìn rõ, đây là một đạo màu tím cướp lôi. Hơn nữa đạo này màu tím lôi điện vừa xuất hiện, Giang Thần đạo đài liền bị một loại kịch liệt ba động. Rất nhanh Giang Thần liền minh bạch, nguyên lai đạo này cướp lôi là hướng về phía đạo đài ở giữa hắc sắc một bài tới. Thảo nào tại độ kiếp trước khi sẽ có cướp lôi phủ xuống, nguyên lai là bởi vì hắc sắc một bài duyên cớ. Hắc sắc một bài quá mức nghịch thiên, phải không là trời địa làm dung bảo vật, cho nên lôi kiếp muốn đem kỳ hủy hoại. Minh bạch điểm này, Giang Thần hít sâu một hơi, vội vã chặt túc trực bên linh cứu đài. Thân thức của hắn, toàn bộ tập trung ở đạo đài ở giữa, không dám có chút qua loa. Và anh, màu tím cấp lôi hoanh kích xuống tới, ngay mau tiếp xúc được Giang Thần trong nháy mắt quỷ dị biến mất. Mà sau một khắc thời gian, Giang Thần cũng cảm giác được khí hải ở giữa nhiều một đạo màu tím thiểm điện. Đạo này màu tím thiểm điện tựu như cùng một cái giận long, tại khí hải ở giữa nhấc lên ba đảo sóng biển, lấy hung hãn tư thế bổ về phía đạo giữa đài. K. Giang Thần đạo đài, lại một lần nữa xuất hiện vết nước, hắc sắc một bài từ đó hiển hóa đi ra, tử sắc lôi điện một gặp phải hắc sắc một bài, nhất thời giống như ma một dạng nào tới. Suy suy. Lôi quang lóe ra, vô số lôi tia trong nháy mắt đem hắc sắc một bài bao vây. Giang Thần cảm giác được từng đợt tê tâm liệt phế cảm nhận sâu sắc truyền đến. Đây là đạo đài nghiền nát mang tới vô tận đau đớn, đồng thời còn tức giận biển không ngừng xé rách đau đớn. Giang Thần thậm chí cảm giác cả người đều giống như là rơi vào cửu u địa ngục, bị vô cùng vô tận thống khổ giàn vặt. TT. Giang Thần không ngừng ngược hít một hơi miệng lanh khí, sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt không gì sánh được, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng từ trên trán xông ra. Hắn đã cô bất cập cái khác, chỉ biết điên cuồng mà vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, Hồng Ngông tiên thuật vào lúc này đã thi triển đến rồi cực hạn. Mà kia tam đôi linh thạch cũng vào lúc này điên cuồng mà hòa tan, từng đạo linh khí xương trắng dường như thác nước thông thường đổ vào đến Giang Thần trên người của, bị Giang Thần một cổ não địa hút vào trong cơ thể luyện hóa hấp thu. Vâng! Giang Thần khí hải mãnh liệt run lên, một cổ bình chướng đổ nát thanh âm của rồi đột nhiên truyền đến. Đây là cảnh giới đột phá lúc đánh vỡ vách ngăn thanh âm của. Giang Thần khí thế của tại cấp tốc tăng vọt, tại thời khắc mấu chốt này, hắn rốt cục đột phá đến rồi huyền dịch cảnh giới. Khi hắn khí hải ở giữa, tất cả chân nguyên toàn bộ hóa lỏng, lúc này cái này phiến khí hải đã là chân chánh một mảnh trạng thái dịch hải dương, từng đạo sóng biển nhấc lên, trên không trung quần cuộn nổi lên dường như dao long vậy hình dạng. Lạch cạch. Trong khí hải ương đạo đài, hé khe hở cư nhiên tại Giang Thần tấn cấp đến huyền dịch cảnh giới trong nháy mắt lần thứ hai dung hợp. Tại Hồng Ngông tiên thuật cộng thêm Cửu Dương đoán thể thần công dưới tác dụng, Giang Thần thương thế trên người từ đầu đến chân cư nhiên đang đột phá tu vi trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, đạo đài vết rách sớm đã thành tiêu tán không gặp. Thậm chí toàn bộ đạo đài bắt đầu đem hắc sắc một bài chăm chú bao vây, tạo thành một cái hình chứng hình cầu vật. Ở nơi này hình chứng hình cầu vật mặt trên có một đạo đạo kim sắc đạo vận khí tức tại lưu chuyển, cái này đạo vận khí tức tự nhiên là Giang Thần từ Ung Linh Nhi trong cơ thể Thiên Đạo Hoa Thượng hấp thu. Giang Thần còn không cách nào lĩnh ngộ cái này đạo vận, cho nên cái này đạo vận đều lấy đạo văn hình thức tồn tại ở đạo đài thượng. Cái này đạo văn tuy rằng vẫn không thể là Giang Thần hoàn toàn lý giải, nhưng đối với tu luyện của hắn cũng có chỗ tốt cực lớn. Thậm chí, tại Giang Thần thời điểm chiến đấu, cái này đạo văn đều sẽ đưa đến để thăng sức chiến đấu tác dụng. Thân thể thương thế đã khỏi hẳn, hơn nữa thuận lợi địa đột phá đến huyền dịch cảnh giới, Giang Thần nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đem giấu ở lòng dạ dặm nhất khẩu ác khí toàn bộ phun ra. Hắn ngẩng đầu lên lăng nhiên không hãi sợ địa nhìn phía đỉnh đầu kiếp vân. Ùng ùng. Lôi tiếng nổ lớn, đạo thứ tư cấp lôi rơi xuống. Đạo thứ tư cấp lôi, cư nhiên có thể so với nam tử trưởng thành cánh tay thông thường phẩm chất. Tử sắc cùng hắc sắc xen lẫn trong cùng một chỗ, tại sắp bổ vào Giang Thần trên người thời điểm, màu tím lôi điện liền trong nháy mắt một nhập đến Giang Thần khí hải ở giữa, cùng đạo thứ ba lôi điện độc nhất vô nhị. Nguyên lai đạo thứ tư cấp lôi là cùng lúc công kích Giang Thần thân thể đã đạo đài nội hắc sắc một bài. Bất quá bây giờ Giang Thần tu vi đã xa không trước khi có thể đánh đồng. Hắn vung tay lên, trước khi bị lôi điện bổ ra cực mang cùng xích ảnh liền bay trở về. Là tả. Theo Giang Thần lưỡng đạo chân nguyên đánh ra, cực mang cùng xích ảnh trên không trung họa xuất lưỡng đạo bén nhọn tiếng kêu to, chém về phía đỉnh đầu đạo kia lôi điện màu đen. TT. Cơ hồ là trong nháy mắt, lôi điện màu đen liền bị Giang Thần chém ra phi kiếm triển thành vô số lôi tia, tùy theo tiêu tán trên không trung. Mà một nhập đến Giang Thần khí hải ở giữa đạo kia tử sắc lôi điện, thì bị Giang Thần trong cơ thể hóa lỏng chân nguyên làm bao quanh bao vây. Bị chân nguyên bao vây sau tử sắc lôi điện rõ ràng cực kỳ không cam lòng, không ngừng mà vặn vẹo biểu hiện kỳ phản kháng, hiểu chuyện lôi điện chi lực không ngừng tại cháy chân nguyên, không nghe địa phát ra suy suy âm hưởng. Giang Thần khí hải ở giữa đích thực nguyên, theo đạo này tử sắc sấm sét tứ lực mà thật nhanh tan rã. Nhưng Giang Thần cũng không có chút nào đau lòng ý tứ, bởi vì hắn phát hiện tại tử sắc sấm sét dưới tác dụng, cái này dịch thái chân nguyên mặc dù đang không ngừng tan rã, nhưng hơn xuống chân nguyên lại mơ hồ có xu hướng với cố hóa vết tích. Trạng thái dịch chân nguyên cố hóa, cuối cùng hình thành một viên chân nguyên đan, quá trình này chính là kết đan. Hiện tại Giang Thần khí hải ở giữa đích thực nguyên có cố hóa xu thế, dĩ nhiên chính là tu vi tại đề thăng, Giang Thần sẽ không lãng phí cái cơ hội tốt này. Rốt cục, lại qua hơn 3 canh giờ, đạo kia tử sắc lôi điện đang làm ầm ĩ ban ngày sau khi, rốt cục bị Giang Thần khí hải ở giữa đích thực nguyên hoàn toàn làm hao mòn rơi. Mà lúc này Giang Thần đã tấn cấp đến huyền dịch 3 tầng. Còn muốn tránh tới khi nào? Vừa đột phá đến huyền dịch 3 tầng, Giang Thần liền mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn quét về phía cách đó không xa một mảnh dốc đá, tiếng như hồng trung thông thường địa uống hô. Chương 103, không thẹn với lòng. Giấu ở dốc đá sau Công Tôn Cốc trong lòng cả kinh, hắn không biết Giang Thần là như thế nào phát hiện hắn. Đối với mình ẩn nấp thân pháp, Công Tôn Cốc là phi thường có tự tin. Hắn thậm chí nghĩ, coi như là giả đàn tu sĩ, muốn phát hiện ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó hắn cũng muốn tiêu hao nhất định đại giới. Lẽ nào Giang Thần là một gã giả đàn tu sĩ? Mặc kệ Giang Thần có đúng hay không một gã giả đàn tu sĩ, Công Tôn Cốc đều biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Giang Thần. Cho nên không cần, phải, nghĩ ngợi, Công Tôn Cốc bay thẳng đến hậu phương bay ra ngoài, muốn thoát đi khu vực này. Nhưng ngay Công Tôn Cốc bay ra ngoài trong nháy mắt, liền có một đạo thân ảnh hưu nhưng mà tới. Công Tôn Cốc ngừng một lát, che ở trước mặt hắn không phải là Giang Thần là ai. Muốn đi nơi nào? Giang Thần trên mặt mang một tia cười nhạt, hỏi. À cái kia, ta vừa mới đi ngang qua ở đây, thấy vừa mới ở đây lôi quang mãnh liệt, thật là hiếu kỳ, không nghĩ tới vừa qua tới lôi điện kỳ cảnh liền tiêu thất. Giang Thần đạo hữu ngươi cũng ở nơi đây a, đây là đúng dịp. Công Tôn Cốc bồi cười nói. Giang Thần ha hả cười nói, ta làm sao biết có người trước kia theo ta, tại vừa mới lôi điện kỳ cảnh xuất hiện thời điểm, hắn còn một mực tránh ở một bên xem đây. Giang Thần tự nhiên là biết Công Tôn Cốc một mực trốn ở bên trên. Công Tôn Cốc mặt lộ quân sắc. Ngượng ngùng nói, ta đích xác là đã sớm ở đây, bất quá ta cũng là vừa mới đi ngang qua nơi đây. Giang Thần đạo hữu, không biết vừa mới đó là, lôi kiếp còn là cái gì? Bất đồng Giang Thần trả lời, Công Tôn Quốc lại nói, ha ha. Giang đạo hữu, nếu như không có phương tiện nói sẽ không tất trả lời, ngươi có thể yên tâm. Chuyện này ta bảo chứng sẽ không nói ra đi. Giang Thần cũng không phải lưu ý cái này Công Tôn Quốc nói hay không đi ra ngoài. Tu chân giả không được độ kiếp tu vi mà bắt đầu từng trải lôi kiếp, loại chuyện này sợ rằng nói ra người khác cũng sẽ không tin tưởng, tính là một số ít người tin, cái này cũng không có nghĩa là cái gì. Giang Thần cũng lười cùng cái này Công Tôn Cốc nói nhảm, chỉ thấy hắn một tay ở trên người lướt một cái, một điểm nhạt màu xanh biếc quang ảnh liền xuất hiện ở lòng bàn tay ở giữa. Điểm ấy nhạt màu xanh biếc quang ảnh đúng là Công Tôn Cốc ở lại Giang Thần trên người đạo kia thần thức ấn ký, lúc này trải qua Giang Thần đích thực nguyên tác dụng, trở nên càng thêm thấy được. Công Tôn Cốc thấy Giang Thần đem thần thức ấn ký trào đi ra ngoài trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Giang Thần có thể phát hiện thần thức ấn ký cũng đã thật to ngoài dự liệu của hắn, mà bây giờ cư nhiên có thể trực tiếp lấy tay một thanh đã bắt đi ra. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Công Tôn Cốc có thể khẳng định, Giang Thần đã biết hắn một đường truy tung tới đây. Bất đồng Giang Thần nói chuyện, Công Tôn Cốc liền vung ra một tờ linh phủ, đồng thời tại trên người của hắn, một đạo huyết quang bính phát ra. Công Tôn Cốc lại muốn trực tiếp máu đột. Mà hắn vung ra kia tờ linh phủ, là một trường kiếm phủ. Tại kiếm phủ kích phát trong nháy mắt, liền có vô số kiếm quang ngưng tụ thành một trường kiếm mạc, hướng Giang Thần đấu đá qua đây. Giang Thần lạnh giọng cười, một tay đánh ra, chân nguyên ngưng tụ đại thủ trực tiếp vỗ vào kiếm mạc thượng, trong nháy mắt phát ra ca ca âm hưởng, kia một khối kiếm mạc trực tiếp bị Giang Thần đích thực nguyên đại thủ chảo phá. Truy cập, nét. Chân nguyên đại thủ đang bắt phá kiếm mạc sau khi vẫn chưa có bất kỳ dừng lại trực tiếp, vỗ vào cần phải kích phát máu độn Công Tôn Cốc trên người. Phanh. Công Tôn Cốc máu độn vừa thi triển, còn không có độn loại ra đi, liền bị một cổ cự lực đánh vào trên mặt đất, sau đó tại hơi thở của hắn giữa, truyền đến nồng nặc bùn đất khí tức. Hiển nhiên Công Tôn Cốc đã bị Giang Thần một trưởng vỗ ở tại dưới mặt đất. Công Tôn Cốc đại ho khan hai búng máu tươi, trong miệng trong lô mũi đều bị bùn rót đầy, hắn còn không kịp làm ra phản ứng, cũng cảm giác bị một tay nói ra đi ra ngoài. Ngươi còn muốn trốn sao? Giang Thần dùng chân nguyên đại thủ nắm bắt Công Tôn Cốc, cười hỏi. Công Tôn Cốc tâm lý kinh hãi không gì sánh được, Giang Thần thực lực rõ ràng lại tăng lên một cái bậc thang, cái này căn bản là không cần tốn nhiều sức liền đem hắn chế phục. Hắn thậm chí cảm giác đối mặt Giang Thần giống như là một đứa con nít đối mặt một người trưởng thành một dạng. Phốc phốc. Công Tôn Cốc không cách nào nói chuyện, bởi vì trong miệng của hắn đã nhồi vào bùn đất, hắn chỉ có thể không ngừng lắc đầu, đồng thời đem trong miệng bùn nổ ra. Tại sao muốn một mực theo dõi ta? Giang Thần đem chật vật Công Tôn Cốc ném ở một bên, cười hỏi. Công Tôn Cốc trong lòng kinh hãi, hắn biết Giang Thần nếu muốn giết hắn dễ dàng. Nhưng là có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới này, hiển nhiên Công Tôn Cốc là không muốn chết, cho nên hắn không dám sẽ ở Giang Thần trước mặt nói láo. Nếu như hắn lời nói dối lại một lần nữa bị Giang Thần vạch trần, Giang Thần một khi mất tính nhẫn nại, vô cùng có khả năng một chút đưa hắn đánh chết. Công Tôn Cốc đang muốn trả lời, Giang Thần lại tiếp tục đạo, ta biết, là bởi vì dục đạo số của ta. Công Tôn Cốc sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thật không ngờ Giang Thần cũng biết dục đạo số cúc. Giang Thần thực lực cũng thì thôi, dùng thiên phú tuyệt đỉnh để giải thích trái lại không có gì kỳ quái. Nhưng Giang Thần rõ ràng cũng rất trẻ tuổi a. Một người tuổi còn trẻ tu sĩ tính là thực lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng biết nhiều như vậy a. Công Tôn Cốc tự mình nếu không phải là đạt được dục đạo số cúc đồng thời còn chiếm được một quyển về dục đạo số cúc trồng cùng bồi dưỡng thư tịch, hắn cũng căn bản không biết loại vật này. Giang Thần đạo hữu. Ngươi cũng biết dục đạo số cúc? Công Tôn Cốc theo bản năng mở miệng hỏi. Ta đương nhiên biết. Giang Thần nhìn lướt qua Công Tôn Cốc, đạo, bất quá ta trái lại kỳ quái, ngươi là thế nào phát hiện Ung Linh Nhi thân thể ở giữa có dục đạo số cúc? Công Tôn Cốc kinh ngạc, chợt khỏe miệng không ngừng co quắp, cái gì bảo ta làm sao phát hiện Ung Linh Nhi thân thể ở giữa có dục đạo số cúc? Kia rõ ràng chính là lão tử chồng thật là tốt sao? Giang Thần bực nào tâm tư người cơ mẫn, thấy Công Tôn Cốc phản ứng, nhất thời liền đoán được chuyện ngọn nguồn. Nói như vậy, viên kia dục đạo số cúc là của ngươi? Giang Thần nhìn Công Tôn Cốc hỏi. Công Tôn Cốc tâm lý đại thở dài một hơi, thầm nghĩ những lời này nếu như do chính hắn mà nói hắn còn không dám nói, hiện tại do Giang Thần nói ra trái lại không sao cả. Nếu là lời hắn nói, Giang Thần coi hắn là làm là muốn đoạt dục đạo số cúc tặc, nói không chừng vừa ra tay liền trực tiếp tiêu diệt hắn. Giang đạo hưu nói thật là a. Công Tôn Cốc hầu như cảm kích muốn khóc lên. Nga. Nguyên lai dục đạo số cúc là của ngươi. Nhưng tại sao phải đến Ung Linh Nhi khí hải ở giữa? Giang Thần lại hỏi. Công Tôn Cốc lần thứ hai chần chờ, hắn không biết có muốn hay không đem Bách Linh thân thể cùng dục đạo sổ cúc trong lúc đó liên quan nói cho Giang Thần. Ngươi không muốn nói sao? Giang Thần khỏe miệng lần thứ hai hiện ra một tia cười nhạt, đạo, ngươi không nói cũng không quan hệ, ta đem ngươi giết chính là, dù sao cũng ngày sau sớm muộn ta biết hiểu rõ trong đó quan hệ. Vừa nghe đến Giang Thần muốn giết hắn, Công Tôn Cốc liền vội vàng khoát tay nói, không, không, ta nói. Giang đạo hưu không nên vọng động, giữa chúng ta cũng không có cái gì sinh tử đại thù không phải là. Chúng ta trước xác thực không có gì sinh tử đại thù, bất quá ngươi đã từng khủng sợ không chỉ một lần nếu muốn giết ta đi. Còn có ta không ở Thông Vân Lữ Sạn thời điểm, ngươi mạnh mẽ bắt đi Ung Linh Nhi, chỉ bằng vào điểm này ta nên giết ngươi. Giang Thần thanh âm của thật là lạnh lùng, trên người sát khí cũng theo đó tràn ngập đi ra, bao phủ tại Công Tôn Cốc toàn thân. Công Tôn Cốc thần thức run lên. Hắn cảm giác được một cổ cực độ đáng sợ khí tức gáp bách đến hắn, loại cảm giác này khiến hắn gần như không cách nào hô hấp. Ta nói, ta bảo chứng đều nói. Chỉ cần Giang đạo hưu không giết ta. Công Tôn Cốc vội vã quỳ rạp xuống đất. Ngươi nói đi. Chỉ cần ngươi cho ta hài lòng đáp án, ta sẽ lo lắng không giết ngươi. Giang Thần gật đầu nói. Là như vậy, bởi vì bằng hưu của ngươi nàng là Bách Linh thân thể, mà dục đạo sổ cúc chỉ có thể trồng ở Bách Linh thân thể khí hải nội. Công Tôn Cốc đạo. Thì ra là thế. Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ. Thật không ngờ dục đạo sổ cúc lại còn muốn Bách Linh thân thể khả năng trồng. Hơn nữa loại này đạo loại thần vật cũng không phải là trồng ở linh thổ nội, mà là cần tu sĩ khí hải tới bồi dưỡng. Minh bạch điểm này, Giang Thần lại hỏi, đem ngươi biết dục đạo sổ cúc hết thảy đều nói cho ta biết, còn có dục đạo sổ cúc trồng ở Ung Linh Nhi khí hải nội đối với nàng có hay không hại? Không có. Tuyệt đối không có. Công Tôn Cốc khẳng định nói, không chỉ có không có hại, trái lại đối với nàng có thiên đại chỗ tốt, nàng ngày sau dù cho không cần tu luyện, tu vi đều sẽ không ngừng tăng trưởng. Chỉ cần dục đạo sổ cúc một mực tồn tại của nàng khí hải nội, nàng là có thể không ngừng hấp thu dục đạo sổ cúc trong đạo vận. Mặt khác về dục đạo sổ cúc. Sau đó, Công Tôn Cốc đem một ít dục đạo sổ cúc tin tức đều nói cho Giang Thần. Từ Công Tôn Cốc chính là lời nói ở giữa, Giang Thần tiến hơn một bước điệu biết dục đạo sổ cúc, hắn cũng có thể cảm giác được, Công Tôn Cốc cũng không có nói lời nói dối. Giang Thần lại hỏi, một vấn đề cuối cùng, ngươi là làm sao biết dục đạo sổ cúc? Ta là ngẫu nhiên ở giữa tại một chỗ thượng cổ bên trong di tích đạt được dục đạo sổ cúc mầm móng, đồng thời tại đây miếng mầm móng bên cạnh còn có một miếng ngọc kén. Cái này miếng ngọc kén chính là giới thiệu dục đạo sổ cúc. Công Tôn Cốc hồi đáp. Giang Thần chân mày cau lại, hỏi, kia miếng ngọc kén đây? Đã bị ta tiêu hủy. Công Tôn Cốc đáp. Nói thế quả thật. Giang Thần nhìn về phía Công Tôn Cốc. Thiên chân vạn sắc, như có nửa điểm giả tạo, ta Công Tôn Cốc trời chu đất diệt. Công Tôn Cốc đơn giản phát kế tiếp thiên đạo thể ngôn. Như thế khiến Giang Thần tin hắn. Xem ra Công Tôn Cốc đưa hắn biết hết thể đều nói ra. Giang đạo hữu, ta hiện tại đem ta nói hết thể đều nói cho ngươi biết. Không biết ngươi có hài lòng hay không? Công Tôn Cốc thăm dò mà hỏi thăm. Giang Thần gật đầu, coi như thỏa mãn. Vậy không biết ta có thể không ly khai? Công Tôn Cốc đạo. Có thể, ta nói rồi chỉ cần trả lời của ngươi khiến ta thỏa mãn, cũng sẽ không giết ngươi. Giang Thần phất tay nói. Công Tôn Cốc như trước có chút nghi hoặc, nhưng hắn thấy Giang Thần thần thái không giống làm bộ, đó là yên lòng, lúc này cổ động chân nguyên, cũng không để ý thương thế trên người, thật nhanh bay ra ngoài. Giang Thần ha hả cười, lắc đầu, đang muốn quay người trở lại phi thuyền, lại thấy Công Tôn Cốc lại bay trở về. Giang Thần hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, Công Tôn Cốc, ngươi còn có chuyện gì? Công Tôn Cốc vội vã mở miệng nói, Giang đạo hưu chớ nên hiểu lầm, ta là thấy Giang đạo hưu thực lực phi phàm, mà lại là đại khí vận người, bởi vậy muốn đi theo Giang đạo hưu bên cạnh. Cam làm hạ nhân, chỉ cần Giang đạo hưu thu lưu ta. Như thế khiến Giang Thần thật không ngờ, Công Tôn Cốc lại muốn đi theo tự mình, xem ra người này là bởi vì dục đạo sổ cúc duyên cớ mới có thể thể hiện thấp như vậy tư thế. Bất quá Giang Thần là kiên quyết không có khả năng thu lưu Công Tôn Cốc ở bên cạnh. Xin lỗi, ta sẽ không cùng phẩm tính không tốt người làm bạn. Giang Thần quét Công Tôn Cốc liếc mắt, lại nói, ngươi bây giờ đi về, tại Nam Phong Châu rộng kết thiện duyên, rộng làm việc thiện, ngày sau ta lúc trở lại, được nghe lại tin tức liên quan tới ngươi, như mấy tin tức này đều là tốt, nói không chừng ta sẽ thu lưu ngươi. Rộng kết thiện duyên, rộng làm việc thiện. Công Tôn Cốc kinh ngạc, hắn thật không ngờ Giang Thần cư nhiên sẽ nói ra những lời này. Lẽ nào người tu đạo không phải là vì sớm ngày tu thành đạo quả mà nghèo hết mọi thủ đoạn sao? Là câu đại đạo, cái gì chuyện ác làm không được? Công Tôn Cốc theo bản năng dù gì nói. Canh thứ nhất đến, đêm nay còn có một canh. Chương 104, giả đan tu sĩ. Hừ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, đạo, đại đạo không ai. Như muốn tu thành đạo quả, sao mà gian nan? Cùng hết mọi thủ đoạn. Làm hết mọi chuyện ác. Sợ rằng còn chưa thành tiên. Cũng sẽ bị cướp xét đánh chết. Hay là bị tâm ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Giang Thần đoạn văn này, chữ chữ dường như hồng trung đại lữ, đập vào Công Tôn Cốc lòng của đầu. Trong chấp nhóm này, Công Tôn Cốc lại có một loại thất thần. Một lúc lâu sau khi, hắn mới như có sở ngộ địa nhìn về phía Giang Thần. Vậy không biết Giang đạo hữu, ta bối tu giả, đến cùng nên làm như thế nào? Lẽ nào khiến chúng ta không sát sinh, không cướp đoạt, chỉ hành thiện sự? Cái này thì như thế nào có thể tu thành đạo quả? Giang Thần khoát tay áo, đạo, ta đã sớm nói, đại đạo không ai, ta cũng không biết chân chính đạo là cái gì. Bất quá ta biết, tu luyện nhưng cầu không hố là bản tâm. Bất kể là giết người, còn là cướp đoạt, ngươi làm hết thảy, chỉ cần không làm thất vọng thiên địa, không làm thất vọng bản tâm. Hành tẩu tại trong thiên địa, nhưng cầu thản thản đãng đãng, quang minh lỗi lạc, không hố là thiên địa, không hố là nhân tâm. Tại Giang Thần nói ra đoạn văn này thời điểm, Công Tôn Cốc đột nhiên có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Lúc này hắn đứng ở Giang Thần bên cạnh, cảm giác được tại Giang Thần trên người hình như có một tầng quang huy bao phủ, mà hắn tại Giang Thần phát ra quang huy trước có vẻ như vậy ác tha cùng dơ bẩn. Công Tôn Cốc thậm chí muốn tìm cái lỗ chui xuống, nhưng lại phát hiện mình không chỗ che giấu. Hắn bị vây một loại ngây ngô ngạc trong trạng thái, tỉnh tỉnh mê mê, mang mang nhân đúng. Thẳng đến Giang Thần ly khai hồi lâu sau, hắn nhìn Giang Thần bóng lưng, mới nỉ non tự nói thông thường đạo, không hố là thiên địa, không hố là nhân tâm. Không hố là thiên địa, không hố là nhân tâm. Giang Thần trở lại phi thuyền, hắn nhìn lướt qua Giang Cầm ba người, phát hiện ba người còn đang bế quan tu luyện, liền không có đi đã quấy rầy. Giang Thần cũng không có vội vã khởi động phi thuyền, mà là tuyển chọn trực tiếp ngồi xuống, hắn vừa mới đang bắt lấy Công Tôn Cốc lưu lại thần thức ấn ký đồng thời, phát hiện mình trên người còn có một chỗ thần thức ấn ký. Chỗ này thần thức ấn ký so sánh với Công Tôn Cốc lưu lại càng thêm bí mật, hơn nữa rõ ràng cao cấp hơn. Điều này làm cho Giang Thần trong lòng rất là ngạc nhiên, hắn tỉ mỉ hồi tưởng, thiết tưởng loại khả năng, chỗ này thần thức ấn ký rốt cuộc là ai lưu lại? Là Đỗ Thủy Thanh, còn là Tẩy Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, hay hoặc giả là cổ di tích ở giữa Ô Hắc Viên Hầu? Giang Thần suy đoán rất nhiều loại khả năng, nhưng không có một loại là khẳng định. Hắn hít sâu một hơi, hiện tại xem ra, muốn biết rõ ràng rốt cuộc là ai tại trên người mình lặng yên trồng như thế một chỗ thần thức ấn ký, đầu tiên phải làm là tiên đem thần thức ấn ký chóc xuống tới, bằng không hành tung của mình biết một mực nắm giữ ở trong tay người khác. Giang Thần tĩnh ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi dụng thần thức chi lực cùng chân nguyên chi lực đi quấy kia chỗ thần thức chi lực. Tại quá trình này ở giữa, Giang Thần phát hiện cái này thần thức ấn ký đích xác phi thường khó khăn làm. Bất quá tốt ở nơi này thần thức ấn ký tuy rằng khó xử lý, nhưng cũng không phải là không thể lay động. Hao phí tăng ngày, Giang Thần rốt cục đem chỗ này thần thức ấn ký từ trên người rời xuống tới. Tại Giang Thần tay của tâm ở giữa, chỗ này thần thức ấn ký giống như là một cái màu xám đen thảo lý trùng mở dạng, không ngừng mà đang rung động, thậm chí còn có mấy cây đâm tủa đang chậm rãi run run. Giang Thần bắt đầu dùng hỏa thuộc tính đích thực nguyên đi cháy đạo này thần thức ấn ký, cũng may Giang Thần có hỏa linh căn, làm thả ra hỏa thuộc tính chân nguyên uy lực cũng không phải yếu. Đạo kia thần thức ấn ký tại chân hỏa cháy dưới, bắt đầu tản mát ra tê tê yếu ớt âm hưởng, đồng thời có một cổ đặc biệt khí tức phát ra. Nào Hồng Tuyết. Tại cổ hơi thở này phát ra thứ trong nháy mắt, Giang Thần liền nghĩ tới Nào Hồng Tuyết. Giang Thần ký ức phi thường kinh người, chỉ cần hắn tiếp xúc qua người, khí tức đều biết bị hắn làm nhớ kỹ, thậm chí không có nửa điểm sai lầm. Hắn có thể khẳng định, cái này cổ thần thức ấn ký phát ra khí tức chính là Nào Hồng Tuyết. Choe nù ạ toại điểm ấy tuyệt đối không sai được. Thế nào lại là Nào Hồng Tuyết thần thức ấn ký? Điều này làm cho Giang Thần càng thêm nghi ngờ, bởi vì Nào Hồng Tuyết đã chết ở cổ bên trong di tích. Chí ít tại cổ di tích thông đạo đóng kín trước khi, Nào Hồng Tuyết là không có từ bên trong đi ra ngoài. Hơn nữa, Nào Hồng Tuyết khi đó mới tu vi gì? Nào Hồng Tuyết muốn làm được tại Giang Thần trên người bố trí thần thức ấn ký, mà không bị Giang Thần phát hiện, kia là căn bản chuyện không thể nào. Giang Thần khổ tư không giải thích được, hắn không cách nào nghĩ thông suốt, vì sao tại trên người của hắn, sẽ có Nào Hồng Tuyết thần thức ấn ký. Hơn nữa như vậy bí mật, căn bản không phải xuất từ một cái cấp thấp tu sĩ chi thủ. Linh thuyền lần thứ hai mở ra. Một chiếc thuyền nhỏ thông thường lớn nhỏ phi thuyền tại Nam Phong Châu bầu trời bắt đầu phi hành. Đoạn đường này tốc độ phi hành cũng không nhanh, Giang Thần cũng không có đem tốc độ của phi thuyền điều tới nhanh nhất. 3 tháng sau khi, Giang Thần đã vững chắc huyền dịch 3 tầng tu vi. Mà Giang Cầm 3 người cũng đều bước vào trúc cơ hậu kỳ. Trong đó Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi đều đã là trúc cơ tầng 8. Mà Diệp Du cũng là trúc cơ tầng 7. Không thiếu linh thạch cùng đan dược, hơn nữa dục đạo sổ cúc cùng tụ tiên linh châu duyên cớ, 3 người tu luyện so sánh với Nam Phong Châu ngang nhau cấp tu sĩ phải nhanh nhiều lắm. 4 người tại trên phi thuyền có đôi khi tu luyện, có đôi khi đi ngang qua phong cảnh cực tốt danh sơn đại xuyên lúc, lại sẽ dừng lại du ngoạn một phen. Ngay từ đầu khiến Giang Thần cảm giác được có chút vô cùng kinh ngạc chính là bọn hắn dọc theo con đường này cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, người khác nói đi ngang Nam Phong Châu sẽ gặp phải vô số nguy hiểm. Nhưng bọn hắn nhưng ngay cả nửa điểm nguy hiểm cũng không có gặp phải. Về sau Giang Thần mới hiểu được, là bởi vì hắn phi thuyền duyên cớ. Giang Thần phi thuyền linh mẫn khí cấp bậc, mà có thể dùng được lên mà lại khống chế được loại này phi thuyền tu sĩ, cái nào là đơn giản mặt hàng. Thậm chí dọc theo đường đi không ít giặc cướp thấy chiếc này linh thuyền, liền nhanh lên tránh lui đến một bên. Hắn thấy, chiếc này linh trên thuyền, 89/10 là có một gã giả đàn tu sĩ. Bất quá, vẹn vẹn bằng vào một chiếc phi thuyền muốn dọa lui tất cả giặc cướp. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Tại Giang Thần đoàn người vừa du lịch hết một tòa tên là Đan Hà trải rộng thất thải vân hà thạch ngọn núi sau bắt đầu đi không lâu sau, liền bị một người giặc cướp cản lại. Đây là một người 7 người giặc cướp đội, người cầm đầu là một gã mặc áo xám lão giả, hơi thở của hắn phi thường cường đại, tuy rằng đã nội liễm, nhưng giống như một chỉ ngủ đông lão quy, khí tức cực kỳ lâu dài. Tại bên người của hắn là 3 gã huyền dịch hậu kỳ tu sĩ, 3 người khác cũng đều là huyền dịch tu vi. Xem ra cái này một người giặc cướp, thực lực không giống bình thường, bằng không cũng không dám cản trở Hạ Lưu Trường Giang làm theo phi thuyền. Bộ Khâu, ngươi xác định trong bọn họ giữa không có giả đàn tu sĩ? Tên kia áo xám giả đàn tu sĩ hướng phía bên người một gã mặc bạch y tu sĩ hỏi. Mặc bạch y tu sĩ gật đầu nói, ta xác định, căn cứ Đan Hà Sơn bên kia chuyển tới tin tức, chiếc phi thuyền này thượng chỉ 4 người. Ngoại trừ một người trong đó có thể là huyền dịch tu sĩ ở ngoài, mặt khác 3 đều là trúc cơ tu vi. Cái gì gọi là có thể là huyền dịch tu sĩ? Áo xám giả đan tu sĩ nhướng mày. Bởi vì tên nam tử này vô cùng trẻ tuổi, từ hơi thở của hắn nhìn lên, chỉ là huyền dịch sơ kỳ. Bất quá 4 người này dám không chế phi thuyền đi ngang Nam Phong Châu. Trái lại khiến người ta nghĩ có chút khả nghi. Tu sĩ áo trắng đạo. Ở nơi này mấy người nói chuyện với nhau trong lúc đó, Giang Thần đã từ trên phi thuyền đi xuống. Nhìn thấy Giang Thần, tên kia tu sĩ áo trắng lại đang giả đàn tu sĩ bên cạnh thấp giọng nói, chính là của hắn tu vi không thể xác định, 3 người kia chỉ là trúc cơ tu vi không thể nghi ngờ. Giả đàn tu sĩ phất phất tay, sau đó nhìn về phía Giang Thần, cười nói, vị bằng hữu này phi thuyền không sai. Giang Thần ha hả cười, đạo, tạm được. Giang Thần tự nhiên biết là gặp phải giặc cướp, hơn nữa hắn có thể nhìn ra, cái này hỏa giặc cướp cầm đầu tên này áo xám tu sĩ là một gã giả đan tu sĩ. Giả đan tu sĩ, không hề nghi ngờ là Nam Phong Châu chân chính đỉnh cấp cường giả. Một gã giả đan tu sĩ cư nhiên sẽ đến làm giặc cướp, như thế khiến Giang Thần có chút. Tên kia giả đan tu sĩ thấy Giang Thần thần sắc tự nhiên, không khỏi có chút không nắm được, nhưng nghĩ đến Giang Thần chiếc phi thuyền này, trong lòng của hắn liền dâng lên một đoàn lửa nóng. Không biết đạo hưu có thể hay không mượn chiếc phi thuyền này cho ta dùng đoạn thời gian. Tên kia giả đan tu sĩ lại nói. Nga. Người cần bao lâu? Giang Thần hỏi. Tên kia giả đan tu sĩ sửng sốt, hắn thật không ngờ Giang Thần thật sẽ đáp ứng hắn yêu cầu này. Lẽ nào tiểu tử này là sợ? Cho nên cam nguyện nhường ra chiếc phi thuyền này không được. Cũng không cần lâu, liền một lượng 100 năm A. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ hảo ý của ngươi. Giả đan tu sĩ cười nói. Giang Thần khỏe miệng cũng theo đó câu dẫn ra lướt một cái tiêu ý, đồng thời vung tay lên, cực mang, hàn minh, xích ảnh cùng vạn bụi chờ mấy thanh phi kiếm kể hết bay ra. Ta không chỉ có chiếc phi thuyền này không sai, ta cái này phi kiếm cũng đều là cực tốt pháp bảo, không biết có muốn hay không cho ngươi mượn. Giang Thần lạnh cười hỏi. Đến rồi lúc này, tên kia giả đàn tu sĩ mới hiểu được, Giang Thần nguyên lai là tại đùa hắn, thua thiệt hắn còn tưởng rằng tiểu tử này là thực sự sợ. Muốn chết. Tên kia giả đàn tu sĩ cười lạnh một tiếng. Đột nhiên tại trong tay của hắn một đạo ô quang phong túng tán ra, cái này là một cây ô màu đen trường tiên, theo hắn vung lên động, liền huyễn hóa ra vô số bóng roi. Trong nháy mắt Giang Thần liền bị vô số bóng roi bao quanh bao vây, Giang Thần có thể cảm giác được, cái này bóng roi, mỗi một căn đều là thực tế tồn tại, mà không phải hư ảnh, hơn nữa mỗi một đạo bóng roi, đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát khí. Đây là giả đan thủ đoạn của tu sĩ, tùy ý một kích, so sánh với huyền dịch tột cùng tu sĩ không biết mạnh hơn nhiều thiếu lần. Bất quá, cái này tự nhiên là tại Giang Thần như đã đoán trước. Giang Thần đối với giả đan thủ đoạn của tu sĩ tự nhiên phi thường rõ ràng, mà tên này áo xám giả đàn tu sĩ thực lực, rõ ràng so sánh với Giang Thần dự đoán còn muốn yếu hơn một chút. Giang Thần trên người chân nguyên trong nháy mắt cổ đáng ra, khi hắn quanh thân, rậm rạp chẳng trị phá thiên kiếm khí trong nháy mắt đan vào thành một trường kiếm thật lớn lưới. Xuy suy, phá thiên kiếm khí cùng tên kia giả đàn tu sĩ chém ra bóng roi giao thoa cùng một chỗ. Thời gian mấy hơi thở liền lẫn nhau tiêu hao hầu như không còn. Tên kia giả đan tu sĩ có chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Thần, tuy rằng vừa mới một lần kia xuất thủ hắn chỉ là tùy ý một kích, nhưng dù sao cũng là một gã giả đan tu sĩ công kích. Mà từ Giang Thần ung dung thần sắc đến xem, cũng không có bao nhiêu tổn sức. Điều này làm cho tên kia giả đan tu sĩ trong lòng an tĩnh, Giang Thần mới bay lớn. Có thể thấy được, Giang Thần niên kỷ tuyệt đối còn không đại, thậm chí có thể nói vô cùng trẻ tuổi. Con trẻ như vậy đó là giả đàn tu sĩ. Nguyên lai cũng là một gã giả đàn tu sĩ, thảo nào dám khống chế linh thuyền đi ngang Nam Phong Châu. Trái lại tại hạ thất kính. Áo xám giả đàn tu sĩ hướng phía Giang Thần chắp tay nói. Chương 105, bảy cái gì phổ. Áo xám giả đàn tu sĩ nói xong, sẽ xoay người ly khai. Hiển nhiên hắn thấy Giang Thần đồng dạng là một gã giả đàn tu sĩ, không có nắm chắc liền dự định ly khai. Nhưng Giang Thần làm sao có thể cứ như vậy khiến đám này giặc cướp đi. Ta cho các ngươi đi rồi chưa? Giang Thần ánh mắt mang theo một tia trêu tức quét về phía nhóm người này. Không biết ngươi còn có chuyện gì? Tên kia áo xám giả đàn tu sĩ xoay người, cảnh giác nhìn về phía Giang Thần. Các ngươi ngăn lại ta, không phải là muốn mượn ta linh thuyền sao? Thế nào hiện tại không mượn đến muốn đi? Giang Thần cười hỏi. Áo xám giả đàn tu sĩ cười lạnh một tiếng. Đạo, ta đã nói qua, bởi vì không biết các hạ là giả đàn tu sĩ, bởi vậy mạo phạm. Lẽ nào các hạ còn muốn tốt lý không buông tha người sao? Giang Thần đem bên hông lộ vẻ chạm giống hồ lô bắt được trong tay, nhẹ nhàng mà vớt phẳng, lại nói, ta chính là tốt lý không buông tha người, vậy thì thế nào? Chít chít. Nguyên bản thư thư phục phục nằm ở chạm giống trong hồ lô tiểu ngốc bò đi ra, một đôi đầu tương kiểu thông tròn ánh mắt của đảo qua áo xám tu sĩ đám người, nhất thời minh bạch lập tức lại có chiến đấu muốn bạo phát. Giang thần đem tiểu ngốc giao ra đây, dĩ nhiên không phải bởi vì một người đối mặt đám này giặc cướp không có nắm chắc thủ thắng, mà là hắn muốn đem đám này giặc cướp hết thể giết sạch, không để lại người sống. Đám này giặc cướp ở giữa giả bộ đan tu sĩ, đủ để nói rõ đám người kia địa vị không đơn giản, Giang thần không muốn bị một cái không biết đại thế lực làm chiêu cố. Tên kia áo xám giả đàn tu sĩ thấy Giang thần không có lúc đó dừng tay ý, cười lạnh nói, các hạ là giả đàn tu sĩ, ta cũng vậy giả đàn tu sĩ, lẽ nào ngươi cho rằng ăn chắc ta không được. Húng chi ta bên này còn có 6 gã huyền dịch tu sĩ, nếu quả thật đánh nhau, chỉ sợ ngươi cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi à. Giang thần nhún vai, đạo, mặc kệ thế nào, các ngươi đem ta cản lại, không để cho điểm bồi thường không thể nào nói nổi à. Thời giờ của ta thế nhưng rất quý báu. Tên kia áo xám giả đàn tu sĩ còn không nói chuyện, tại bên người của hắn, một gã mặc thanh sắc cẩm y nam tử liền châm chọc nói, muốn tìm ta Sở Thiên Nam phải bồi thường. Nam mơ. Vị bằng hữu này, khó tránh cũng hơi quá đáng a. Áo xám giả đàn tu sĩ hít mắt, trên người tràn ngập sát cơ ra. Giang thần lười nói nhảm nữa, đối với đám này giặc cướp, không có gì dễ nói, hôm nay nếu không phải Giang thần thực lực chấn nhiếp đối phương tên này áo xám giả đàn tu sĩ, sợ rằng linh thuyền cũng sẽ bị cướp đi. Mà Giang thần đoàn người cũng không có sống hạ khả năng tới. Tại đây đàn giặc cướp trên tay, cũng không biết lây dính nhiều ít tánh mạng vô tội. Tại Giang thần quanh thân, một cổ chân nguyên trào phóng túng ra, hàn minh kiếm trong nháy mắt xẹt qua hư không, kích thích ra từng đạo bén nhọn hàn mang, hướng tên kia áo xám giả đàn tu sĩ che giết đi qua. Ngay Giang thần xuất thủ đồng thời, tiểu ngốc đã hóa thành một đạo lưu quang sông ra ngoài, tốc độ của nó so với Giang thần chỉ mau không chậm, trong nháy mắt liền bắn nhanh đến rồi một gã huyền dịch sơ kỳ tu sĩ trước người. Tên kia huyền dịch sơ kỳ tu sĩ ngay từ đầu còn không thâm lưu ý, nhưng khi hắn khí hải truyền đến một trận đau nhức thời điểm, một cổ không gì sánh được kinh khủng cùng hối hận ý niệm xông lên đầu. Tu luyện tới huyền dịch cảnh giới tu sĩ, ai mà không nghĩ tu vi của mình không gì sánh được quý giá, đúng mà ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn khí hải nghiền nát, liền đã định trước chỉ có thể làm một phàm nhân. Nhưng ngay tiếp theo giây, hắn ngay cả làm một phàm nhân còn sống sót hy vọng cũng không có. Tại tiểu ngốc kia một đôi liêm đao vậy móng vuốt thượng, chém ra một đạo kinh khủng đao mang, tên kia huyền dịch sơ kỳ giặc cướp nháy mắt liền bị cắt thành hai nửa, huyết thủy giàn rua. Tên kia áo xám giả đàn tu sĩ thấy mình bên này còn chưa động thủ liền đã chết một người, nhất thời vừa sợ vừa giận, nhưng hắn lúc này hoàn toàn bị Giang thần áp chế. Hàn minh kiếm pháp như bóng với hình thông thường đưa hắn bao quanh bao phủ, mà Giang thần càng một công tiếp theo một công, không có cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc. Đến rồi lúc này, tên này áo xám giả đàn tu sĩ mới hiểu được, mình là rất lớn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Dừng tay. Trước không nên đánh. Đều là hiểu lầm. Áo xám giả đan tu sĩ thấy thời cơ bất ổn, vội vã la lớn. Nhưng Giang thần nào có lúc đó bỏ qua ý tứ. Cực mang. Lực phá vạn pháp. Giang thần điều khiển cực mang trên không trung hào quang đại diệu, một cổ tựa như muốn chấn vỡ hư không lực lượng từ cực mang mũi kiếm ở giữa buộc phát ra. Vâng. Kịch liệt khí bạo thanh truyền đến, một cổ đáng sợ khí lưu trong nháy mắt đem áo xám giả đan tu sĩ nổ bay, máu phi văng khắp nơi. Khí lãng cuồn cuộn. Lực phá vạn pháp là phá thiên kiếm khí thức thứ nhất, mà Giang thần bây giờ còn chỉ có thể thi triển phá thiên kiếm quyết thức thứ nhất, một kiếm này có thể nói là Giang thần cường đại nhất một kiếm. Bất quá cũng không có ngoài Giang thần dự liệu, hắn mạnh nhất một kiếm phát động sau khi, áo xám giả đàn tu sĩ quả nhiên cứng rắn đỡ không nổi, bị một kiếm này trực tiếp bổ bay ra ngoài. Mà một bên khác, tiểu ngốc đã giải quyết hết 3 gã huyền dịch tu sĩ. Còn sót lại 3 gã huyền dịch tu sĩ đều là sợ hãi không ngớt. Đến lúc này bọn họ đã triệt để minh bạch con này tầm thường xanh biết bỏ ngựa đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Tiểu ngốc người này, tại giết chết 3 gã huyền dịch tu sĩ, nuốt lấy cái này 3 gã tu sĩ đích thực nguyên sau khi, còn cố ý phát ra tiếng cười ấm lãnh, cái này không thể nghi ngờ khiến hơn xuống 3 người càng thêm trong lòng run sợ. Khi bọn hắn phát hiện mình bên này giả đàn tu sĩ cũng bị Giang thần một kiếm đánh bay thời điểm, một lòng triệt để lạnh xuống tới. Lúc này 3 người hướng phía 3 phương hướng, đồng thời phi chạy ra ngoài. Tiểu ngốc, không muốn để cho chạy bất kỳ người nào. Giang thần vội va hô, đồng thời ngón tay hướng trong đó một điểm phi trốn đi phương hướng một chỉ, xích ảnh nhất thời gào thét quần cuộn nổi lên một đạo hỏa quang vọt tới. Phốc suy. Căn bản không có bất kỳ kháng cự nào chi lực, tên kia phi trốn huyền dịch tu sĩ trực tiếp bị xích ảnh xuyên qua, sau đó từ xích ảnh thượng dâng lên ra một trận nóng rực hỏa quang, tên tu sĩ kia đó là ngay cả thân thể cũng đốt thành tiêu cho. Mà đang ở tên tu sĩ này bị đốt thành tiêu cho đồng thời, tiểu ngốc bên kia lại chuyển tới hét thảm một tiếng, 6 gã huyền dịch tu sĩ chỉ còn lại có người cuối cùng, người này liền đúng là tên kia mặc thanh sắc cẩm y nam tử. Người này y đến đẹp đẽ quý giá, thắt lưng hệ bội ngọc, đầu đội ngọc trâm, một thân công tử ca trang phục. Hắn thấy đồng bạn tất cả đều bị giết, áo xám giả đàn tu sĩ cũng tràn ngập nguy cơ, nhất thời sắc mặt kinh hãi, la lớn, không nên, ta là Mạc Hà Thành Phương gia thế tử. Tiểu ngốc cũng mặc kệ cái gì Phương gia không Phương gia, kia tại giết chết đệ ngũ danh huyền dịch tu sĩ sau khi, liền hướng cái này nếu nói Phương gia thế tử vào tới. Nhưng mà, ngay tiểu ngốc hóa thành quang ảnh bắn nhanh tại đây danh thanh y nam tử trên người thời điểm, đột nhiên từng đạo sóng gợn gột rửa ra. Tại thanh y nam tử quanh thân, hình thành một mảnh nhạt màu xanh biết màn sáng, tiểu ngốc nhất thời bị một cổ cự lực xa lánh, bị màn sáng đánh bay đến một bên. Lão đại, người kia trên người có nhất kiện lợi hại phòng ngự pháp bảo. Tiểu ngốc bị đánh bay sau khi, trên không trung lật hai cái bổ nhào, hướng phía Giang Thần vùng móng vuốt hô. Không cần tiểu ngốc hô, Giang Thần liền sớm đã thấy, tại đây danh tu sĩ trẻ tuổi trên người ít nhất có một việc trung phẩm linh khí cấp bậc phòng thân bảo vật. Xem ra người kia quả nhiên là có chút bối cảnh. Mạc Hà Thành Phương gia. Giang Thần nhíu mày, hắn cũng không biết Mạc Hà Thành Phương gia ý vị như thế nào, nhưng một cái thế tử liền có trung phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo, cái này Phương gia khẳng định không đơn giản. Không sai. Phương Tiết công tử là Phương gia dòng chính, là phụ trách trưởng quản thất tinh bảo các tam lão gia công tử. Ngươi nếu là dám đả thương hắn, Phương gia chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Áo xám giả đan tu sĩ thấy Giang Thần ngừng lại, còn tưởng rằng Giang Thần là kiêng kỵ Phương gia huy thế, nhất thời thái độ cũng biến thành ngạo mạn dâng lên. Nga. Phương gia dòng chính. Tam lão gia công tử. Giang Thần chân mày gạt gạt, đột nhiên một trưởng vung ra. 3. Tên kia gọi là Phương Tiết tu sĩ trẻ tuổi trực tiếp bị Giang Thần một cái tát phiến bay ra ngoài, gặm một miệng bùn. Ngươi, ngươi. Áo xám giả đan tu sĩ chỉ vào Giang Thần, kinh sợ địa không ngừng hô ngươi, ngươi, cũng nửa ngày cũng nghẹn không ra một câu. Ngươi cái gì ngươi? Ở trước mặt ta bày cái gì phổ? Phương gia rất rất giỏi. Giang Thần trừng mắt một cái áo xám giả đan tu sĩ quát dẹp đường. Áo xám giả đan tu sĩ lần này là thực sự bối rối, hắn không nghĩ tới Giang Thần cư nhiên ngang như vậy. Xem ra, thanh niên nhân này có lai lịch lớn. Áo xám giả đan tu sĩ ở trong lòng như vậy đánh giá Giang Thần. Vị đạo hữu này, là chúng ta có mắt như mù, ngươi khiến chúng ta đi, chúng ta bảo chứng không truy cứu nữa. Áo xám giả đan tu sĩ trong mắt ngày cả đi vòng. 3. Lại là một bạn hai, tên này giả đan tu sĩ cũng bị Giang Thần một cái tắt chụp trên mặt đất gầm bùn. Ta sợ ngươi truy cứu không được. Giang Thần rêu rêu nói. Khái khái. Áo xám giả đan tu sĩ phun trong miệng bùn đất. Chật vật lắc đầu nói, tiền bối, xin lỗi. Tiền bối, là vãn bối lỡ lời. Áo xám giả đan tu sĩ đơn giản đổi tên Giang Thần là tiền bối, thể hiện thảo hảo hình dạng. Hắc hắc. Lão đại, ngươi thật là huy phong. Bọn người kia cũng thật là loại nhu nhược, không lịch sự đánh A. Một điểm cũng không tốt chơi. Lão đại, hãy để cho ta tới ăn bọn họ chân nguyên A. Tiểu ngốc kỳ kỳ hoa hoa địa đối về Giang Thần mì phi sắc vũ địa nói. Giang Thần gật đầu, đạo. Giữ lại bọn họ cũng là lãng phí tu chân giới linh khí. Liền giao cho ngươi a. Thế nhưng, cái tên kia phòng ngự pháp bảo có chút khó chơi. Tiểu ngốc chỉ vào Phương Tiết đạo. Nga. Cái này dễ, ta trước giúp ngươi phá vỡ phòng ngự. Giang Thần dứt lời, cười nhìn về phía Phương Tiết. Nhìn Giang Thần cùng tiểu ngốc một người một trùng đang không ngừng nói chuyện với nhau. Chẳng biết tại sao, áo xám giả đàn tu sĩ cùng Phương Tiết trong lòng đều là một trận sợ hãi. Bọn họ tuy rằng không biết Giang Thần cùng tiểu ngốc đang nói cái gì. Nhưng là từ tiểu ngốc kia một đôi tặc mi thử mục, cần phải báo cơm một bữa ánh mắt ở giữa đã thấy nguy cơ to lớn. Lực phá vạn pháp. Giang Thần bàn tay xoay tròn, lòng bàn tay ở giữa một đạo chân nguyên chi lực đống nhiên xoay tròn thành một vòng đinh ốc kinh khí, cực mang kiếm tại đây cổ đinh ốc kinh khí điều khiển dưới cũng theo đó chợt xoay tròn, trên không trung sát ra từng đạo chói hai bén nhọn kiếm minh. Hưu. Cực mang tiểu như cùng một viên nói cho xoay tròn đinh ốc, chợt nện tại Phương Tiết trước người lục sắc bình chướng bên trên. Trong sát na lục sắc bình chướng hào quang tăng mạnh, từng vòng rung động gột rửa ra. Mà theo Giang Thần làm điều khiển cực mang không ngừng đi vào trong chui, lục sắc vách ngăn làm gột rửa đi ra ngoài sóng gợn cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Tiên bối, không nên giết Phương công tử, Phương công tử trên người của có cách gia tổ bối lưu lại thần thức ấn ký, ngươi nếu là giết hắn, Phương gia tổ tông lưu lại thần thức ấn ký nhất định sẽ như bóng với hình theo sát ngươi, thẳng đến Phương gia tìm được ngươi. Thấy Phương Tiết tràn ngập nguy cơ, áo xám giả đàn tu sĩ đã bất chấp cái khác, vội vã hoảng sợ hô. Giang giác. Mà liền trong cùng một lúc, một đạo vỡ vụn thanh âm của truyền đến. Giống như là hàn băng bị nổ tung một đạo khe hở. Màu xanh biếc vách ngăn bị cực mang sinh sôi chui ra một cái lỗ thủng, mà theo sát phía sau, theo Giang Thần cánh tay vung lên, cực mang trên không trung mãnh liệt rung động. Loảng xoảng sát. Khắp lục sắc vách ngăn dường như tường đổ đổ nát. Cùng chi đồng thời, tiểu ngốc hóa thành một đạo màu xanh biếc tế ti, trong nháy mắt một nhập đến phương tiết khí hải ở giữa. Giang thần đang muốn thu hồi cực mang, đột nhiên hắn cảm giác được từ phương tiết trên người của có một đoàn đồ vật bay vào đến trên người của mình. Tại đây đoàn đồ vật bay vào đến giang thần trên người đồng thời, giang thần thân thể tùy theo mãnh liệt run lên. Chương 106, Mạc Hà Thành. Tại đây đoàn đồ vật bay vào đến giang thần trên người đồng thời, giang thần thân thể tùy theo mãnh liệt run lên. Giang thần trong nháy mắt liền cảm giác được, đây là một đạo thần thức ấn ký. Chính như áo xám giả đàn tu sĩ nói, đây là một đạo phương gia tổ tông lưu lại thần thức ấn ký. Đạo này thần thức ấn ký cũng không thể đối giang thần tạo thành thương tổn, giang thần sở dĩ toàn bộ thân thể đều chiến giật mình, là bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại một chút sự tình. Giang thần cũng không có tâm tình sẽ cùng phương tiết cùng với áo xám giả đàn tu sĩ dây dưa, hắn đồng thời chém ra hàn minh, cực mang, xích ảnh cùng với vạn bụi bốn thanh phi kiếm, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt đầy dây đầy khắp không gian. Trong nháy mắt này, áo xám giả đàn tu sĩ chân chính thấy được giang thần lợi hại, nhất thời một cổ tuyệt vọng từ trong đầu của hắn dâng lên. Thậm chí hắn thấy giang thần xuất kiếm trong nháy mắt liền bỏ qua chống lại. Suy suy, xốc xếp kiếm khí ở giữa, áo xám giả đàn tu sĩ rất nhanh thì bị cắt thành một đoàn máu xương. Áo xám giả đàn tu sĩ bị giang thần rào sát sau khi, tiểu ngốc thật nhanh chạy tới đem còn sót lại đích thực nguyên toàn bộ thôn vệ đến trong bụng, sau đó còn đánh một cái bao cách, hài lòng sờ sờ chống đột nhiên cái bụng. Lúc này mới bay trở về đến giang thần là kia cố ý chế tạo trạm rông hồ lô ở giữa, tứ ngưỡng bát xoa thoải mái ngủ say. Giang thần thu đầy đất túi đựng đồ, thật nhanh về tới linh trên thuyền. Trở lại linh thuyền thời điểm, giang cầm mấy người đồng thời vây quanh. Ca, ngươi không sao chứ? Giang cầm quan tâm mà hỏi thăm. Ung Linh Nhi cùng Diệp Du cũng đều đầu tới quan tâm ánh mắt. Giang thần cười nhạt, đạo, không có gì sự, đã giải quyết rồi. Sau đó... Giang thần đem từ phương tiết chờ trên thân người lấy được túi đựng đồ giao cho Giang Cẩm, do nàng để chỉnh lý cái này bên trong túi chứa vật gì đó. Đem đồ vật đều giao cho Giang Cẩm sau khi, Giang thần trực tiếp tiến vào mật thất ở giữa, hắn cần sửa sang một chút suy nghĩ. Hắn đầu tiên là đem từ trên người phương tiết bay ra ngoài đạo kia thần thức ấn ký từ trên người lao tới. Đạo này thần thức ấn ký đích sắc không bình thường, nhìn ra là trải qua đặc thù thủ pháp chế ra, người bình thường căn bản không phát hiện được. Giang thần dùng chân hỏa chậm rãi đem cái này đoàn thần thức ấn ký đốt thành hư vô, sau đó tĩnh ngồi xuống. Hắn nghĩ tới là lúc đầu trên người đạo kia nào hồng tuyết ấn ký. Lúc đó Giang thần thầm nghĩ đến có thể là nào hồng tuyết lưu lại, nhưng nào hồng tuyết tu làm căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động làm được điểm này. Cho nên Giang thần tại cái ý nghĩ này thượng rất nhanh chui vào ngõ cụt, thế nào cũng nghĩ không thông, sau cùng chỉ phải không giải quyết được gì. Thế nhưng lần này phương tiết trên người đạo này thần thức ấn ký cũng nhắc nhở Giang thần. Nếu phương tiết trên người đạo này thần thức ấn ký là phương gia tổ tông lưu lại, kia nào hồng tuyết trên người ấn ký cũng có thể là người khác lưu lại. Vậy sẽ là ai lưu lại? Chẳng lẽ là nào hồng tuyết chỗ ở gia tộc? Giang thần lắc đầu, rất nhanh hủy bỏ loại này suy đoán. Nào hồng tuyết chỗ ở gia tộc khẳng định không phải là một cái truyền thống tu chân gia tộc, bởi vì truyền thống tu chân gia tộc nhất định sẽ không để cho một cái tinh khiết hỏa linh căn đệ tử tiến vào tẩy kiếm tông. Thiên tài như vậy đệ tử nhất định là muốn ở nhà trong tộc dốc lòng bồi dưỡng. Như vậy, tại nào hồng tuyết trên người trồng đạo này thần thức ấn ký nên là tẩy kiếm tông người của. Về phần sẽ là tẩy kiếm tông vị nào tiền bối. Vấn đề này cũng không phải rất khó suy đoán, tại nào hồng tuyết trở thành nội môn đệ tử sau khi, đã bị Đỗ Thụy Thanh thu làm quan môn đệ tử. Như vậy, đạo này thần thức ấn ký phải là Đỗ Thụy Thanh lưu lại. Nghĩ vậy một điểm, Giang thần đột nhiên có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, tựa hồ một mực bao phủ ở trong lòng vẻ lo lắng thoáng cái tản ra. Thảo nào Đỗ tông chủ sẽ vậy nhằm vào ta. Nào hồng tuyết trên người thần thức ấn ký chuyển rời đến trên người ta, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được đạo này thần thức ấn ký tồn tại, cho nên hắn cho rằng nào hồng tuyết là ta giết, bởi vậy mới có thể trách tội với ta. Giang thần đột nhiên nghĩ đến, ngày đó tại trên đại điện thời điểm, Đỗ Thụy Thanh đích thật là tại nhìn thấy hắn thời điểm lại đột nhiên tức giận, nhưng lại chất vấn hắn là không tại cổ bên trong di tích thấy qua nào hồng tuyết. Làm tự mình trả lời cũng chưa gặp qua nào hồng tuyết sau khi, Đỗ Thụy Thanh trái lại càng tức giận hơn. Thì ra là thế. Giang thần thở ra một hơi dài, trong lòng nỗi băn khoăn đột nhiên cởi ra. Chỉ là, cái khác nghi hoặc lần thứ hai nảy lên giang thần lòng của đầu. Vì sao nào hồng tuyết trên người thần thức ấn ký gặp phải tại trên người của ta? Giang thần khổ tư dâng lên, hắn tỉ mỉ hồi tưởng tại cổ bên trong di tích trải qua, kể từ cùng nào hồng tuyết sau khi tách ra, hắn liền không còn có thấy qua nào hồng tuyết, càng thêm không có khả năng giết chết nào hồng tuyết. Ừ. Giang thần chân mày bỗng nhiên cau, trong đầu của hắn giống như nhớ lại một vài thứ. Hắn nghĩ tới rời đi cổ di tích thời điểm, tại xuyên qua thông đạo trong nháy mắt đó, lúc đó hắn thấy được một khô đen thây khô, mà đang ở hắn trải qua kia cổ thây khô thời điểm, tựa hồ có một tia cảm giác xấu chui vào trong cơ thể. Nếu như bốn, kia một cổ thây khô chính là nào hồng tuyết, vậy thì có khả năng tại ta vừa mới đi qua thời điểm, đạo này thần thức ấn ký chuyển rời đến trên người ta. Giang thần biết là có loại khả năng này, bởi vì nếu là giết chết nào hồng tuyết chính là nào đó tốc độ thật nhanh dị trùng, tỉ như tiểu ngốc loại này dị trùng, như vậy thần thức ấn ký thì không cách nào chuyển rời đến dị trùng trên người. Mà trong khoảng thời gian ngắn, đạo này thần thức ấn ký cũng sẽ không tự hành tiêu tán, cho nên tại có người trùng hợp đi qua thời điểm, đạo này thần thức ấn ký chỉ biết bám vào đến trải qua người trên người của đi. Giang thần tỉ mỉ suy đoán loại khả năng này, buộc phát khẳng định loại này suy đoán. Đến sau cùng, Giang thần không khỏi thật dài địa thở ra một hơi, cái này một hơi thở đem trong lòng biệt muộn ói hết hơn phân nửa. Nếu như nói bị trục xuất tẩy kiếm tông, Giang thần không có nửa điểm oán khí, đó là tuyệt đối không thể nào. Thậm chí tại Giang thần lòng của trong, đối Đỗ Thụy Thanh đều có đến một tia oán nghiệm, bất quá bây giờ, những oán nghiệm này đều biến mất không còn. Tại Đỗ Thụy quải niệm tâm lý, nhất định là nhận định Giang thần là sát hại đệ tử của hắn hung thủ, mà Giang thần hết lần này tới lần khác còn không chịu thừa nhận. Dưới tình huống này, hắn giận dữ nếu muốn giết rơi Giang thần, ngược lại cũng là tình hữu khả nguyên. Nửa năm sau, linh thuyền đã bay đến Mạc Hà thành bầu trời. Tại trên phi thuyền quan sát đi xuống, có thể thấy giống như một điều ngọc đái khảm nạm tại cả vùng đất Mạc sông, tại vòng qua từng ngọn kỳ tuấn xanh biếc ngọn núi, lao xuống qua mênh mông vô bờ thúc ngựa bình nguyên sau khi, rốt cục bình tĩnh lại. Huyền truyền hàm xúc địa vòng quanh Mạc Hà thành đánh một vòng tròn, lại tiếp tục ngựa không ngừng vó câu nhắm hướng đông biên vô tận vạn linh hải đổ đi. Đẹp quá a. Ung Linh Nhi đứng ở phi thuyền đầu thuyền, phi thuyền bong tàu bên ngoài có cắt đứt kình phong cấm chế, bởi vậy đứng ở đầu thuyền thượng có thể phi thường thư thích ý hưởng thụ uy phong đập vào mặt, nhìn một cái không sót gì địa độc đã mắt toàn bộ Mạc Hà thành phương viên ngàn dặm phong cảnh. Linh Nhi tỷ tỷ, ta rất thích ở đây a. Ở đây thực sự quá đẹp. Ngay cả Giang Cẩm cũng không nhịn được bị Mạc Hà thành xinh đẹp phong cảnh hấp dẫn, khi nhìn đến Mạc Hà thành đầu tiên mắt, liền thật sâu yêu cái chỗ này. Ca, chúng ta sau này ở nơi này trong ở lại có được hay không? Giang Cầm mang theo mong mỏi địa ánh mắt nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần cười cười, gật đầu nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi ưa thích, chúng ta ở nơi này trong mọc dễ nảy mầm. Sau này Mạc Hà thành sẽ có thuộc về nhà của chúng ta. Giang Thần bước tiến, nhất định là sẽ không cực hạn tại Mạc Hà thành thậm chí toàn bộ Nam Phong Châu. Hắn muốn tu luyện tới cao hơn cảnh giới, nhất định là muốn đi ngang vạn linh hải đi Tây Ngắm Châu, Bắc Ngạc Châu thậm chí Đông Đường Châu, nhưng nếu Giang Cầm ưa thích cái chỗ này, kia có thể hiện ở chỗ này mở một cái căn cứ điểm. Sau này đem Nam Phong Châu làm thành cứ điểm, tuy rằng từ Nam Phong Châu đi ngang đến Đông Đường Châu, đối với hiện nay vạn linh giới tu sĩ mà nói, cơ hồ là nhất kiện chuyện so với lên trời còn khó hơn, nhưng Giang Thần tin tưởng, chỉ cần hắn tu vi để thăng đi lên, hơn nữa hắn có 102 toàn bộ tu chân giới luyện khí trình độ. Muốn chế tạo ra nhất kiện có thể rất nhanh xuyên toa vạn linh giới phi hành pháp bảo cũng không phải việc khó. Trên thực tế, tại Giang Thần lòng của trong, có so này càng thật lớn hùng tâm trang trí. Mục đích của hắn là ở vạn linh giới kiến tạo nhất thế lực cường đại, triệt để điều khiển toàn bộ vạn linh giới. Tại vạn linh giới tứ đại châu đều thành lập hộ thông truyền tống trận, đem bốn cái đại châu triệt để liên thông dâng lên. Tại vậy sau này, Nam Phong Châu tu luyện trình độ chắc chắn sẽ không nữa lạc hậu đi xuống, tứ đại châu biết trở nên càng ngày càng cân đối. Đương nhiên, cái ý nghĩ này chỉ là tồn tại ở Giang Thần lòng của trong. Tương đối với bây giờ Giang Thần mà nói, cái này hùng tâm trang trí hiển nhiên còn quá xa xôi. Hắn cũng biết, hiện tại phải làm là tiên đem tu vi tăng lên, tu vi nói không thăng nổi đi, nghĩ nhiều hơn nữa đều là phí công. Một ngày sau, Giang Thần linh thuyền tại Mạc Hà Thành bên ngoài chậm rãi chậm lại. Mạc Hà Thành là một tòa tu chân đại thành, tại Nam Phong Châu phía đông nhất, tiếp giáp vạn linh hải, là một tòa xinh đẹp ven biển thành thị. Làm tu chân thành thị, đều là không cho phép tu sĩ ở trong thành phi hành, càng thêm không cho phép linh thuyền các loại phi hành pháp bảo trên không trung bay loạn. Đương nhiên tại thành phố bầu trời sẽ rậm rạp các loại các dạng chịu đựng phi cấm chế. Làm Giang Thần phi thuyền rơi vào Mạc Hà thành ngoài cửa lớn thời điểm, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt nóng bỏng. Hơi chút đối linh khí có chút hiểu rõ người đều biết, Giang Thần cái này phi hành pháp bảo tuyệt đối không phải là thông thường mặt hàng. Gì? Tốt tinh xảo phi thuyền. Ở cửa thành chỗ, một cái cưỡi một đầu một sừng ngọc tê chuẩn bị vào thành thiếu nữ vừa vặn thấy Giang Thần phi thuyền hạ xuống một màn, trong mắt nhất thời toát ra tham lam hào quang. Đây là một cái có một đầu nhu thuận tóc vàng thiếu nữ, hai mắt rất lớn, đôi mắt tản mát ra nhu hòa lam sắc sáng bóng, ngũ quan tinh xảo dường như tạo hình, mặc nhất kiện màu xanh da trời quần dài, lọt ở bên ngoài cổ, thủ đoạn cùng chân nhỏ đều đủ để nói rõ nàng có dường như cựu chi ngọc vậy trắng loạn da thịt. Về phấn vóc người của nàng, càng không có soi mói địa phương, bộ ngực sung mãn vô cùng đánh vào thị giác cảm, ngồi ở dị thú thượng cái mông như trước khó có thể che giấu đỉnh tiểu độ cung. Chỉ là nữ tử này trên mặt thần tình, cũng nhìn qua có chút điêu ngoa. Tử Úy tiểu thư. Khi thấy tên nữ tử này vào thành thời điểm, những thứ kia giữ cửa hộ vệ, đều phi thường nịnh hót nhường ra một con đường, đồng thời cùng kính chào hỏi. Được gọi là tử úy nữ tử cũng không để ý tới cái này trông coi cửa thành taxi binh, nàng thay đổi phương hướng, tới một sừng ngọc tê hướng Giang Thần Trô ở phương hướng phi buôn đi qua. Mà cùng lúc đó, sau lưng nàng, vài tên tùy tùng cũng đều cưỡi khoái mã, hướng Giang Thần Trô ở phương hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Chương 107, ngạo khí phương tử úy. Không bao lâu, Giang Thần mấy người đã bị tên này gọi là tử úy nữ tử chắn mạc hà thành ngoài cửa thành, mà cô gái kia mấy tên hộ vệ cũng phân biệt đứng ở bốn phía mấy người phương vị. Mơ hồ có đem Giang Thần vi đổ ở chính giữa xu thế. Ừ. Giang Thần nhíu mày, ý bảo Giang Cầm mấy người dừng lại sau lưng tự mình, đồng thời cảnh giới địa nhìn về phía tử úy mấy người. Tên là tử úy nữ tử ánh mắt đảo qua Giang Cầm đám người, thấy Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi đều là tư sắc cực xinh đẹp nữ tử, không khỏi hơi dừng lại chỉ chốc lát, nhưng sau đó đó là thân thủ chỉ hướng Giang Thần, vẻ mặt ngạo nghễ mà hỏi thăm, ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Giang Thần ánh mắt liếc xem qua trước tên này ngạo khí mười phần nữ tử, lại nhìn lướt qua vây quanh ở bên trên vài tên tu sĩ, tên này ngạo khí mười phần nữ tử bản thân thực lực cũng không làm sao, tối đa cũng chính là trúc cơ hậu kỳ, mà kia vài tên tùy tùng tu sĩ ngược lại không tệ, đều là huyền dịch đỉnh cảnh giới. Nếu là đụng tới những người khác, cái này vài tên tùy tùng tu sĩ cũng đã cũng đủ đáng sợ. Nhưng đối với Giang Thần mà nói, cũng quá không đáng giá nhắc tới. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Giang Thần chân mày cau lại, cười lạnh hướng trước người cô gái kia nói. Giang Thần trả lời khiến cô gái tóc vàng sửng sốt, nàng có lẽ là thật không ngờ tại Mạc Hà Thành lại còn có người dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với nàng. Mà lúc này, Mạc Hà Thành cái này cửa thành đã tụ tập không ít người, rất nhiều người cũng không có vội vã vào thành, hoặc là ra khỏi thành người của không có vội vã ly khai, lúc này đều đứng ở chỗ không xa, vây xem trận này náo nhiệt. Trong đó không ít người là nhận thức tử úy, nhưng lại không ai nhận thức Giang Thần. Người nọ là ai a? Thế nào đắc tội phương tử úy? Chẳng phải là một con đường chết? Không biết, đoán chừng là ngoại lai a. Có người nói người nọ có một chiếc cực phẩm phi hành linh thuyền, vừa mới phương gia tiểu thư chính là nhìn chúng hắn linh thuyền. Hừ, không nên nói chuyện lung tung, cẩn thận khiến người của phương gia nghe được. Đáng tiếc, thanh niên nhân này quá không biết đê điều, đoán chừng là tại nơi nào đó đại năng lưu lại động phủ lấy được linh thuyền, cũng không biết tần nút, lại dám bắt được Mạc Hà Thành khoe khoang, đây không phải là muốn chết sao? Phương tử úy thấy Giang Thần lại dám ngỗ nghịch nàng, nhất thời sắc mặt liền âm trầm xuống, nguyên bản tinh xảo gương mặt của trở nên có chút vặn mẹo, giống như là kết liễu một tầng sương lạnh, hiển nhiên tại trong ngày thường, có rất ít người dám đối ý của nàng có chút cãi lời. Mà đúng lúc này, lại có một chiếc linh thuyền từ đàng xa chân trời bay tới, liền rơi vào Giang Thần đám người không xa chỗ, bao quát Phương tử úy ở bên trong, hầu như ánh mắt mọi người đều chuyển đến chiếc này linh thuyền bên trên. Đây là một chiếc đại hình linh thuyền. Mặt trên tạo hình có la tượng thương hội tiêu chí văn lạc, khiến Giang Thần cảm giác được rất trùng hợp là, chiếc này linh thuyền lại là từ Tẩy Kiếm Tông Phường Thị bay tới. Cũng chính là Giang Thần buông thà cưới kia một chiếc. Linh thuyền sau khi dừng lại không lâu sau, liền lục tục có tu sĩ từ phía trên đi xuống. Giang Thần tiền bối. Một tên trong đó tu sĩ từ linh trên thuyền xuống tới, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Giang Thần, vội vã thần sắc cung kính đã đi tới, hướng phía Giang Thần hành lễ. Cái này là một gã lão giả râu tóc bạc trắng. Có huyền dịch hậu kỳ tu vi, trên người phát ra khí tức để người cảm giác được có chút áp bách. Vậy mà lúc này, như vậy một gã lão giả cư nhiên đối về một người trẻ tuổi không mình hành lễ, gọi là tiền bối. Lúc này không ít người toát ra ngạc nhiên thần thái, bao quát Phương tử úy ở bên trong, biểu hiện tình cũng hơi chút dừng lại một chút. Ngươi nhận thức ta? Giang Thần có chút kinh ngạc nhìn về phía tên này lão giả râu tóc bạc trắng. Giang Thần tiền bối, ta tại Bách Hoa Viên ra mắt ngươi. Lão giả râu tóc bạc trắng thần tình không dám có chút kiêu căng, hắn thế nhưng tận mắt đến Giang Thần tại Bách Hoa Viên trong biểu hiện ra cường thế, tại cường giả chân chính trước mặt, niên kỷ cũng không có nghĩa là cái gì. Tu chân giới quy tắc đó là người thành đạt làm đầu. Bởi vậy coi như là lớn tuổi tu sĩ, nhìn thấy so với chính mình tu vi cao tu sĩ trẻ tuổi, hay là muốn xưng là tiền bối, cũng không dám lấy trưởng giả thân phận tự cho mình là. Thấy Giang Thần cũng không nói chuyện, lão giả lại nói, được rồi, Giang Thần tiền bối. Vạn bối tên là Hoàng Tử Phu. Hoàng lao ngươi tốt. Giang Thần mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía đạo, ta hiện tại có chút phiền toái nhỏ, ngươi tiên tiến thành, chúng ta ngày sau nữa tự. Hoàng Tử Phu lúc này mới phát hiện bầu không khí có chút không đúng, lại nói, Giang tiền bối, không biết cần không nên lão thân hỗ trợ. Giang thần thật không ngờ, cái này hoàng tử phu cư nhiên sẽ như vậy trưởng nghĩa, vẹn vẹn bởi vì gặp qua một lần liền xuất thủ tương trợ. Bất quá Giang thần cũng biết, như không là bởi vì mình biểu hiện ra thực lực và tiềm lực, hoàng tử phu khẳng định cũng sẽ không đứng ra. Không cần. Giang thần cười khoát tay nói, bất quá vẫn là đa tạ hảo ý của ngươi. Đúng lúc này, Phương Tử Úy cũng chịu không nổi nữa, mắt lạnh quét về phía Giang thần cùng hoàng tử phu, quát dẹp đường, các ngươi nói xong không có. Nếu không phải còn muốn chạy, liền ở tại chỗ này chờ chết ta. Hoàng tử phu cũng không vì Phương Tử Úy ngôn ngữ quá kích mà có bao nhiêu thần sắc biến hóa, hiển nhiên hắn đã trải qua nhiều lắm trường hợp như vậy, nếu không phải biết tẩn nhẫn, cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Bởi vì hoàng tử phu bản thân thì không phải là một cái thiên phú tốt bao nhiêu tu sĩ, hắn có thể tu luyện tới huyền dịch cảnh giới, một mặt là cơ duyên không sai, một mặt khác là thời gian sử dụng giữa chất đống, tuổi tác của hắn so sánh với tuyệt đại bộ phân cùng đẳng cấp tu sĩ cũng phải lớn hơn. Hoàng tử phu, ngươi trước hết đi thôi. Giang thần lần nữa nói. Hoàng tử phu suy nghĩ chỉ chốc lát, lúc này mới gật đầu nói, tốt, đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Ngày sau nếu là có cơ hội, lao thân ổn thỏa nữa tiếp Giang tiền bối. Hoàng tử phu dứt lời, trực tiếp ly khai nơi này, cũng không tại cách đó không xa dừng lại, mà là trực tiếp tiến nhập Mạc Hà Thành. Về phần không ít giống như hoàng tử phu cưới linh thuyền từ Tẩy Kiếm Tông bên ngoài phường thị đi tới Mạc Hà Thành tu sĩ, thì tuyển chọn đỉnh giữ lại, bọn họ cùng cái khác vây xem tu sĩ một dạng, muốn nhìn một chút Giang thần cùng Phương Tử Úy trong lúc đó đến cùng sẽ gây ra dạng gì mâu thuẫn tới. Tại những tu sĩ này ở giữa, tự nhiên là có không ít người ra mắt Giang thần, tính là chưa từng thấy qua Giang thần, nhưng cũng đã nghe nói qua Giang thần danh tiếng. Giang thần tại Tẩy Kiếm Tông phường thị chế tạo ra tin tức, thực sự quá mức oanh động. Mà những tu sĩ này cũng muốn biết, Giang thần đi tới Mạc Hà Thành, có đúng hay không còn có thể như trước khi một dạng, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Phương Tử Úy sắc mặt đã trở nên âm trầm đến đáng sợ, Giang thần cùng hoàng tử phu nói chuyện với nhau, căn bản không đem nàng để vào mắt, cho dù là nàng lạnh giọng quát hỏi sau khi, hai người nhìn liền cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Đối với cái này trong ngày thường ai cũng không dám ngỗ nghịch Phương gia tiểu thư mà nói, đây quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Giang thần, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là ai, từ đâu tới? Phương Tử Úy lại một lần nữa lạnh giọng quát hỏi, giọng nói so với trước càng băng hàn vài lần. Nàng cũng cảm thấy Giang thần địa vị không đơn giản, bằng không cũng sẽ không khiến một gã tu vi thoạt nhìn tốt lão giả xưng là tiền bối. Thế nhưng theo Phương Tử Úy, nếu Giang thần không phải là Mạc Hà Thành người của, vậy không đáng sợ. Tại toàn bộ Nam Phong Châu, Mạc Hà Thành là tu luyện trình độ cao nhất địa phương, Nam Phong Châu kỳ thế lực của hắn đi tới Mạc Hà Thành, đều phải đem thái độ cùng tư thế bày thấp vài phần. Mà Phương Tử Úy chỗ ở Phương gia, tại Mạc Hà Thành là tuyệt đối một lưu thế lực, cho dù là Nam Phong Châu Tam Tinh Tông Môn, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Giang thần cười lạnh một tiếng, liếc mắt một cái Phương Tử Úy, hỏi ngược lại, vậy ngươi là ai, từ đâu tới đây? Phương Tử Úy khỏe miệng hiện ra một tia giọng nghĩa mai thần sắc, đạo, ta là Phương Tử Úy, đến từ Mạc Hà Thành Phương gia. Nói ra câu nói này thời điểm, tại Phương Tử Úy trên mặt của, rõ ràng toát ra vẻ ngạo nghễ, nhìn về phía Giang thần thần tình giống như là cao hơn người một bậc hình dạng. Mạc Hà Thành Phương gia. Giang thần thần sắc hơi đổi, hắn nghĩ ra tới đường gặp phải đám kia giặc cướp, một người trong đó trẻ tuổi nam chủ gọi là Phương Tiết, cũng tự xưng là Phương gia người. Lúc đó bất kể là tên kia áo xám giả đàn tu sĩ còn là Phương Tiết, đang nói ra Mạc Hà Thành Phương gia thời điểm, đều là lộ ra cao cao tại thượng thần thái, chính là cùng cái này Phương Tử Úy một bộ đức hạnh. Mà kết quả, cái này Phương Tiết tự nhiên là chết ở Giang thần tay của trong. Thật đúng là không phải là oan gia không gặp gỡ. Giang thần thầm nghĩ trong lòng. Thấy Giang thần thần sắc biến hóa, Phương Tử Úy còn tưởng rằng Phương gia tên tuổi trấn trụ Giang thần, trên mặt thần sắc càng thêm đắc ý, lại nói, còn ngươi, còn không có nói cho ta biết thân thế của ngươi. Giang thần cười nhạt một tiếng, đạo, chúng ta là đến từ địa phương nhỏ, có thể so ra kém Phương tiểu thư ngươi như thế kinh người thân thế bối cảnh, không đề cập tới cũng được. Phương Tử Úy càng thêm đắc ý, nàng cũng không có nghe được Giang thần trong lời nói châm chọc ý tứ hàm xúc, vây mặt hất hàm sai khiến địa đạo, đã như vậy, các ngươi liền đem linh thuyền giao ra đây. Bản tiểu thư đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha các ngươi một con ngựa. Phương Tử Úy trang làm ra một bộ rộng lượng hình dạng. Điều này làm cho Giang thần cảm giác được vừa tức giận vừa buồn cười, muốn cướp mình linh thuyền cũng thì thôi, lại còn nói cái gì tha các ngươi một con ngựa. Thật chẳng lẽ là mình là tốt bóp mềm bùn. Ngươi là tại thối lắm sao? Giang thần còn không nói chuyện, Diệp Du ngược lại thì tiếp lời tới. Ngươi là tại thối lắm sao? Diệp Du những lời này, trên thực tế cũng là nói ra Giang thần lòng của thanh. Xem ra Diệp Du cùng với Giang thần trong khoảng thời gian này, cũng hiểu Giang thần bản tính, ngươi càng là cường thế, Giang thần thì càng sẽ không đối với ngươi khuất phục. Huống chi, Giang thần thực lực, tại toàn bộ Nam Phong Châu còn không có người có thể khiến hắn túi đầu. Đừng nói một cái nho nhỏ Mạc Hà thành phương gia, giả lấy thời gian, cho dù là toàn bộ Nam Phong Châu tất cả thế lực, cũng đánh không lại Giang thần một người. Ngươi muốn chết. Phương Tử Úy thấy Giang thần phía sau một cái tiểu lâu la cư nhiên cũng dám chào phúng nàng, nhất thời sát khí toát ra, đồng thời tế xuất một thanh phi kiếm, hướng phía Diệp Du liền ám sát qua đây. Hừ. Giang thần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay, hai ngón tay vừa mới đem Phương Tử Úy phi kiếm kẹp ở giữa. Phương Tử Úy biến sắc, nàng cảm giác được phi kiếm đột nhiên như là mất đi khống chế, mặc cho nàng làm sao thôi động nguyên lực, trôi này phi kiếm giống như là đính vào Giang thần ngón tay của thượng, chút nào cũng không thể động đậy. Mà những thứ kia nguyên bản vẻ mặt dễ dàng đứng ở xung quanh Huyền Dịch đỉnh tu sĩ, lúc này thần sắc đều là trở nên ngưng trọng, hai đầu ngón tay liền như vậy dễ dàng kẹp lấy một thanh phi kiếm. Mặc dù chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ tế xuất phi kiếm, nhưng ở chàng cái này vài tên Huyền Dịch đỉnh tu sĩ, không có người nào tự hỏi có thể làm được điểm ấy. Phương tiểu thư lui ra phía sau, người này nguy hiểm. Một tên trong đó tu sĩ vội vã hô, đồng thời tế xuất pháp bảo, sẽ hướng Giang thần đánh tới. Chương 108, tự phiến bạc hai. Tên tu sĩ kia đang nói vừa hạ xuống, Giang thần mang theo kiếm hai ngón tay tùy theo một nhóm. Khen. Nhất thanh thúy hưởng. Phi kiếm cư nhiên bị sinh sôi bẻ gãy. Hiu, hiu. Theo Giang thần bàn tay đẩy, kia hai đoạn đoạn kiếm bay ngược trở lại, tại Phương Tử Úy trước người của bắn nhanh xuống mặt đất. Phương Tử Úy thấy trước mắt xuất hiện hai cái sâu không thấy đáy kiếm hố, nhịn không được ngược hít một hơi khí lạnh. Lan. Giang thần lạnh giọng quát dẹp đường. Phương Tử Úy sắc mặt âm trầm bất định, đứng ở kia, thẳng đến một gã tùy tùng tiến lên phía trước nói, "Tiểu thư, chúng ta đi trước." Nói xong, tên kia tùy tùng còn âm hiểm địa nhìn thoáng qua Giang thần. Phương Tử Úy hàm răng khẽ cắn môi, ánh mắt lộ ra có chút không cam lòng thần sắc. Ngươi chờ cho ta, chỉ cần ngươi còn đang Mạc Hà Thành, ta bảo chứng sẽ làm ngươi hối hận xông tới bản tiểu thư. Phương Tử Úy căm tức Giang thần, sau khi nói xong, cái này tóc vàng điêu ngoa nữ liền lần thứ hai khống chế nàng con kia dị thú đấu đá lung tung địa nhảy vào Mạc Hà Thành. Ca, cái này người nữ thật là bá đạo, ta một điểm đều không thích vui mừng nàng. Sau lưng Giang thần, Giang Cầm nhướng mày lên hừ nói. Ha ha. Tổng có vài người không làm cho người thích. Giang thần cười nói. Còn là Linh Nhi tỷ tỷ tốt, ca, ngươi sau này đòi người vợ sẽ tìm cái hướng Linh Nhi tỷ tỷ như vậy. Giang Cầm lại kéo qua Ung Linh Nhi, trên mặt lộ ra đẹp đẽ tiêu ý. Tại Ung Linh Nhi trên mặt của, nhất thời bay lên một tầng dạng mây đỏ, nàng cúi đầu, nhẹ mím môi, hai tay thật chặt cầm lấy ống tay áo. Giang thần cười ha ha một tiếng, nhu liếu nhu Giang Cầm mái tóc, đạo, cô gái nhỏ muốn cho ca ca an bài đạo lữ à. Thế nhưng ca ca ta hiện tại thẩm nghĩ giao trái tim nghị phóng đang tu luyện thượng. Ác. Giang Cầm chu mỏ một cái. Sau đó Giang thần mấy người, liền đang lúc mọi người ánh mắt khác thường ở giữa vừa nói vừa cười đi vào Mạc Hà Thành cửa thành. Đi ngang qua thành một người trung niên thủ vệ thời điểm, Giang thần nghe được tên kia thủ vệ binh sĩ vô tình hay cố ý nói, nơi này là Mạc Hà Thành, mặc kệ ngươi ở đây địa phương khác có thật lợi hại, đến nơi này, ngươi chính là một cái người ngoại lai, là long ngươi được cho ta bàn đến. Là hổ cho ta nằm, nếu như quá càng rỡ, chỉ bị đánh chết khả năng. Giang thần nghỉ chân nghe tên lính kia nói xong đoạn văn này, sau đó nhìn lướt qua tên lính kia, trên mặt lộ ra một tia vân đạm phong khinh dáng tươi cười. Nhưng Giang thần vẫn chưa cùng tên lính kia nói thêm cái gì liền tiến nhập Mạc Hà Thành, tại có chút thời điểm, ngôn ngữ cuối cùng là dư thừa, chỉ cần nắm quyền chứng minh thực tế rõ, có thể hung hăng đánh vô số người mặt. Tiến vào Mạc Hà Thành, Giang thần mới hiểu được, nguyên lai tại Nam Phong Châu còn có thể có náo nhiệt như vậy tu chân thành thị. Rộng sáng sủa đường phố thỉnh thoảng khác thường thú gào thét mà qua, đi người đang đạo hai bên đường ngay ngắn có tự địa hành tẩu. Hai bên cửa hàng săn sát, treo đầy màu sắc tiên diễm chiêu bài. Các loại nói chuyện với nhau, giao hàng cùng với hoan thanh tiếu ngữ quần quận không ngừng mà dũng mãnh vào hai lô thai. Hoa! Bên kia là bán pháp khí, còn là nữ tu sĩ chuyên dụng. Mạc Hà Thành thực sự quá phồn hoa, quá náo nhiệt. Ca! Chúng ta nếu có thể ở chỗ này định cư xuống tới thì tốt rồi. Đi vào con đường chính sau khi, Giang Cầm nhịn không được bị Mạc Hà Thành phồn hoa lây, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Thấy muội muội vẻ mặt vui vẻ hình dạng, Giang thần tâm lý rất là thỏa mãn, Mạc Hà Thành so Tẩy Kiếm Tông đích xác muốn phồn hoa không ít, hơn nữa Mạc Hà Thành nội quy củ so Tẩy Kiếm Tông phường thị muốn nghiêm khắc không ít, muội muội nếu như sinh hoạt tại Mạc Hà Thành, nhất định sẽ so tại Tẩy Kiếm Tông càng vui vẻ hơn.